giống như là thật không có bất luận kẻ nào phát giác được hắn tồn tại, cái thế giới này mang cho hắn cảm giác, khiến hắn cảm giác có chút bất an. Cái này không thể nào a. Lì kẹ thân thể trong giây lát tóe ra một luồng bạch khí, nhanh chóng đem người tan rã. Mà ở xa xôi bên kia, một người bình thường dân đi làm ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, ta men theo linh hồn đi tới nơi này cái thế giới, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, đưa đến cái thế giới này sẽ là như vậy chứ? Chẳng lẽ hết thảy bí mật, đều tại công ty game sao? Ngay từ lúc đi tới nơi này cái thế giới trong nháy mắt, Lì kẹ kỳ thực cũng đã ẩn giấu xuống, trước đây cái đó khắp nơi loạn chuyển, không kiêng nể gì cả bại lộ ra, chẳng qua chỉ là bản thân một cái phân thân. Bất quá cái này phân thân thực lực cũng có vượt qua anh hùng cấp thực lực, vốn là muốn nhờ vào đó móc ra mấy con cá, chỉ tiếc đến bây giờ, đều vẫn là nước đọng một cái đầm, không có một chút xíu thu hoạch. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Lì kẹ chỉ có thể thu về phân thân, làm ra cuối cùng đánh một trận ý tưởng. Đó chính là trực tiếp xâm lược công ty game, tiến vào bên trong nhìn một chút, tình huống rốt cuộc như thế nào. Nếu quả thật là công ty game có vấn đề, như vậy tiến vào nơi này, hết thảy đều rõ ràng. Lì kẹ lo lắng một điểm, chính là công ty game không có một chút xíu vấn đề. Như vậy đến lúc đó, hắn thật sự không biết, nên như thế nào đi tìm cái đó sau màn hắc thủ tung tích. Chương 866, đi vô tận thang lầu. Ở Lì kẹ làm ra quyết định trực tiếp xâm lược công ty game quyết định sau, toàn bộ trên tinh cầu tổng cộng có 128 cái phân thân đồng thời bị hắn thu hồi đến trong cơ thể, hắn muốn tụ họp toàn bộ lực lượng, đi đối mặt cái đó sau màn hắc thủ. Lì kẹ hiện tại cũng không dám tùy ý mở ra truyền tống trận, đem cả sản nạ các nàng tập trung tới. Bởi vì hắn hết sức lo lắng, vạn nhất không phải cái đó sau màn hắc thủ đối thủ, coi như đem đối phương lửa giận hấp dẫn đến bản thân bên kia đi. Tuy nói Lì kẹ bọn họ tại chính mình thế giới không sợ, nhưng là đối với cái này cái sau màn hắc thủ xâm lược phương thức lại phi thường lo lắng. Nếu như thật chính diện quyết đấu lời nói, trừ đi chân thần căn bản không có bất kỳ đáng sợ. Bất quá cái này sau màn hắc thủ sử dụng phương thức chính là trực tiếp xâm phạm thế giới ý thức, hơn nữa trốn vào á không gian trong, không ngừng đem những người khác hình chiếu lấy ra giết chết, dùng cái này tới giảm bớt đối phương tồn tại cảm giác, đặt tới giết chết đối phương mục đích. Đáng tiếc Lì kẹ về sau đi hỏi thăm một chút lì xệ, đối với cái này cái có thể tiến vào á không gian quy tắc kẻ nắm giữ mà nói, muốn biết đối phương chạy đến đâu một tầng á không gian không có vấn đề, nhưng là cần thời gian rất dài. Bởi vì á không gian là chân chính vô hạn, vĩnh viễn không biết đấy có bao nhiêu tầng, cho nên muốn từ những thứ này tầng á không gian trong tìm tới đối phương, độ khó cực cao. Cho nên địch nhân như vậy nếu như đi tới phe mình đại thế giới, như vậy cũng rất kinh khủng. Bởi vì Lì kẹ không nghĩ tới biện pháp, đi nhằm vào đối phương, mà đối phương nhưng có thể không lo lắng nuốt ở một cái á không gian trong, đem trên thế giới tất cả mọi người hình chiếu biến thành quái vật, sau đó một hơi tiêu diệt. Mặc dù ở thế giới trò chơi trong yêu cầu các người chơi đi giết chết quái vật, nhưng là trên thực tế lấy cái đó sau màn hắc thủ thủ đoạn, bồi dưỡng một cái cường đại nở tờ cờ cũng không hề khó khăn, Lì kẹ cũng có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết như vậy trách lầm vật, tới một anh hùng cấp nở tờ cờ miểu sắt càng nhỏ yếu quái vật cũng là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Nơi này là cái đó sau màn hắc thủ thế giới, ở chỗ này mở ra truyền tống trận, nhất định chính là đem chính mình nhà đưa đến trước mặt đối phương, Lì kẹ thế nào biết làm ngu như vậy chuyện. Đang không có hoàn toàn khắc chế đối phương năng lực trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chính hắn chết nhiều lắm là chuyển sinh, cửa lớn đều rộng mở, sau này coi như không được căn bình. Mặc dù nói có biện pháp đem thế giới tọa độ chết đi, nhưng là cái này nhiều lắm là cũng chỉ có thể hiểu rõ nhất thời ách. Tiểu thế giới có thể làm như vậy, là bởi vì có thể tìm được chết đi tọa độ năng lực người khinh thường tại đi mưu đoạt tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới chết đi rất dễ dàng, hao phí cũng không nhiều. Nhưng là đến đại thế giới thời điểm, yêu cầu hao phí tài nguyên liền cực kỳ khủng bố, hơn nữa cũng vẫn không thể nhiều lần di chuyển, mỗi một lần di chuyển đều là đối với thế giới bản thân một lần tổn thương, cho nên ở rất lâu trước đây đối mặt ác ma uy hiếp thời điểm, không có nương nhờ cái này chết đi bản thân tọa độ tới né tránh, bởi vì ác ma bản thân là có thể tìm được chết đi sau tọa độ, không phải là hao phí lượng lớn tài nguyên, tới trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi. Vì vậy tại đây nhiều chút nguyên nhân bên dưới, Lì kẹ cuối cùng phát hiện, bản thân thật giống như chỉ có thể một người đi đối mặt lần này sau màn hắc thủ. Độ khó rất cao, nhưng là Lì kẹ bản thân lại cực kỳ kích động. Lần này yêu cầu đối mặt cương địch, khiến hắn cả người nhiệt huyết đều sôi trào. Công ty game tồn tại bản thân độc lập một tòa lâu đài. Hơn 100 tầng cao độ, tồn tại gần 1 vạn nhân viên làm việc hòa thanh sạch sẽ nhân viên. Ở cửa, thường trực bọn cảnh vệ mặc chỉnh tề chế phục, mắt lom lom nhìn bất kỳ đến gần lâu đài người vừa tới. Lì kẹ đến nơi thời điểm, cũng đưa tới bọn họ chú ý, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ngăn lại lì kẹ thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, sau đó nặng nề ngã xuống. Lệ Kệ không có giết bọn hắn, mà là trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ. Tiến vào lâu đài, hắn không có trực tiếp đi thang máy, mà là từ thang lầu nơi này, từng bước một đi lên. Trước khi đến cao tầng phía trên, thỉnh thoảng cũng có thể thấy từ thang lầu qua lại nhân viên, càng đi lên người như vậy viên càng ít, đến lúc ở hơn 60 tầng thời điểm, trừ thỉnh thoảng công nhân làm vệ sinh bên ngoài, đã không thấy được một nhân viên làm việc. Ở trên đến 70 tầng thời điểm, Lệ Kệ đã chỉ có thể nghe được trước mặt tầng lầu vo ve quạt điện âm thanh, không có bất kỳ một người tiếng thở. Chờ đến trên 80 tầng, ngay cả quạt điện âm thanh đều biến mất mất tăm. Yên tĩnh cơ hồ giống như là lâm vào không có một bóng người trong địa ngục. Lệ Kệ có chút đứng dừng một hồi, trầm tư chốc lát mở ra cách đó không xa môn, sau đó đột nhiên lâm vào ồn ào náo động trong. Ở trước mặt hắn, hàng chục cá nhân đang ở là một cái phương án tranh cãi khí thế ngất trời, mấy cái bước chân vội vã nhân viên ôm lấy bản thân văn kiện qua lại tại mấy cái quản lý trong lúc đó. Có người thấy Lệ Kệ, chỉ hắn hỏi, ngươi là ai, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thậm chí đối phương còn đứng lên, hướng sang bên này tới. Lệ Kệ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút tầng lầu dấu hiệu, 13 tầng. Có ý tứ. Lệ Kệ nhếch miệng lên mỉm cười một cái, đóng cửa lại, tiếp tục nện bước bước chân đi lên. Nguyên bản cái đó muốn đuổi tới hỏi thăm người rốt cuộc vẫn là không có mở cửa, theo Lệ Kệ đi lên tầng kế tiếp lầu hoàn toàn mất đi thanh âm dấu hiệu. Một tên công nhân làm vệ sinh chính dọc theo thang lầu đi xuống quét dọn mặt đất, thấy Lệ Kệ hướng bên cạnh nhường một chút. Lệ Kệ lên lầu thời điểm nhìn một chút tên kia công nhân làm vệ sinh gương mặt, nhớ mang máng ngay tại trước đây không lâu bản thân lên lầu thời điểm, còn thấy qua nàng. Hẳn là ở hơn 50 tầng thời điểm chứ. Lệ Kệ dương mắt nhìn một chút trước mặt mình tầng lầu, bây giờ là 42 tầng. Tiếp tục đi lên 2 tầng, xuất hiện ở trước mặt hắn là 39 tầng. Tiếp tục đi, 61 tầng, 72 tầng, 12 tầng, 22 tầng, 7 tầng, 81 tầng. Lệ Kệ nhàn nhã bước lên lầu, lại mỗi một tầng đều biểu diễn bản thân tầng lầu không hợp con số. Không, phải nói là bản thân không hợp cái này tầng lầu con số chứ. Lệ Kệ trong lòng thầm đếm bản thân hẳn là đã đi 1.300 tầng lầu, mà bây giờ trước mặt mình xuất hiện chính là 55 tầng. Là không gian rối loạn sao? Lệ Kệ nhíu mày, nhưng là hắn chưa bao giờ cảm giác có người không gian lực lượng thi triển, lặng yên không một tiếng động khiến trước mặt hắn không gian xuất hiện như vậy rối loạn, cảm giác có chút không quá có thể tin. Cho dù là chân thần, làm được điểm này là không quá có thể chứ. Lệ Kệ tiếp tục bước đi lên, lấy hắn hiện tại thể lực, có thể đi thẳng trên 1.000 năm. Hắn rất muốn nhìn một chút, tại đây dạng tình huống, những thứ này tầng lầu biến đổi có đúng hay không có cái gì quy luật, từ đó đánh vỡ như vậy rối loạn tuần hoàn. Nhưng là chờ đến Lệ Kệ tiếp tục đi 1.000 tầng sau, hắn nhìn trước mặt 60 tầng dấu hiệu sau, bất đắc dĩ thở dài. Những thứ này tầng lầu biến đổi thật không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn đều là tính ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đi thang lầu đi lên, sợ rằng thật không có biện pháp đi tới tầng cao nhất. Như vậy, đổi một góc độ thử một lần. Lệ Kệ đi vào bên cạnh thang máy, đè nút ấn xuống sau, chờ đợi thang máy theo một tầng lầu nơi nào chậm chạp thang lên tới. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Bên trong không có một bóng người, Lệ Kệ đi vào. Chương 867, không cách nào hủy diệt lâu đài. Thang lầu đi không xong, như vậy Lệ Kệ chỉ có thể tiến vào trong thang máy, đè xuống đi tới tầng cao nhất nút ấn. Rất nhanh, trên màn ảnh nút ấn tầng thứ nhất sáng lên, sau đó rất nhanh theo tầng 2 bắt đầu thang lên. Mặc dù Lệ Kệ là đang ở 60 tầng lên thang máy, nhưng là lại vẫn là theo tầng 1 bắt đầu dâng lên. Hắn không có ngạc nhiên, mà là chăm chú nhìn phía trên con số biểu hiện. Nhìn con số kia đang thong thả thay đổi. Tầng 10, tầng 20, tầng 30. Một tầng dựa theo trật tự dần dần đẩy mạnh. Lệ Kệ có chút tức cười, chẳng lẽ được tiến vào trong thang máy mới có thể đến đạt tầng cao nhất. Nhưng là khi thang máy đi tới 80 tầng sau này, Lệ Kệ mi mắt đột nhiên ngưng lại, tầng lầu con số cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Theo 82 nhảy đến 32, lại từ 54 nhảy đến 13, thang máy vẫn như cũ hay là ở đi lên tăng lên. Nhưng là tầng lầu lại như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Lệ Kệ xách một tiếng, vừa muốn có cái gì động tác khác, thân thể của hắn nhất thời cứng ngắc. Bởi vì hắn cảm giác thang máy tăng lên dừng lại, sau đó đột nhiên hạ xuống. Đây là ý gì? Lệ Kệ đầu nhanh chóng chuyển động lên, đối phương là ra tay, nhưng là đến tột cùng là cái gì dạng chiêu đâu? Giam cầm thân thể của mình. Suy yếu bản thân lực lượng. Sau đó tại chính mình trong thân thể thiết trí một cái tồn tại vô tận dẫn lực điểm. Đem bốn phía hết thảy vật chất sụp đổ đi vào. Lệ Kệ nghĩ vô số loại giết chết bản thân chiêu thức, nhưng là những thứ này cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Bởi vì hắn thấy thang máy hạ xuống một cái cực hạn, mà thân thể của mình tựa hồ không có chịu đến bất kỳ hạn chế. Vì vậy hắn lập tức thuấn gian di động đi ra bên ngoài, sau đó mặt tâm trầm. Không sai, hắn hết sức thuận lợi rời đến bên ngoài, không có bất kỳ ngăn cản. Cho nên hắn xác định một chuyện, mới vừa rồi thang máy rơi xuống, đại khái chính là muốn té chết bản thân. Đùa gì thế? Bản thân một tên đường đường cổ thần, sắp bước vào chân thần cấp cường giả, lại sẽ bị té chết. Cả viên tinh cầu hủy diệt, mình cũng không có việc gì. Lê Kẽ lửa giận trong lòng thoáng cái liền nô ra, hắn cảm giác mình thật giống như bị người coi thường. Trước đây chẳng qua là không muốn quá làm cho những người khác phát giác, mới tự giác muốn lấy càng thêm tiện lợi phương thức từ bên trong tiến vào. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn, đã không cho phép bản thân ẩn giấu. Hắn theo trên mặt đất dâng lên, bay thẳng đến giữa không trung. Tòa này lâu đài bản thân liền thuộc về náo nhiệt phố xá trong, Lê Kẽ bay đến không trung cử động, rất nhanh thì bị người phát hiện, sắc nhọn tiếng kêu nhất thời liên tiếp, cũng không lâu lắm, vẫn còn có một chiếc phi cơ trực thăng từ đàng xa bay tới. Đây là hắn nguyên bản thế giới bây giờ bên trong Trung Quốc sao? Lê Kẽ trong lòng sâu kín thở dài, đưa mắt rời về phía một bên khác. Nơi đó chính là công ty game người lãnh đạo nơi phòng làm việc nơi. Bây giờ nhìn một chút, ngươi còn thế nào ngăn cản ta? Lê Kẽ lạnh lùng thấp giọng nói, thân hình giống như một cây mũi tên nhọn, đâm thẳng phía trước cửa sổ thủy tinh. Sau đó, hắn một quyền đánh vào trên cửa sổ thủy tinh, chấn lên to lớn gọn sóng, đem trọn thành phố toàn bộ dao động thành bụi phấn. Nhưng là trước mặt lâu đài chính là mảnh phế tích này trong duy nhất may mắn còn sống sót kiến trúc. Lê Kẽ, vẫn như cũ còn bị ngăn cản ở bên ngoài. Quả nhiên, nơi này chính là duy nhất dị thường điểm. Lê Kẽ liếc mắt nhìn bốn phía, con ngươi trong nháy mắt mở lớn. Nguyên bản bị công kích dư âm hoàn toàn phá hủy thành thị, lại đang trong nháy mắt công phu trong, lần nữa khôi phục đến nguyên hình trạng thái. Cái đó đã sớm hóa thành cho bụi phi cơ trực thăng, vẫn còn ở hắn phía sau không xa trôi lơ lửng. Một cái xinh xắn máy quay phim từ bên trong lộ ra, hướng bên này quay chụp. Dường như mới vừa rồi bọn họ thật giống như căn bản không có gặp công kích một dạng. Không thể nào. Lê Kẽ tâm trạng như ma, hắn quả thực không dám tưởng tượng, trước mặt hết thảy các thứ này là chân thực. Cho dù là hắn, cũng không cách nào đem như vậy nhiều bị giết người phục sinh, không, hắn thậm chí không cách nào khôi phục mấy người, chỉ có thể nương nhờ sửa đổi thực tế năng lực, đem kỳ linh hồn mang theo tại chính mình bên người. Giống như bây giờ. Đem một thành phố người có chết phục sinh, đồng thời còn nhân tiện khôi phục những nhà kia cùng những vật khác, Lê Kẽ là tuyệt đối không cách nào làm được. Cái này rất giống là thời gian nghịch lưu như vậy. Nhưng là Lê Kẽ cũng không phải không có nắm giữ thời gian lực lượng, số lãn lì ạn coi như thời gian thích khách, nàng năng lực Lê Kẽ cũng có thể lấy được, đối với thời gian trôi qua nhạy cảm nhất bất quá. Mới vừa rồi cái kia hết thảy, tuyệt đối không có thời gian lực lượng tham dự. Không tưởng tượng nổi lực lượng. Lê Kẽ hít sâu một hơi, theo một mực rối loạn thang lầu. Đến bây giờ thời gian nghịch lưu, khiến trong lòng của hắn đối với mình nhiệm vụ hoàn thành mang đến hết sức đại ấm ảnh. Có lẽ, lần này có thể sẽ hoàn toàn thất bại, yêu cầu lần nữa chuyển sinh đến những thế giới khác đi. Lê Kẽ trong lòng có chút buồn khổ, hiện tại thế nhưng là có chút thời khắc mấu chốt, lúc này chuyển sinh rời đi, đối với nguyên tố cao tháp bên kia mà nói, có thể sẽ mang đến nhất định phiền toái. Nhưng là đã bị bức đến mức này, Lê Kẽ cũng chỉ có thể bác thượng một lần. Hắn đột nhiên rời đến trái đất ở ngoài. Đứng ở hắc ám vũ trụ trong không gian, bắt đầu ngưng tụ tất cả lực lượng, ở lâu dài xúc lực trong, tụ tập cực kỳ đáng sợ một đoàn năng lượng. Hắn không có sử dụng bất kỳ xinh đẹp chiêu thức, chỉ là đơn thuần đem cái này một đoàn ẩn chứa bản thân ý chí năng lượng cầu hướng phía dưới cung cấp. Ở một hồi trầm mặc trong, năng lượng cầu nghiền nát hết thể phía trước mình vật thể, đánh loạn toàn bộ tinh cầu từ trường, đem hết thể đều vỡ nát ở trước mặt mình. Trừ tòa kia lâu đài, Lê Kẽ hít một hơi thật sâu, khổng lồ như vậy lực lượng lợi dụng được lời nói, đủ để phá hủy một cái đại thế giới phần lớn hoàn cảnh sinh tồn, một viên tinh cầu đều đã bị tùy tiện xóa đi, nhưng là bây giờ lại như cũ cầm tòa kia lâu đài không có bất kỳ biện pháp nào. Lê Kẽ còn chưa đem phổi khí thể sắp xếp ra, trước mắt dường như gợn sóng trong nháy mắt, trái đất một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tòa kia lâu đài vẫn như cũ đặt ở vị trí trước kia trên, không có chút nào thay đổi. Ta cũng biết. Lê Kẽ ngửa đầu nhìn về phía Thái Dương, nhẹ giọng nói ra, nếu có thể phục hồi như cũ một thành phố, như vậy phục hồi như cũ một cái tinh cầu tựa hồ cũng không có bao lớn quan hệ, đơn thuần trong lực lượng bao nhiêu mà thôi. Hắn rơi vào trên mặt đất, tùy ý tìm một cái bạn hàng cầm một chai ướp lạnh Pepsi, mở chốt rót hết, lượng lớn có hai ở trong dạ dày sôi nổi, hơn nữa nhanh chóng hóa thành khí thể theo trong miệng hắn phun ra. Được, ta minh bạch đơn thuần sức mạnh lớn khái thì không cách nào làm được hết thể các thứ này. Lê Kẽ vây tay vẩy ra mấy cái tiền xu, nắm Pepsi đi tới phía trước. Tòa kia lâu đài đứng sừng sững ở phía trước, yên lặng nhìn Lê Kẽ. Một hơi đem còn lại chất lỏng uống hết sạch, Lê Kẽ đem chai ném vào phụ cận thùng rác, đặt mông ở cách đó không xa ngồi xuống, chống giữ đầu cân nhắc nên như thế nào đối mặt cái này khó chơi lâu đài. Hiện tại duy nhất tin tức tốt, chính là đối phương không có tấn công bản thân, tùy ý tự nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Sắc trời bắt đầu tối, Lê Kệ đứng lên. Ở trước mặt hắn, lâu đài cửa mở ra, từ bên trong bắt đầu đi ra lượng lớn đám người. Bọn họ tan việc. Chương 868, không giết chết địch nhân. Đến lúc bên ngoài một mảnh đen nhánh, liền ánh đèn đều biến mất sau, một điểm ánh chiều tà mới ở phía xa lâu đài chóp đỉnh sáng lên. Đến lúc ngoài mấy trăm thước, đèn đường ánh đèn mới mở mịt xuất hiện, càng xa xăm đèn đường mới càng thêm sáng lên. Lê Kệ đứng ở lâu đài cổng, nhìn chóp đỉnh hào quang, trong lòng tự nhiên khẽ động, suy đoán chỗ đó có thể là tòa này lâu đài tương đối trọng yếu địa phương, vì vậy bay lên trời, đi thẳng tới lâu đài chóp đỉnh. Hắn thấy một điểm này hào quang trong tình hình, ở bên trong, một bóng người ngồi ở chỗ đó, bưng một ly rượu vang gác chéo chân nhìn bên này. Người này chính là tạo thành hết thệ các thứ này sau màn hắc thủ sao. Lê Kệ nội tâm nhưng thật ra là tràn ngập cảm giác khẩn trương, nhưng là dù sao tồn tại hậu thuẫn ở, hắn cũng không phải hết sức lo lắng, cho nên trực tiếp cùng đối phương mặt đối mặt. Còn chưa chờ đến Lê Kệ mở miệng, ánh chiều tà biến mất, người bên trong cũng đem bản thân bộ mặt thật đặt ở trước mặt hắn. Đây là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, người mặc màu trắng âu phục, ngực cài lấy một chi làm kim lẫn lộn sắc bút máy, tóc hơi có chút ngắn, lại có vẻ có chút tinh thần. Hắn ánh mắt mang theo một điểm trào phúng, tựa hồ đối với bay lên Lỷ Kệ một chút cũng nhìn không thuận mắt. Hắn thật có đến như vậy tư cách, bởi vì lúc trước Lỷ Kệ nhiều lần không công mà về, kẻ cầm đầu chính là hắn. Đi tới nơi này cái thế giới, đàng hoàng làm một cái người bình thường không tốt sao. Có ăn có uống, lấy lực lượng ngươi, xưng vương cái gì, cũng không phải việc khó, tại sao hết lần này tới lần khác tới công kích của ta phương. Màu trắng âu phục nam tử khẽ lắc đầu, hơn nữa còn là 1 đến 2, 2 đến 3 công kích. Chưa từ bỏ ý định lời nói, như vậy sẽ chết người đi. Lê Kệ mặt tâm trầm, hắn đã cảm giác bốn phía cả thế giới đối với chính mình ác ý. Quy tắc lực lượng đã sớm bị tước đoạt rời đi, đối không giữa khống chế đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, hắn hiện tại tất cả, chỉ chẳng qua là bản thân lực lượng mà thôi. Lê Kệ căn bản không nhìn thấu đối phương lực lượng, trong mắt hắn, đối phương chính là một cái bình thường người, nhưng là điều này mà khả năng. Một người bình thường có thể làm chính mình đối với quy tắc khống chế biến mất, có thể làm cho mình đã bị thế giới áp chế. Đùa gì thế? Đối phương sâu cạn khiến người không đoán ra, nhưng là Lỷ Kệ nội tâm còn chưa không tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có bản thân nắm giữ lực lượng, những thứ kia quy tắc bản thân liền là thế giới diễn sinh, cho dù nắm giữ cũng không có cái gì lớn lắm, chỉ bằng vào Lỷ Kệ bản thân ý chí, cũng đã vượt qua như vậy cổ thần. Ngươi còn chuẩn bị chống cự sao? Màu trắng âu phục nam tử rêu cợt một tiếng, hắn vung tay lên, tại hắn phía sau liền xuất hiện mấy trăm vị người quần áo đen. Những thứ này người quần áo đen trên người, mỗi một người đều bộc phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Lê Kệ thần sắc nghiêm lại, hắn có thể cảm giác, những người này thực lực từng cái đều tại phía xa anh hùng cấp cường giả bên trên. Lên đi. Màu trắng âu phục nam tử cười một tiếng, mấy trăm vị người quần áo đen nhanh chóng hướng Lê Kệ xung lại, trong nháy mắt liền đánh ra chấn thiên liệt địa công kích. Lê Kệ lạnh rên một tiếng, cũng đúng cái này người quần áo đen điên cuồng gào thét công kích đi, lực lượng kinh khủng xé rách mặt đất cùng không gian. Trong khoảnh khắc đem phía trước hơn 10 vị người quần áo đen toàn bộ đánh cho thành thịt nát. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, người quần áo đen số lượng lại lần nữa khôi phục trở thành mấy trăm vị, mới vừa rồi tử vong những thứ kia người quần áo đen không biết rõ lúc nào lần nữa đứng ở trong đám người, đồng thời hướng Lỷ Kệ đánh ra công kích. Mấy ngàn mấy chục ngàn lần công kích trong phút chốc buộc phát ra, Lỷ Kệ thân thể cứng cỏi mạnh mẽ, đối với như vậy công kích xong sẵn sàng nên tiếp nạp xuống. To lớn động năng ở trong cơ thể hắn hóa thành năng lượng, đền bù đến bởi vì thế giới chán ghét mà không cách nào lấy được ngoại lai năng lượng hỏng bét cảnh ngộ. Hây a. Lê Kệ miệng há đại, một cổ tinh thuần năng lượng phún ra ngoài, đem trước mặt tất cả người quần áo đen toàn bộ đánh cho thành cho bụi. Lưu lại năng lượng bị nuốt về thân thể, đánh ra bộ phận kia năng lượng hóa thành một chùm sáng sáng chói, sinh ra kịch liệt bạo tạc, đem vừa mới khôi phục như cũ các người áo đen lại lần nữa giết chết. Nhưng là một giây kế tiếp, mới tinh người quần áo đen lại lần nữa xuất hiện, hướng Lê Kệ đánh tới. Đáng ghét. Nếu như quy tắc lực lượng còn có thể vận dụng, ta là có thể mượn dùng cả sản nạ lực lượng hủy diệt. Lê Kệ cắn răng cảm giác bốn phía gợn sóng, né tránh một lần ẩn chứa quy tắc lực lượng công kích. Những thứ này người quần áo đen bị giết chết nhiều, lại cũng bắt đầu lớn lên, trong đó mấy cái thậm chí đã có thể vận dụng quy tắc lực lượng, trở thành cổ thần cấp 1 tồn tại. Không đúng lắm. Lê Kệ cau mày nhìn về phía bốn phía người quần áo đen, bọn họ không chút biểu tình hướng bản thân xung lại, vì vậy hắn đưa mắt vừa nhìn về phía cái đó màu trắng âu phục nam tử. Hắn đang ngồi ở chỗ đó, vương ly rượu nhìn mình. Công kích hắn thử một chút. Lê Kệ trong lòng tự nhiên dâng lên một hồi suy nghĩ, hướng đối phương liền đánh ra một đòn siêu cấp công kích. Thiểm điện cùng lôi hỏa kèm theo, tiếng vang cực lớn cùng chấn động hàm chứa lực lượng đáng sợ, theo lì kẹ bên này ngay lập tức đến trước mặt đối phương. Ẩm. Thanh âm to lớn ở trong khoảnh khắc nổ vang nhiều lần, chói mắt điện quang cơ hồ khiến người không mở mắt nổi. Lì kẹ trong lòng đột nhiên khẽ động, nắm bắt được lần này nhỏ xíu rung động, rõ ràng sinh cơ mình ở phương nào. Chính là cái đó màu trắng Âu phục nam nhân. Bởi vì ngay tại công kích mình đối phương một khắc kia, hắn lộ ra sơ hở. Mặc dù mình công kích cũng là không công, đang công kích đến đối phương phía trước liền bị vô hình bích chướng ngăn trở, nhưng là đối phương lại có chút chớp mắt, mơ hồ có như vậy một chút lùi bước tư thái, như vậy một điểm dị thường, ngay lập tức sẽ bị lì kẹ nắm bắt được. Cái này màu trắng Âu phục nam nhân sắc thực phi thường lợi hại, nhưng là hắn bản thân tuyệt đối không có quá mạnh mẽ thực lực. Bởi vì rất đơn giản, đối phương ngay cả mình ngón này bị phòng ngự xuống công kích có như vậy một chút xíu sợ hãi, lời giải thích đối phương biết cái này một cổ lực lượng sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương. Như vậy hơi chút suy luận một chút, lì kẹ là có thể rõ ràng đối phương thủ đoạn. Người này, hẳn là nắm bên ngoài lực lượng, từ đó cho thấy thực lực đáng sợ như thế. Như vậy, nên như thế nào đi đối mặt địch nhân như vậy đâu? Lì kẹ đứng ở không trung, không nhìn chung quanh đánh ra công kích những thứ kia người quần áo đen, ít nhất hơi chút né tránh một chút mấy cái nắm quy tắc lực lượng công kích, thời gian còn lại bên trong, hắn đều đang liều mạng động não, muốn nhìn rõ ràng đến tuột cùng nên như thế nào đi đối phó cái này màu trắng Âu phục nam nhân. Màu trắng Âu phục nam nhân tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn lạnh rên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, vung tay lên lại lần nữa xuất hiện mấy trăm cái người quần áo đen. Lên cho ta. Theo một tiếng này mệnh lệnh, những thứ này người quần áo đen gia nhập vây công lì kẻ đội ngũ. Lì kẻ lông mày lại lần nữa nhíu lại, trong đầu tựa hồ có cái gì đồ vật phún bạc muốn ra, tựa hồ sắp phải hiểu rõ một chút cái gì. Lại cho ta tiến lên. Màu trắng Âu phục nam nhân nhìn chậm chạp không bắt được lì kẻ, tựa hồ cũng tức giận lên. Tay trái liên tục vung đẩy, mấy ngàn hơn một vạn người quần áo đen xuất hiện ở giữa không trung, mắt lom lom nhìn lì kẹ. Thì ra là như vậy. Lì kẹ thấy như thế rất nhiều người quần áo đen xuất hiện ở trước mặt mình, không nhịn được sướng ý cười lớn một tiếng, ta minh bạch. Thanh âm hạ xuống, lì kẹ đã không biết tung tích. Chương 869, đã từng mất đi đồ vật. Lì kẹ nhìn về phía cái này một mảnh đông nghịt mây đen thế giới bên dưới, trong nội tâm tràn ngập một hồi quái dị tâm trạng. Kim loại chế thành tiểu hình cơ giới sinh vật, trên không trung nhanh chóng chợt đi, ở thỉnh thoảng vang dội tiếng sấm trong, gia nhập vào do vô số cơ giới sinh vật tạo thành to lớn tập hợp trong cơ thể. Trong mắt hắn, như vậy tình cảnh rất tinh tường, thật giống như ở một cái nào đó trong phim ảnh thấy qua. The Matrix cái gì chứ? Lì kẽ lơ lửng giữa không trung, gần sát cái kia to lớn cơ giới sinh vật tập hợp thể, nhìn về phía sâu bên trong, phát hiện vô số quan tài một dạng vật thể ở to lớn bên trong dung khí trong chất lỏng chìm nổi, khẽ lắc đầu. Thật đúng là có nhiều chút giống, những sinh vật kia chính là hình người tin sao. Gió lạnh gào thét hạ, lì kẹ cảm thấy có chút không quá có thể. Một người bình thường có thể mang đến bao nhiêu năng lượng. Đơn thuần phát triển khoa học kỹ thuật đi hấp thu năng lượng mặt trời, đều so với cái này tốt hơn nhiều. Trên đầu mây đen là đặc thu hút có thể khí thể tạo thành, lì kẹ trong mắt có thể thấy, xa xa hàng tinh làm phóng xạ tới hết thể năng lượng, đều bị những mây đen này hoàn toàn thôn phệ, mỗi một giây mang đến năng lượng. Vượt xa 1 tỷ nhân loại mang đến tiền lời. Ở mảnh này bất tỉnh ám thiên không hạ, lì kẹ hít sâu một hơi sau đó lại chậm rãi phun ra. Như vậy những nhân loại này hiệu quả, chỉ sợ sẽ là vì bọn họ linh hồn đi. Nghĩ đến mới vừa rồi bản thân làm từng trải thế giới, lì kẹ cũng đúng lòng này biết rõ ràng lên. Nơi này, mới thật sự là hết thể mới bắt đầu nơi. Nhân loại ở đây, bị cái này to lớn cơ giới tập hợp thể nắm bắt, thân thể bị giam cầm, mà bản thân linh hồn, toàn bộ bị chuyển vận tiến vào cơ giới làm chế tạo trong thế giới giả lập. Nói đến thế giới giả lập, lì kẹ cũng không khỏi muốn tán thưởng một tiếng, cái đó thế giới giả lập thật là chế tạo giống như lúc, ngay cả hắn đều không cách nào phân biệt ra thật giả. Nếu như không phải cái đó màu trắng Âu phục nam nhân cuối cùng nổi giận, làm ra như vậy nhiều người quần áo đen, lì kẹ cũng sẽ không phát hiện một điểm này dị thường, từ đó đột phá thật cùng nghỉ khoảng cách, theo trong thế giới giả lập thoát khốn mà ra, đi tới thế giới chân thật. Ở thế giới giả lập, những thứ này bị giam cầm mọi người bị thiết trí mới tinh thân phận, ở chỗ này an ổn sinh hoạt, nếu như không phải thấy chủ thế giới bộ dáng như thế, kỳ thực bọn họ sinh hoạt coi như không tệ. Mặc dù là giả lập, nhưng là cùng thế giới chân thật đã không có khác nhau lớn bao nhiêu, cả đời ở trong thế giới giả lập đi qua, đối với rất nhiều người mà nói cũng không có cái gì không tốt. Bất quá bọn hắn linh hồn bị chuyển vận tiến vào thế giới giả lập, không phải thật sự để cho bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ hiệu quả kỳ thực lì kẹ đã thấy. Đó chính là gia nhập vào game giả lập trong, làm sau màn hắc thủ quân cờ, đi xâm lược những thế giới khác. Lấy trò chơi hình thức xâm lược những thế giới khác. Lì kẹ không biết rõ tại sao sau màn hắc thủ không tự mình đi làm, mà là lớn như vậy phí hoảng hốt. Nhưng là giờ phút này, hắn đã không có bao nhiêu lòng rỗi rảnh đi quản những chuyện này. Bởi vì cái đó to lớn cơ giới tập hợp thể tỉnh lại. Người chạy rất nhanh. To lớn tiếng nổ theo tập hợp thể phía trên truyền tới, một cái to lớn đầu từ đó lộ ra, đó chính là ở trong thế giới giả lập màu trắng Âu phục nam nhân, hơn nữa mau như vậy liền thăm dò rõ ràng thế giới giả lập tình huống. Lì kẽ lạnh rên một tiếng, ở trong thế giới giả lập, đối phương quả thực tựa như cùng thượng đế như vậy, đem tất cả quy tắc thao túng tại chính mình trong tay, tùy ý thiết lập đủ loại khó có thể tưởng tượng điều kiện, nếu như không phải không cách nào xâm lược bản thân bên trong, bản thân đã sớm bị đối phương hoàn toàn khống chế. Hoặc có lẽ là, đối phương một mực không để ý tới bản thân, chính là làm cho mình ở nơi này thế giới giả lập nhiều tồn lưu một đoạn thời gian, tốt xâm lược thân thể của mình, từ đó hoàn toàn khống chế bản thân đi. Không có cái gì được rồi, để chiến đấu đi. Lê Kẻ yên lặng hồi lâu, cảm giác mình thật giống như không có bất kỳ lời nói có thể nói ra, duy nhất lại là chiến đấu mời. Ở nơi này thế giới chân thật trong, Lê Kẻ đã có thể phát giác thực lực đối phương. Hắn xác thực phi thường cường đại, so với Lê Kẻ còn muốn mạnh hơn nhiều. Đến từ vô cùng vô tận phản ứng lò, cái này cơ giới tập hợp thể trong nháy mắt liền tụ tập vượt qua ngàn tỷ tấn lực lượng, hướng Lì Kẹ đánh tới. Đơn thuần cơ giới kim loại, trong phút chốc tạo thành cực kỳ khủng bố thế giới biến hóa, Lì Kẹ bốn phía sinh ra to lớn hấp lực, hướng cơ giới tập hợp thể đánh tới kim loại cánh tay đi. Dường như tiểu hành tinh va chạm mặt đất, tạo thành đáng sợ sóng trùng kích, trực tiếp đem bốn phía hết thể san bằng. Nhưng là cái này cũng không có thể đối với Lì Kẹ sinh ra cái gì ảnh hưởng, mà đối với cái này cơ giới tập hợp thể cũng chỉ là dò xét tính đánh ra một lần công kích. Dưới chân mặt đất đã vỡ thành hai mảnh, dung nham đã tại phía dưới sôi nổi, đem nguyên bản mờ mịt thế giới chiếu sáng có chút đỏ bừng. Thì ra là như vậy, ở thế giới hiện thật, ngươi liền không có quy tắc lực lượng có thể điều dụng. Lì Kẹ khoe miệng đột nhiên câu lên mỉm cười một cái, ở chỗ này, thực lực ngươi thật sự là quá yếu. Mới vừa rồi lần đầu giao chiến trong, Lì Kẹ có thể rất rõ ràng nhận ra được, đối phương lực lượng phi thường đáng sợ, trong cơ thể năng lượng cũng vượt xa bản thân. Nhưng là lại không có ẩn chứa một chút quy tắc lực lượng, hiển nhiên đối phương cũng không có nắm giữ được như vậy lực lượng. Nói cách khác, thực lực đối phương kỳ thực một mực thuộc về anh hùng cấp tầng thứ. Bất quá đối phương lực lượng tích lũy thật sự là quá mức kinh khủng, đơn thuần chiến đấu, sợ rằng phần lớn cổ thần cũng đều không phải đối phương đối thủ. Bởi vì đơn thuần lực lượng cũng đã có thể đối với rất nhiều cổ thần tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vì vậy, khi nhìn đến Lì Kẹ không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, cái này cơ giới tập hợp thể cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì càng thêm lực lượng cuồng bạo tụ tập, nổ gian đánh tới. Lì Kẹ đi lên chính là một quyền đụng nhau, mấy ngàn đại thế giới, ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng, bị hắn quấn quanh ở trên nắm tay, hóa thành chạy băng băng không ngừng lực lượng, cùng cơ giới tập hợp trọng lượng cơ thể quyền đối kháng. Không sóng âm động lóe lên, Lì Kẹ dưới chân mặt đất trong khoảnh khắc bị xé nứt, to lớn dung nham chiều chạy băng băng mà ra, sau đó lại lần nữa bị khủng bố sóng trùng kích san bằng. Đến lúc toàn bộ tinh cầu bị cái này một cổ lực lượng cường đại phá hủy trở thành rất nhỏ phân tử, ở đen kịt trong hư không sáng tắt mấy giây sau, lại lần nữa sáp nhập vào yên lặng. Lì Kẹ đứng ở hắc ám không gian vũ trụ trong, áp lực thật lớn đối với hắn mà nói không có bất kỳ trói buộc, trước mặt cơ giới tập hợp thể cũng vẫn như cũ giống như trước đây một dạng, không có biến hóa chút nào. To lớn trùng kích không có đối với hắn tạo thành một điểm phiền toái, mà Lì Kẹ trong cơ thể mình lại mơ hồ tồn tại cảm giác chấn động thấy. Nói cách khác, lần này đụng nhau, bản thân hơi ở hạ phong. Nhưng là đột nhiên, Lì Kẹ cười lớn tiếng lên, hắn không để phòng chút nào cười to, thật giống như đạt được cái gì đồ vật như vậy. Nhưng ngược lại, chính là to lớn cơ giới tập hợp thể, yên lặng đứng ở đối diện, đối với không có bất kỳ phòng hộ Lì Kẹ không có sinh ra bất kỳ công kích nào. Bởi vì, kết thúc chiến đấu. Chẳng qua là ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt đó, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lì Kẹ dễ chịu cười to, chỉ là bởi vì một chuyện. Bản thân đã từng mất đi đồ vật, trở lại. Chương 870, rơi mất hệ thống bộ kiện. Lì Kẹ thất lạc qua cái gì đồ đâu? Kỳ thực hắn ở vừa mới xuyên qua thời điểm, liền thất lạc qua vô cùng trọng yếu đồ vật. Đó chính là cực kỳ trọng yếu hệ thống. Ừ, một bộ phận. Ở đạt được cứ điểm lúc, Lì Kẹ trơ mắt nhìn rất nhiều chiến đấu hình cứ điểm chảy nước miếng nhưng là lại không dám lựa chọn, vì là cái gì? Vì cũng không cách nào thăng cấp. Bởi vì trừ đi nguyên tố bên ngoài tháp cao, còn lại cứ điểm đều không cách nào trợ giúp bản thân đạt được S. Đương nhiên, đây không phải là nói nguyên tố cao thấp không tốt, ở có thứ nhì cứ điểm sau khi, kỳ thực cũng đã không có cái gì khác nhau. Nhưng là cũng là bởi vì thiếu hụt giết quái lên cấp chức năng, bản thân không cách nào thăng cấp, chỉ có thể bị động lựa chọn cái này một cái cứ điểm, là xác nhận không thể nghi ngờ. Đồng thời, thiếu hụt giết quái lên cấp chức năng ở ngoài, lì kẹ còn thiếu giảm rất nhiều những chức năng khác. Thì như phó bản hệ thống, thì như nhiệm vụ hệ thống, thì như hệ thống thu cưới, lại thì như chức nghiệp hệ thống. Tóm lại, có rất nhiều chức năng, ban đầu lì kẹ cho rằng là ở xuyên qua lúc đưa đến hư hại, bất quá về sau theo bản thân càng ngày càng lớn lên, dần dần rõ ràng những tình huống này, cũng liền loáng thoáng minh bạch loại khả năng này không quá có thể xuất hiện. Chẳng qua là cuối cùng không tìm được nguyên nhân, cũng liền không có quá mức để ý. Nhưng là lần này, tại đây dạng một thế giới bên trong, lì kẹ rốt cuộc đụng phải thất lạc hệ thống bộ kiện. Bởi vì lì kẹ làm nắm là hệ thống chủ thể bộ phận, ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả thất lạc bộ kiện toàn bộ trở lại lì kẹ bên trong thân thể, hệ thống lần nữa xây dựng hoàn mỹ, trước mặt cái này cơ giới tập hợp thể cũng mất đi bản thân tất cả. Vì vậy, cơ giới tập hợp thể chết đi. Bởi vì lấy được những thứ này bộ kiện, lì kẹ cũng đối với cái này cơ giới tập hợp thể hết thảy bắt đầu biết được. Cái này cơ giới tập hợp thể, vốn là một cái hết sức phổ thông nhân loại, ở lấy được đến hệ thống bộ kiện sau, nắm giữ giết quái lên cấp, khai thác thế giới khác năng lực. Sau đó, vì có thể đầy đủ tốt hơn xâm lược thế giới khác, tên nhân loại này chuyển chức trở thành một loại kỳ lạ điện tử sinh mạng, xây dựng khổng lồ như vậy cơ giới tập hợp thể, mở ra thế giới giả lập, nuôi dưỡng sinh mạng tại chính mình bên trong thân thể, vì chính mình khai thác thế giới khác công kích ham trận. Đến khi hắn bản thân, thì cần muốn che đậy thế giới ý thức, không để cho thế giới bản thân đối với chính mình sinh ra quá nhiều phiền toái. Tóm lại, ở hệ thống bộ kiện dưới sự giúp đỡ, hắn công lược không ít thế giới, tăng lên điên cuồng đến bản thân cấp bậc. Chỉ tiếc, thiếu chủ thể tiến giai, thăng sao chờ chức năng, đơn thuần cấp bậc khiến vị này có vượt xa lì kẹ lực lượng, nhưng là lại cũng chỉ là đơn thuần lực lượng. Nếu như đối phương có thể hơi chút tự mình một điểm, bàn tay mình nắm tương ứng chức nghiệp, dựa vào cấp bậc tăng lên, hắn sợ rằng đã sớm thành tựu cổ thần, thậm chí nắm chân thần lực lượng. Bởi vì lì kẹ có thể thấy, đối phương cấp bậc đã vượt qua lẹ vẹo 120, đây là mấy trăm năm trong thời gian, hắn điên cuồng công lược vô số thế giới sau khi mang đến tiền lời. Coi như một cái ác ma, đối phương phi thường hợp cách. Bởi vì hắn là chân chính đem công lược thế giới đầy đủ mọi thứ đều mớm nuốt xuống, hóa thành tăng lên bản thân cấp bậc S. Đáng tiếc duy nhất là, người này không biết rõ thế nào đạt được hủy diệt tưởng thưởng, không có đạt được hủy diệt quy tắc, nếu không nói không chừng lì kẹ lần này khả năng ngã ở chỗ này. Dọn dẹp một chút, lì kẹ liền chuẩn bị trở về. Đạt được hệ thống bộ kiện vốn là một món rất vui vẻ sự tình, bất quá hắn bây giờ còn có một món phiền toái sự tình cần phải đi làm. Đó chính là cơ giới tập hợp thể trong cơ thể nuôi dưỡng những nhân loại này. Lì kẹ rất rõ, bọn họ hết thể đã cùng những thứ này nuôi dưỡng dịch dung hợp, cho dù lấy ra cũng sống không bao lâu, chỉ có đặt ở bên trong tiếp tục tiếp, mới là biện pháp duy nhất. Lì kẹ cũng không có biện pháp mang theo bọn họ rời đi, bởi vì này thế tất yếu mở ra cơ giới tập hợp thể, nhưng là mở ra sau sẽ có rất nhiều phiền toái sự tình, lì kẹ không muốn phiền toái, cho nên chỉ có thể nhìn bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này. Cuối cùng, lì kẹ vì bọn họ ra chỉ một ít đặc biệt trạng thái, vận dụng bản thân sáng tạo quy tắc lực lượng, lần nữa mở ra một viên to lớn sinh thái tinh cầu, đem cơ giới tập hợp thể vứt xuống phía dưới. Xây dựng một cái tuần hoàn, vì cơ giới tập hợp trong cơ thể bộ phận nuôi dưỡng dịch bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Người bên trong môn có thể ở trong thế giới giả lập tiếp tục sinh tồn, đến lúc hơn trăm năm sau, từng cái chết già sau, thế giới giả lập tan vỡ, cơ giới tập hợp thể cũng sẽ hoàn toàn ở cái thế giới này mất đi. Đây là tốt nhất an trí, bởi vì bọn họ bản thân cũng đã thuộc về cơ giới tập hợp thể hợp chất diễn sinh, không còn là sinh động sinh mạng. Theo đã từng liên lạc, lì kẹ mở ra thông hướng cơ giới tập hợp thể xâm lược thế giới cửa lớn. Về tới đây trong nháy mắt, thế giới ý thức liền liên lạc với hắn, cấp cho hắn phải có cam kết. Thế giới công nhận. Ở lì kẹ phá hủy cơ giới tập hợp thể sau khi, hai cái thế giới trong lúc đó liên lạc liền hoàn toàn đoạn tuyệt, những thứ kia các người chơi cũng đều trở lại bản thân nơi thế giới giả lập, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện, tất cả game giả lập cũng sẽ hoàn toàn biến mất, bọn họ yêu cầu tìm còn lại phương thức giải trí. Rất không tồi khen thưởng. Lì kẹ có chút tiếc nuối cùng cái thế giới này ý thức cáo biệt, đáng tiếc đối phương tự cấp ra cam kết đồ vật sau, lại vừa là lạnh lùng vô tình lên, không nhìn lì kẹ bắt chuyện. Lì kẹ cũng không để ý, bản thân tạo nên nguyên tố thành đã bị công thành bọn quái vật phá hủy, lưu lại một ít gì đó còn ở đây một bên, cũng sẽ theo á không gian đặc tính mà nhanh chóng biến mất. Hơi có chút lưu luyến nhìn một chút nguyên tố thành phế tích, lì kẹ lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp phá vỡ thế giới khoảng cách, trở lại ban đầu chủ thế giới, nguyên tố trong tháp cao. Chúa tể, mau như vậy thì trở lại. Cắt đờ dìn tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài, thấy lì kẹ đến nơi, lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ừ. Giải quyết rất nhanh. Lì kẹ khẽ mỉm cười, nhìn bốn phương tám hướng chỗ dùng những anh hùng, lớn tiếng nói, hôm nay mở yến hội đi. Cát sản nạ nhún vai một cái, nhìn ra Lỷ Kệ phi thường vui vẻ, bởi vì hắn rất ít như vậy đề nghị, cho nên lập tức gật đầu nói, được, ta đi gọi một ít đầu bếp môn tới chuẩn bị thức ăn. Hệ Lỷ sẽ đi tới Lỷ Kệ bên người, theo mới vừa rồi bắt đầu trong mắt nàng liền tràn ngập khiếp sợ, bởi vì nàng có thể thấy được, Lỷ Kệ lúc trở về không có mượn bất kỳ truyền tống trận loại hình thủ đoạn, hoàn toàn là bằng vào bản thân thân thể, vượt qua hư không trực tiếp xuất hiện ở bên này. Đối với một cái nắm giữ không gian quy tắc người mà nói, đây quả thực là lớn nhất không tưởng tượng nổi sự kiện. Chủ nhân Hệ Lỷ sẽ đứng ở Lỷ Kệ bên người, lặng lẽ túm túm ống tay áo của hắn, mới vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta thật giống như thấy ngài căn bản cái gì cũng không có mượn, chỉ bằng vào một người trở về tới đây. Loại chuyện này yêu cầu nghiêm túc nhìn, bởi vì Lỷ Kệ có thể làm được một điểm này, có hay không cũng đại biểu những người khác cũng có thể làm được một điểm này. Nếu như địch nhân trực tiếp xâm nhập vào nguyên tố trong tháp cao, như vậy đến lúc đó coi như hết sức phiền toái. A, một điểm đặc thù thủ đoạn mà thôi. Lỷ Kệ hướng về phía Hệ Lỷ sẽ cười lên, đợi một hồi ở trong yến hội, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chương 871, mấy tháng vui vẻ. Lại là đem thất lạc bộ kiện thu hồi lại. Ở náo nhiệt trong yến hội, phía trước Vũ Cơ cùng Ca Cơ biểu diễn chính làm người khác chú ý, mà Hệ Lỷ sẽ lại lặng lẽ chạy tới, ôi ý tại Lỷ Kệ trong ngực, có chút khiếp sợ mở to mắt chữ. Si. Nguyên tố cao tháp bản thân liền cực kỳ cường đại, nhưng là dù vậy hay lại là thiếu hụt không ít trọng yếu bộ kiện. Hiện tại Lỷ Kệ ngoài ý muốn thu hồi, điều này đại biểu nguyên tố cao tháp thế lực sẽ tiến một bước cường đại lên. Cũng không phải cái gì đồ trọng yếu, đối với hiện tại chúng ta mà nói. Lỷ Kệ bưng một ly nước trái cây uống vào, rõ ràng nhuận một chút cổ họng, bất quá có vài thứ quả thật không tệ, tiến hội qua sau, ta sẽ nhìn kỹ một cái. Hệ Lỷ sẽ gương mặt hồng nhỏ, tựa vào Lỷ Kệ trên bụng. Trong lúc bất chợt có một loại mất hết hứng thú cảm giác, bởi vì nàng năng lực chính là không gian quy tắc lực lượng, lúc gặp nguy hiểm sau khi, có thể trực tiếp đem Lỷ Kệ theo trong nguy cấp dẫn vào đến an toàn phương. Nhưng là bây giờ, Lỷ Kệ lại nắm giữ trở về thành chức năng, ở đạt được rơi mất bộ kiện sau, hắn có thể tại bất kỳ địa phương một cái ý niệm bên dưới trực tiếp trở lại nguyên tố cao tháp, đây cũng là hắn có thể cho Hệ Lỷ Sệ đều dọa cho giật mình năng lực. Tại đây dạng tình huống, Hệ Lỷ Sệ cũng cảm giác bản thân thật giống như đối với Lỷ Kệ mất đi trọng yếu nhất chức năng. Tâm tình không tốt bên dưới, tay nàng đầu ngón tay quấn vòng quanh bản thân sợi tóc màu trắng bạc qua lại quấn lên. Lỷ Kệ phát giác nàng kế vặt, bất quá hắn không có nói nhiều cái gì, mà là đưa tay đặt ở nàng trên ngực, chậm chạp vuốt ve, an ủi đến nàng, không cần lo lắng, các ngươi là ta trọng yếu nhất người nhà, chỉ cần có các ngươi ở, chính là đối với ta lớn nhất ủng hộ. Lỷ Kệ nhỏ giọng lời nói không có lừa gạt được bên cạnh còn lại anh hùng. Các sản nạ đám người lập tức bất mãn tới, Hệ Lỷ Sệ, khác một người độc chiếm chủ nhân, nhanh lên một chút biểu hiện một cái tài nghệ đi, cũng chờ ngươi. Hệ Lỷ Sệ ngượng ngùng đứng lên, bắt đầu nhẹ nhàng thân thể, khiêu vũ. Bất quá rất nhanh, nàng cũng có chút hối hận, bởi vì ở trong mắt nàng, những thứ này đáng chết ra hỏa bản thân chen đến chủ nhân bên người. Lỷ Kệ có chút không có gánh vác, rất nhanh trận này hiến hội liền thành vô giả đại hội. Bất quá dù sao cũng là tư mật nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận. Ở chỗ này trừ những anh hùng ở ngoài, không có bất kỳ người nào khác có thể đi vào. Lỷ Kệ chẳng qua là hơi chút cười khổ một tiếng, liền ra tăng nhiệt tình. Từ nguyên tố cao tháp ở tử vong quần đảo An ra sau, bọn họ cũng rất ít có mở loại này hiến hội thời cơ, mỗi ngày làm việc đều rất bận rộn, hơn nữa phần lớn người đều không đủ hết, hơn nữa lần này, đại khái sẽ là cuối cùng một lần, bởi vì đó lấy, chính là Lỷ Kệ chuẩn bị tấn thăng chân thần mở đầu. Cho nên, lần này cơ hồ tất cả mọi người đều toàn tâm đầu nhập vào. Lỷ Kệ một mực kéo dài 3 tháng vui vẻ, đến lúc cuối cùng lấy hắn cổ thần cấp thân thể đều có chút gặp không được, lúc này mới tại đông đảo chân trắng tay trắng giữa bò lên, ở các sạn nạ các nàng tiếng cười đùa trong đi vào dân cư, tắm toàn thân. Khi hắn từ nơi này đi ra sau, ban đầu có chút sa đọa tư thái trong nháy mắt quét một cái sạch, bắt đầu công tác mới. Các sạn nạ các nàng cũng đều mỗi người xử lý dường như thân, nghiêm túc thêm nghiêm túc bắt đầu các nàng nhiệm vụ. Đi qua chúng ta trước đây nghiên cứu, muốn lấy giao hợp số mệnh đúc thành tinh bích. Độ khó thật sự quá lớn một ít. Cát Sản Nạ hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, nơi này dù sao không phải là cái thế giới kia, chỗ đó số mệnh hiển hóa, hết thảy vây quanh số mệnh mà đến, biết dùng người ủng hộ lập tức đạt được sức mạnh to lớn, sử dụng số mệnh nhẹ nhõm giản tiện, vì vậy một nước mấy chục triệu người liền có thể khiến cho nhất giới đạt được tinh bích. Nhưng là ở những thế giới khác trong, ít nhất phải hiểu rõ lần số mệnh mới có thể đạt tới trình độ nhất định. Cát Sản Nạ trong lời nói ý tứ chính là cho là không thể đem trước vị trí cái đó thiên đế trên thế giới kinh nghiệm mang tới, còn cần phía bên mình cẩn thận thí nghiệm. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người vẫn là cho ra một cái tương đối tinh chuẩn câu trả lời, nếu như khả năng lời nói, điều động số mệnh không thích hợp quá tạm, tốt nhất lấy số ít quốc gia tới tiến hành, quá nhiều quốc gia tạo thành liền giao hợp số mệnh, đối với tinh bích chế tạo có thể sẽ tạo thành không tốt lắm kết quả. Lê Kẽ biểu thị đồng ý, kỳ thực tốt nhất vẫn là chỉ có một quốc gia, nhưng là như vậy duy nhất quốc gia lại cực dễ sa đoạn, nắm trọng quyền bên dưới, thậm chí ruồng bỏ nguyên tố cao tháp. Đến lúc đó một khi phá diệt quốc độ, tinh bích sẽ tiến vào suy yếu kỳ, lực phòng ngự độ yếu đi rất nhiều. Tốt nhất nghĩ cái biện pháp để giải quyết cái vấn đề này. Lê Kẽ đem vấn đề ném cho cả sản nạ các nàng, bản thân một người bắt đầu nghiên cứu tìm trở về hệ thống bộ kiện. Cái này nguyên bản ngay từ đầu liền muốn nghiên cứu, bất quá trở lại thật là vui qua mấy tháng, lúc này mới rốt cục có thời gian làm chuyện này. Lê Kẽ tìm trở về hệ thống bộ kiện trở về chủ hệ thống sau, mang đến chức năng kỳ thực có không ít. Đầu tiên là giết quái lấy được kinh nghiệm hệ thống tăng cấp, cái này đối với Lê Kẽ mà nói đã không có bao nhiêu công dụng, bởi vì hắn thử nghiệm giết chết một cái hơn 120 cấp cơ giới tập hợp thể, đạt được S mới hơn 1 triệu, mà hắn thông qua tín ngưỡng chi lực lấy được S, đã vượt qua mấy trăm triệu. Giữa hai người không thể so sánh. Bất quá cái này hệ thống tăng cấp có thể giao phó người khác, khiến người khác giết chết địch nhân sau, hấp thu nhất định lực lượng hóa thành S, để đề thăng bản thân cấp bậc. Đương nhiên, cũng có thể tùy ý tước đoạt đối phương cái năng lực này. Cái này, sau này có thể coi làm khen thưởng hoặc là thần ân loại hình, vô cùng trọng yếu. Lê Kẽ trầm tư chốc lát, cái này đối với chính mình quả thật vô dụng, nhưng là đối với một ít thời điểm, lại có lớn vô cùng hiệu quả. Hắn thậm chí đều đã nghĩ xong, trong tương lai nên sử dụng như thế nào cái này chức năng. Cái thứ nhì khôi phục hệ thống là nhiệm vụ hệ thống. Thông qua hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng khen thưởng, như vậy đều là cứ điểm thăng cấp cùng những anh hùng tấn thăng vật phẩm cần. Đương nhiên, còn có lượng lớn. Những thứ này Lê Kẽ đều đã không quá yêu cầu. Bất quá buồn chán thời điểm ngược lại là có thể làm một chút, đạt được một ít ngạch ngoại vật tư chất khen thưởng. Đồng dạng, nhiệm vụ hệ thống cũng có thể ban bố cấp cho người khác nhiệm vụ, cấp cho khen thưởng cũng cần bản thân thanh toán. Đây chính là tại cái đó thế giới trò chơi trong, Lê Kẽ làm tạo nên nguyên tố thành cho các người chơi nhiệm vụ chức năng. Bây giờ đang ở chỗ này, hắn cũng có thể làm đến bước này. Sau đó chính là vô cùng trọng yếu chức nghiệp hệ thống. Nếu để cho Lê Kẽ tự mình làm nói chuyện, hắn đại khái sẽ cho rằng, cái hệ thống này rơi mất vô cùng tốt. Nếu như không phải rơi mất cái hệ thống này, như vậy Lê Kẽ liền có thể ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, đạt được một ít chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ sau, liền đạt được hệ thống cấp cho những thứ kia chức nghiệp. Xác thực, hệ thống cấp cho chức nghiệp đều phi thường cường đại, cái đó cơ giới tập hợp thể ở mới bắt đầu chỉ là một cực kỳ người bình thường, nhưng là tại chuyển chức trở thành điện tử thiên sứ nghề nghiệp này sau, phát huy được thực lực xác thực phi thường đáng sợ, xâm lược những thế giới khác. Thôn phệ thế giới ý thức, cải tạo thế giới trở thành thế giới giả lập, đều là làm người run sợ năng lực. Bất quá khiến Lê Kẽ lựa chọn lời nói, hắn vẫn như cũ vẫn sẽ lựa chọn chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này, mặc dù một cái nhìn có vẻ khả năng không bằng hệ thống cấp cho những nghề nghiệp này cường đại, nhưng là phối hợp bản thân anh hùng, lại đem hắn phát huy đến cực hạn. Cũng bồi dưỡng bây giờ Lê Kẽ đỉnh cao lực lượng. Chương 872, số lượng lại đầy đủ. Trừ đi những thứ kia tương đối trọng yếu hệ thống bên ngoài, Lê Kẽ còn được hệ thống thu cưới, cánh chim hệ thống, phó bản hệ thống loại hình. Bất quá những thứ này đối với Lê Kẽ mà nói cũng không có quá lớn chỗ dùng, chỉ có thể tăng thêm một điểm sức chiến đấu, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Bất quá hệ thống thú cưới ngược lại là có thể khiến thần thánh cứ điểm sản vật sư thiếu cùng thần thánh cự long, mang cho bản thân chiến đấu đồng bạn một ít cường hóa. Hơn nữa còn là độc lập với cự long kỵ sĩ ở ngoài cường hóa, coi như là đối với thực lực tổng hợp một lần tăng lên đi. Trên nguyên tắc những thứ này hệ thống chức năng chỉ những thứ này, Lê Kẽ hiện tại yêu cầu cân nhắc có vài điểm. Mà trọng yếu nhất một điểm, đó chính là chuẩn bị nhốt chặt bao nhiêu cái đại thế giới, tới coi như tinh bích nội thế giới. Dựa theo thông thường mà nói, 10 cái đại thế giới có thể thành tựu một vị chân chính chân thần, rồi sau đó 2 cái đại thế giới liền có thể khiến cho tinh bích trong nhiều hơn một cái chân thần cấp cường giả, mà đạt tới 100 cái trở lên đại thế giới, liền có thể ủng hộ ít nhất 60 vị chân thần cấp cường giả tồn tại. 300 cái đại thế giới liền có thể đạt thành một kích thước, sau đó vượt qua 2.000 cái đại thế giới, là có thể chống đỡ 3.000 vị chân thần tồn tại. Số lượng càng nhiều đại thế giới, càng có thể chống đỡ càng nhiều chân thần, mà những thứ này chân thần, thông thường mà nói cũng sẽ chịu đến vị kia hư không công nhận chân thần quản hạt, ở rất nhiều tinh bích trong, chúng chư thần đem hắn xưng là thần thượng thần. Nếu như thần thượng thần nguyện ý, hoàn toàn có thể tiêu diệt bất kỳ một vị chân thần vị cách, đánh rất trở thành phàm nhân. Đây chính là nắm tinh bích trong hư không quyền hạn thần thượng thần lực lượng. Nắm giữ đại thế giới số lượng càng nhiều, thần thượng thần ở tinh bích trong quyền hành lại càng lớn, đối với chư thần áp chế thì càng thêm đáng sợ. Mà ngược lại, ở mấy chục trên đại thế giới thành tựu chân thần thần thượng thần, đối với chư thần liền không có lớn như vậy áp chế lực, nhiều lắm là suy yếu đối phương bộ phận thực lực. Bất quá bất luận đại thế giới nhiều cùng thiếu, đối với Lỷ Kệ mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì cho dù quyền định đại thế giới số lượng thiếu, không cách nào đối với chư thần tạo thành áp chế lực cũng không có quan hệ, bởi vì hắn đặt trước chư thần bản thân liền là hắn anh hùng, bản thân liền nghe mệnh cho hắn, cho nên căn bản không yêu cầu lo lắng chịu đến chư thần phản đối. Lỷ Kệ muốn làm, là đúc thành vượt qua 2.000 cái đại thế giới tinh bích, đây là trong truyền thuyết đại quy mô nhất tinh bích, độ khó tự nhiên cũng là lớn nhất. 2.000 đại thế giới tinh bích trong, Lỷ Kệ yêu cầu lấy được 1.500 cái đại thế giới công nhận, cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa những thứ này đại thế giới còn phải là Lỷ Kệ đặc biệt tìm được có bản thân truyền thuyết đại thế giới, nếu không còn phải phí tâm bồi dưỡng bản thân truyền thống. Thế giới càng nhiều, yêu cầu tiêu phí thời gian và tinh lực thì càng nhiều. Cho nên hắn đối với 2.000 cái đại thế giới tinh bích cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút, không có thật chuẩn bị đi như vậy làm. Cát Sán Nạ đã từng trở lại cùng hắn thương nghị qua, kỳ thực tốt nhất thích hợp nhất số lượng lớn khoảng là đang ở 600 cái đại thế giới tả hữu, khó như vậy độ không phải rất lớn, đại gia cũng có thể chú ý tới. Lỷ Kệ cân nhắc đã lâu, vẫn là không có hạ quyết định. Bất quá hễ Lỷ Kệ nhín chút thời gian trở về một lần, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, kỳ thực chúng ta lại không cần trực tiếp xây dựng tinh bích liền thành liền chân thần, hoàn toàn trước tiên có thể đem tinh bích cấu tạo thành công, sau đó từ từ từng bước một tới. Phát hiện đem vòng ngoài ác ma cho ngăn cản, sau đó lại cẩn thận tiến hành bồi dưỡng truyền thuyết, đạt được thế giới công nhận. Đây là một cái rất tốt chủ ý, Lỷ Kệ vẻ mặt tươi cười đồng ý. Bất quá Cát Sản Nạ có chút bận tâm đến lúc đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là ở những người khác dưới sự kiên trì, nàng cũng đã rất mau thả vứt bỏ cái ý nghĩ này. Đến lúc đó hoàn toàn có thể ngăn cách rất nhiều đại thế giới, khiến những thứ này bên trong đại thế giới có thể đối với chính mình tạo thành người uy hiếp không có cách nào đạt được ngoại viện. Sau đó nguyên tố cao tháp chiến lực, cái này tiếp theo cái kia thế giới hoàn toàn chiếm cứ, đạt được đối phương hoàn toàn thần phục, sau đó thu về một thế giới công nhận, cuối cùng từ từ đạt tới tương ứng số lượng, tới khiến Lỷ Kệ thành tựu chân thần vị trí. Một khi Lỷ Kệ thành tựu chân thần, như vậy tự nhiên cũng liền có thể trước tiên khiến những anh hùng đạt được xưng là chân thần tư cách. Cuối cùng lại thu nạp hạ thần phục tại mình những thứ kia cổ thần, ban cho bọn họ tư cách, trở thành chân thần, cuối cùng trở thành một thần hệ, hoàn toàn thống trị cái này một mảnh tinh bích. Như vậy xem ra lời nói, xác thực vô cùng đơn giản. Lỷ Kệ gật đầu, quả thật, ta cùng Cát Sản Nạ nghĩ rẽ, trực tiếp đang xây xong tinh bích sau khi trực tiếp thành tiểu chân thần độ khó quả thật lớn vô cùng, nhưng là từ từ đi lời nói, cũng không giống nhau. Lỷ Kệ sờ một cái đầu, bản thân trước đây lâm vào bế tắc, bị hệ Lỷ Kệ nhắc nhở sau khi mới phát hiện, xây dựng tinh bích cùng thành tựu chân thần không có tất nhiên quan hệ, hoàn toàn có thể chờ đến tinh bích đúc thành công sau sẽ chậm chậm tấn thăng chân thần. Mọi người bắt đầu dựa theo ý nghĩ như vậy tiến hành đẩy mạnh, mà Lỷ Kệ thì bắt đầu tính toán, mình đã đạt được thế giới công nhận. Chỉ cần có thế giới công nhận hắn, Lỷ Kệ là có thể có chút hơi cảm thấy thấy, bởi vì này bản thân liền là lực lượng nơi phát ra, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Chứ đi cái đó thế giới trò chơi cùng hắn giao dịch mà công nhận hắn ở ngoài, Lỷ Kệ kỳ thực còn có mấy cái khác thế giới đã công nhận hắn. Chẳng qua là trước đây Lỷ Kệ đối với lần này không quá rõ, đến lúc xác nhận một thế giới công nhận sau mang đến cảm giác, lúc này mới có thể tìm hiểu nguồn gốc nhận ra được những thế giới khác công nhận. Một thế giới là Hắc Hồn Địa Ngục, cái thế giới này tồn tại hắn truyền thuyết tồn tại, thậm chí đã trở thành nơi này tất cả mọi người chung nhau tín ngưỡng, nguyên tố chí cao thần là bọn hắn trông cự còn lại địa ngục chỗ dựa. Về sau Lỷ Kệ đăng lâm nửa bước chân thần thời điểm, cái này nguyên tố chi cao thần lập tức chuyển hóa trở thành hắn hình chiếu một dạng tồn tại, đạt được cực kỳ cường lực số lượng tăng phúc, san bằng còn lại địa ngục xâm lược. Cũng vì vậy, cái thế giới này cấp cho Lỷ Kệ công nhận. Cái thứ ba công nhận hắn thế giới khiến Lỷ Kệ mình cũng cảm thấy có chút cổ quái. Cái này đại thế giới là thần thoại đại thế giới, cái này một cái vừa thấy được Lỷ Kệ đến nơi, liền đem hắn đá đi ra ngoài đại thế giới, nhưng vẫn là công nhận Lỷ Kệ truyền thuyết. Sự thật rất đơn giản, bởi vì Lỷ Kệ song thành thần lời nói, khiến cho hắn truyền thuyết tại bất kỳ địa phương đều lưu truyền rộng rãi, mặc dù Lỷ Kệ hấp thu vị kia trí cao thần, nhưng là vô số người truyền miệng, lại khiến cho lại lần nữa sinh ra tân truyền nói. Bởi vì còn lại chư thần truyền thuyết tất cả đều bị giết, cũng bị cấm chỉ truyền bá, chỉ có Lỷ Kệ một người truyền thuyết, tự nhiên cũng liền bị thế giới công nhận. Nhưng là thế giới ý thức hay lại là ghi nhớ Lỷ Kệ, tuyệt đối không cho phép hắn đi tới thần thoại đại thế giới. Đối với lần này Lỷ Kệ cũng chỉ có thể dở khóc dở cười, chỉ có thở dài một tiếng lược qua không đề cập tới. Trừ đi cái này ba cái đại thế giới công nhận ở ngoài, Lỷ Kệ kỳ thực còn đạt được không ít đại thế giới công nhận. Bị nguyên tố cao tháp chiếm cứ trên thế giới, những anh hùng cố gắng phổ biến rộng rãi nguyên tố chí cao thần tín ngưỡng, đây vốn là cũng là truyền thuyết một loại, đem thế giới chiếm lĩnh sau, cấm tuyệt còn lại tín ngưỡng, chỉ tôn sùng nguyên tố chí cao thần cùng thuộc hạ chư thần, cũng để cho lỷ kẻ đạt được những thế giới này công nhận. Chỉ là có chút đại thế giới, nhận thức sở Penny ẻn người xạ nạ đám người sự thật cũng để cho hắn lắc đầu không thôi. Tính tính toán toán, lỷ kẻ bản thân giật mình đã vượt qua hơn 10 cái đại thế giới công nhận, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể thành tựu chân thần vị trí. Chính hắn cũng không nghĩ tới, thành tựu chân thần tiêu chuẩn thấp nhất, lại đầy đủ. Bất quá vì tương lai, hắn còn phải tiếp tục nhẫn lại xuống dưới. Chương 873, tinh bích hoàn thành. Lựa chọn chọn chọn, cắt sản nạ đám người chọn lựa 2.000 cái đại thế giới. Chọn những thứ này đại thế giới cũng không dễ dàng. Trước tiên, vì lý do an toàn, những thứ này đại thế giới là tuyệt đối không thể có chân thần cấp tồn tại, nói cách khác không thể cùng còn lại tinh bích liên hệ với nhau, nếu không đến lúc đó phiền toái sự tình không ít. Thứ yếu, vì có nhanh chóng nhất chiếm cứ cái này đại thế giới, cắt sản nạ các nàng lựa chọn chọn thế giới không thể quá lớn, cấp bậc không thể quá cao, tốt nhất là tân sinh không lâu đại thế giới. Liền cổ thần cũng không có cái loại này tốt nhất. Thế giới quá lớn, liền nói minh thành dài rất nhiều, hoặc có bí mật ẩn giấu trong đó, không cách nào nắm giữ nguy hiểm ngoài định mức tăng thêm. Đồng thời cũng sẽ đối với chiếm lĩnh thế giới mang đến phiền toái, quá lớn yêu cầu hao phí thời gian tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Một thế giới lãng phí một chút thời gian, 2.000 cái đại thế giới lãng phí thời gian cũng liền không phải một con số nhỏ. Quá nhiều thời gian bên trong chân thần vị trí không treo, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn sự tình. Đối với lỷ kẻ bất lợi, làm hết sức rút ngắn thời gian là phương án tốt nhất, ngược lại những thứ kia nhỏ bé một ít đại thế giới, còn có thể trong tương lai ở giữa tiếp tục trưởng thành tiếp. Tuyển chọn tỉ mỉ 2.000 cái đại thế giới, liền đại biểu có càng nhiều đại thế giới bị bỏ qua. Nguyên tố cao tháp từ bên trong điều tra phần lớn thuộc hạ, có một số ít người không muốn rời đi bản thân thế giới, như vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ lưu lại, nhưng là từ này sau này cũng liền cùng nguyên tố cao tháp không có bất cứ quan hệ nào. Đây là một cái hết sức lựa chọn khó khăn, đã yêu cầu buông tha thế giới có rất nhiều, bất quá thật may tại đây nhiều chút trên thế giới, phần lớn tình huống, nguyên tố cao tháp chỉ có một căn cứ ở bên trong, khuyết trương vừa mới bắt đầu, hiện tại buông tha tổn thất cũng không phải rất lớn. Tóm lại, 2.000 cái đại thế giới đã chọn xong, rất nhiều theo những thế giới khác tập trung người vừa tới cũng đều tiến vào cái này 2.000 cái trên đại thế giới, bắt đầu tiến hành công lược. Bất quá tiến hành kế hoạch thời điểm, Lê Kệ cũng có chút lúng túng phát hiện. Bọn họ hiện tại thiếu hụt một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đó chính là giao hợp số mệnh. Mặc dù tại đây nhiều chút trên thế giới số mệnh không hiện, nhưng là cũng vẫn như cũ vô cùng trọng yếu, bởi vì đây là chế tạo tinh bích trọng yếu tài liệu. Thật may sau đó hế lì xệ thì có kế hoạch, điều động rất nhiều chiến lược tiến vào những thế giới này, đối với hắn tiến hành núng tay cùng nâng đỡ, cường hóa thuộc về mình bên này quốc gia cùng tổ chức, trợ giúp bọn họ mở rộng bản thân lãnh địa. Đương nhiên, bởi vì mỗi cái thế giới khác nhau, độ khó cao có thấp có. Bất quá bởi vì này nhiều chút thế giới đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bên trong không có quá nhân vật mạnh mẽ, anh hùng cấp cường giả là thuộc về đỉnh phong tầng thứ, phần lớn cao thủ đều là đại sư cấp trình độ. Những thứ này chỉ cần điều động thần thánh cự long kỵ sĩ liền có thể nghiền ép xuống dưới. Số ít mấy cường giả, cũng có đến từ những thế giới khác các cường giả trấn áp. Mấy trăm ngàn thần thánh cự long kỵ sĩ, ở nguyên tố cao tháp dưới mệnh lệnh, như mãnh hổ rời núi như vậy. Đem 2.000 đại thế giới tất cả chống cự toàn bộ phá hủy. Ở mấy năm thời gian bên trong, những thứ này bên trong đại thế giới bộ phận, liền trên căn bản trên lâm vào thống nhất khuynh hướng. Đồng thời, các sản nạ tuyên bố chiến tranh khiến, bởi vì giao hợp số mệnh quá mức hỗn tạp, yêu cầu đem các loại tổ chức cùng quốc gia tiến hành thống hợp phương thức rất đơn giản, song phương tiến hành chiến tranh, người thắng đem người thất bại dung nhập vào bản thân. Chiến tranh phương thức do song phương bản thân đàm phán, nhưng là ở trong vòng 10 năm. Lần đầu tiên thống hợp có một kết thúc, người thất bại bị dung hợp tiến vào người thắng thể chế trong. Khi theo sau trong mấy chục năm, chiến tranh khiến nhiều lần xuất hiện, cuối cùng ở 2.000 cái trên đại thế giới, xuất hiện 64 cái cự vô phách loại đế quốc cùng tổ chức. Những thứ này chính là nguyên tố cao tháp dưới quyền mạnh nhất 64 cái tập đoàn, bất quá lỷ kẻ đối với lần này biểu thị ha ha, những người này tồn tại to lớn thực lực và địa bàn sau, đã loáng thoáng bắt đầu xuất hiện kháng cự nguyên tố cao tháp đầu mối. Trên mặt nổi chống cự không dám, nhưng là trong tối, riêng là Cắt Đờ Dìn làm thu thập được một ít tình báo cho thấy, có chút gia hỏa lại còn vọng tưởng móc nối, dùng cái này tới đạt được nguyên tố trong tháp cao quyền phát biểu. Đáng tiếc bọn họ sẽ không biết, ở lì kẽ bọn họ xem ra, những người này cũng chỉ là tạm thời hữu dụng mà thôi, chờ đến tinh bích xây dựng thành công, cũng liền không hề yêu cầu bọn họ, đến lúc đó tự mình tan vỡ hay là bởi vì những nhân tố khác kết quả, những người này sẽ không có một cái kết quả tốt. Lấy tín ngưỡng lực lượng vì dây thừng, buộc chặt vô số người đạo khí vận, đem hắn hóa thành vững chắc bích lũy. Lì kẻ làm từng bước dựa theo bản thân lấy được tri thức, bắt đầu biên chế chứa 2.000 cái đại thế giới tinh bích. Cái này độ khó không cao lắm, lại phi thường hao phí thời gian. Thừa dịp lì kẻ từ từ tiến hành những thứ này chính tự, các sản nạ các nàng bắt đầu chuẩn bị đem chủ thế giới một chút phiền toái sự tình giải quyết. Nói đến có chút buồn cười, nguyên tố cao tháp đã đem cái kia 2.000 cái đại thế giới áp đảo thống trị, nhưng ngay cả bản thân sở tồn ở chủ thế giới cái này một cái đại thế giới cũng còn không có thống nhất. Bất quá cái cũng khó trách, chủ thế giới cái này đại thế giới trưởng thành phi thường khổng lồ, tồn tại cực kỳ khổng lồ bộ tộc cùng vô số cường giả hiện lên. Chỉ là cổ thần cấp cường giả, đều vô số, mới đại lục cùng cũ đại lục chung một chỗ, sợ rằng đều biết trăm nhiều. Mà cái kia 2.000 cái đại thế giới cộng lại, liền hai chữ số cũng không có. Tại đây dạng tình huống, chủ thế giới độ khó rõ ràng, so sánh những thứ kia chỉ có đơn giản độ khó đại thế giới, nhảy một cái trở thành địa ngục cấp độ khó. Dù sao còn có một cái cũ đại lục, nơi đó còn có hắc ám triều cùng đám ác ma tranh đấu đâu. Mới đại lục bên này, cũng tương tự tồn tại thật đại nạn độ, bất quá một ít các dị tộc đang nghe nguyên tố thành chuẩn bị khuyết trương đại thống trị tin tức sau, từng cái tranh nhau xin vào. Cái này không có cái gì khó hiểu, dù sao bên này thực lực là nghiền ép loại cường. Lôi đỉnh đế quốc bên kia cùng nguyên tố thành bắt được liên lạc, tựa hồ cũng muốn từ đó chia một chén canh. Đối với cái này một điểm, lì kệ đám người đồng ý. Ngược lại bọn họ yêu cầu càng thêm yên ổn chủ thế giới, đối với ai thống trị nơi này, lì kệ đám người cũng không thèm để ý. Một cái sắp trở thành chân thần người, sẽ đối với tại những thứ này cảm thấy hứng thú không? Ở nguyên tố thành toàn lực dưới sự công kích, vô số muốn chống cự dị tộc bị tan cảnh mây khói, nhưng là bọn họ phản kích cũng cực kỳ đáng sợ. Các sản nạ mấy người cũng trải qua tử vong, trung bình mỗi người tử vong 2 đến 3 lần, đây là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Bất quá ở nguyên tố cao tháp có thể phục sinh dưới năng lực, chết nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề, dù sao chỉ cần có tài nguyên liền có thể phục sinh lực lượng, thực sự quá đáng sợ. Mà một điểm này phục sinh tin đồn, cũng nhanh chóng truyền khắp chủ thế giới, nhất thời tất cả những người phản kháng đều dừng lại, bọn họ đã tuyệt vọng, đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân, cho dù nghĩ hết biện pháp giết chết đối phương. Cũng không có chút nào hiệu quả, tại đây dạng tình huống, còn có bao nhiêu người nguyên nhân vừa chết đâu. Tóm lại, ở thời gian mấy chục năm, chủ thế giới mới đại lục dần dần an ổn xuống. Mà lì kẻ cũng từng trải gần 100 năm biên chế sau, chứa 2.000 cái đại thế giới tinh bích cũng hoàn toàn làm xong. Ngay hôm đó, tinh bích hoàn thành trong nháy mắt, lực lượng, ở lì kẻ ngực thiếu đốt, ánh sáng màu vàng nóng theo trong mắt của hắn phun ra. Chân thần con đường, đã đều ở dưới chân, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể nắm chân thần quyền hành. Chương 874, thành tựu chân thần. Trở thành chân thần mấy cái yếu tố, đủ để vượt qua cổ thần cấp cường giả lực lượng. Có thể chứa chân thần tư chất, rộng rãi mà cuồng nhiệt tín ngưỡng, rất nhiều thế giới công nhận. Cùng với do quy tắc lên cấp mà thành thần trước. Hết thảy các thứ này, lì kẹ đều đã toàn bộ giữ tại lòng bàn tay. Lực lượng, hắn đã nắm giữ không thể địch nổi siêu cường thực lực, bất kỳ một cái nào cổ thần cấp cường giả. Đơn thuần lấy lực lượng tới tính toán, cũng rất khó là hắn đối thủ, chỉ có số rất ít như Hắc Ám Triều trước đây quang huy chiến thần loại hình, mới có tư cách so với hắn. Tư chất, hắn hiện tại tư chất là 7 màu, là thần thoại đánh giá, bản thân liền là chỉ có chân thần cấp mới có thể nắm giữ tư chất, cho nên một điểm này không nghi ngờ chút nào hợp cách. Tín ngưỡng, lì kẹ nắm giữ tín đồ vượt qua ngàn tỷ, vô số hoặc là cạn tin hoặc là thành kính tín ngưỡng, khiến hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào hấp thu 10%. Dư thừa tín ngưỡng chi lực thậm chí toàn bộ đều yêu cầu quán thâu đến do hắn ở nguyên tố trong tháp cao mở trong cái thế giới kia đi. Rất nhiều thế giới công nhận, cái này độ khó có chút lớn, bất quá tại đây hơn 100 năm trong thời gian, phần lớn thế giới đều đã bị lỉnh kẻ tín ngưỡng làm thống trị, hắn truyền thuyết ở chỗ này thai nghén cùng truyền bá, rất nhanh thì đạt được thế giới công nhận. Ước chừng là bởi vì trừ hắn, tất cả truyền thuyết cùng tín ngưỡng đều bị trừ tận gốc duyên cớ, lỉnh kẻ truyền thuyết rất dễ dàng liền bị công nhận, bất quá hắn cũng có thể tưởng tượng bị hắn kế hoạch trừ đi những thứ kia người khác trong truyền thuyết, một khi có tiến giai chân thần tồn tại, khả năng đến lúc đó sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua là lì kẻ đã không lo được những thứ này, có chút thô bạo giải quyết hết thảy các thứ này. Ngược lại hiện tại tinh bích đã hoàn thành, đem 2.000 cái đại thế giới hoàn toàn bảo vệ, ở bên ngoài hư không trong mắt người khác, những thế giới này kể cả chung quanh hư không đều hoàn toàn biến mất. Bởi vì đây là hết sức cổ xưa tinh bích kỹ thuật, cho nên hết thảy người đều không cách nào tiến vào tinh bích trong. Chỉ cần lì kẻ không dối dám, đương nhiên sẽ không mở ra tinh bích, như vậy cho dù ngoại giới có chân thần thành tựu muốn để báo thủ, cũng không có chút nào cơ hội. Cho nên hết thể các thứ này thủ đoạn, làm tiếp cũng không có cái gì nguy hại. Về phần thần trước, lì kẻ đã tại mấy năm nay trong thời gian, đem chính mình quy tắc lực lượng tấn thăng trở thành thần trước, dĩ nhiên, cũng nhiều thua thiệt lần trước cái đó thiên đế trong thế giới kinh nghiệm, từ đó mới đạt được như vậy cơ hội. Thành tựu chân thần vô cùng đơn giản, Lệ Kệ chẳng qua là ý nghĩ khẽ động, toàn thân liền thông suốt qua mình, kèm theo hắn hô hấp, cả người bị thế giới bài xích, lao ra chủ thế giới, đi tới trong hư không. A a, bị đuổi ra ngoài a. Lệ Kệ ung dung thở dài, đối với cái này một điểm đã sớm phi thường minh bạch. Chân thần không cách nào ở bên trong đại thế giới tồn lưu, chỉ có thể lấy hóa thân, hình chiếu, phân thân loại hình trên thế gian đi. Cho nên ngay từ lúc trước đây, Lệ Kệ liền đem nguyên tố cao tháp cùng thần thánh cứ điểm thu cất, bỏ vào bên trong thân thể của mình. Giờ khắc này ở trong hư không, Lệ Kệ trực tiếp thả ra nguyên tố cao tháp, liền thấy hư không một hồi nổ vang, một chùm sáng sáng chói lóe lên trong đó, trực tiếp đem hắn cho cuốn vào. Lệ Kệ làm tiến vào là mình mở thế giới, nguyên tố cao tháp chính đứng sừng sững trong đó. Đương nhiên, cái thế giới này cũng là nằm ở nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, giữa hai người này quan hệ có thể nói là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đặt thành một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Lệ Kệ không có để ý những thứ này rất nhiều, ngược lại đối với hắn mà nói, hết thảy các thứ này đều là tốt. Mảnh này hắn mở thế giới, hiện nay đã mở rộng đến khó lấy tưởng tượng bước, hắn vẫn cho là mảnh thế giới này thật khó trưởng thành, kết quả mấy lần đi vào cũng có thể phát hiện cái thế giới này tốc độ phát triển cực nhanh. Hắn mỗi ngày đưa vào tới tín ngưỡng chi lực, chính là tạo thành mảnh thế giới này trưởng thành trọng yếu quân lương. Đi vào mảnh thế giới này, hắn làm chuyện làm thứ nhất, chính là mở ra truyền tống trận, đem một mực chờ đợi ở chủ thế giới cắt sản nạ đám người dẫn dụ đến. Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc tiến giai chân thần. Cắt sản nạ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Lệ Kệ thành tựu chân thần thật giống như thuộc về cái loại này lặng yên không một tiếng động tình huống, cái gì cũng không có cảm giác, trực tiếp liền từ phàm nhân trở thành chân thần. Trở thành chân thần, hạn chế cũng lớn rất nhiều a. Lệ Kệ có chút cảm thán, từ hôm nay sau lên, ta bản thể cũng chỉ có thể đợi ở mảnh này bị ta mở ra bị ta cường hóa trên thế giới, chỉ có thể lấy hóa thân cùng hình chiếu đi ở mỗi cái trên thế giới. Trở thành chân thần có được có mất, tồn tại siêu tuyệt thực lực, tự nhiên cũng có hạn chế cực lớn. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù là công nhận bản thân thế giới, cũng sẽ không cho phép bản thân tự tiện tiến vào, bởi vì chân thần khí tức đủ để ăn mòn thế giới bản thân, từ đó mang đến thế giới hủy diệt nguy cơ. Nếu như Lệ Kệ không muốn khiến cho 2000 cái đại thế giới tổn thất hết mấy cái lời nói, hắn cũng chỉ có thể đợi ở trong hư không tự mình mở ra trên thế giới. Bất quá không có vấn đề, chân thần tồn tại bản thân phương thức sinh hoạt. Lệ Kệ quay đầu cười cười, hướng về phía Cát Sạn Nạ đám người cười lên, như vậy, đến phiên các ngươi. Chúng ta đã sớm chờ đợi tốt. Cát Sạn Nạ nói chuyện đều có chút kích động, bởi vì chân thần là các nàng đều tha thiết ước mơ cấp bậc. Lệ Kệ cười cười, trước tiên nhắm mắt trầm tư chốc lát, thuộc về chân thần biết hết phát động, hiến tế đi ra ngoài một bộ phận tín ngưỡng chi lực sau, hắn đạt được như thế nào cấp cho người khác chân thần tư cách phương thức. Chân thần tư cách cũng bị rất nhiều tinh bích nhân vật trong xưng là thần cách, nắm giữ cái đồ chơi này, liền đại biểu có thể thành tựu chân thần. Kỳ thực vật này chẳng qua là dựa theo vị thứ nhất chân thần ý tưởng, từ đó ngưng tụ ra đồ chơi. Cũng tỉ như Lệ Kệ, khi hắn công nhận người khác có thể thành tựu chân thần lúc, thì có hào quang ngưng tụ trở thành một đoàn, bị hắn đưa vào trước mặt Cát Sạn Nạ ngực. Đây chính là cái gọi là thần cách, đại biểu Lệ Kệ đồng ý, chỉ cần Cát Sạn Nạ dù có được xứng đôi còn lại thần trước, tín ngưỡng các loại, liền có thể vừa xài bước càng mấu chốt nhất quan ải, trở thành chân thần. Có đúng hay không rất đơn giản? Sự tình xác thực chính là đơn giản như vậy, đại đạo trí giản, dườm già lễ phép chẳng qua là nhân gian đối với thượng vị giả suy nghĩ chủ quan, còn chân chính thượng vị giả làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ sẽ càng thêm đơn giản. Tựa như cùng Lệ Kệ như vậy, tại hắn tấn thăng làm chân thần thời khắc, thế gian không có bất kỳ người nào biết rõ hắn tồn tại, nhưng là khi cả sạn nạ sắp thành tiểu chân thần lúc, cả thế giới đều bắt đầu nổ vang lên. Đến từ hủy diệt quy tắc lực lượng bắt đầu ngưng tụ, túc sát khí phân trong nháy mắt đem trọn cái thế giới tất cả sinh mệnh ép nằm lăn trên đất. Đây chính là cả sạn nạ thành tiểu chân thần lúc dị tượng, hủy diệt quy tắc đang sôi trào, đang hoan hô, một đoàn đỏ thẩm thần tính hào quang ở trên người nàng long lánh, đứng ở một bên Lệ Kệ hóa thân nhìn hết thảy các thứ này. Cùng chung quanh những người khác nhìn Cát Sạn Nạ bị cái này một đoàn có thể nói vĩ đại lực lượng bắt trói đến, xông lên không trung, hóa thành cực kỳ sáng chói một viên ngôi sao. Cả thế giới màn trời bị phá hủy, đen kịt trên bầu trời, chỉ có cái này một viên long lánh ngôi sao tồn tại. Đồng thời, ở 2000 cái trên đại thế giới, tất cả mọi người ánh mắt đều bị giờ khắc này ngôi sao hấp dẫn. Tất cả mọi người đều dường như nghe được thế giới ở nổ vang, thánh hai. Hủy diệt chủ nhân, chúng phá hoại. Thánh hai. Thế giới chung kết thần nơi này tấn thăng. Chương 875, chân thần tin tức nhiễu động. Ở từng trải cắt sản nạ tấn thăng chân thần quá trình sau, Lỷ Kệ phát hiện một ít so sánh thú vị kết quả. Trước một điểm, đó chính là Lỷ Kệ lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành tấn thăng quá trình, mà bị hắn làm công nhận người ở tấn thăng chân thần thời điểm, lại lớn trương cờ trống, bị thế nhân biết. Đây không phải là cắt sản nạ bản ý, nhưng là lại không cách nào khống chế, quy tắc lực lượng bạo động, dẫn động rất nhiều dị tượng xuất hiện. Sau đó chính là muốn nhất một điểm, hủy diệt quy tắc ở tinh bích trong. Nhận thức sở vẹn nì ẻn người xạ nạ chân thần giai vị, đại biểu tương lai những người khác cho dù cũng nắm giữ hủy diệt quy tắc, cũng không cách nào dùng cái này thành tựu chân thần. Đây cũng là tinh bích chân thần tệ đoan, ở trong hư không thành tựu chân thần, có thể tồn tại mấy ngàn mấy vạn hủy diệt quy tắc tấn thăng mà đến hủy diệt thần, nhưng là ở tinh bích trong, lại chỉ có thể có một vị hủy diệt thần tồn tại. Còn lại nắm giữ hủy diệt quy tắc cổ thần muốn tấn thăng làm hủy diệt thần, chỉ có thể giết chết cái này duy nhất hủy diệt thần Cassandra. Nhưng là lấy Lỷ Kệ bên này lực lượng, sợ rằng không người nào có thể làm được một điểm này. Coi như hết thể ngoại ý muốn đều vừa vặn đạt thành, rốt cuộc khiến Cassandra ngủm, nhưng là nguyên tố cao tháp lại như cũ có thể lập tức phục sinh Cassandra, chân thần bảo tọa vẫn như cũ cầm không đi. Lại xuất hiện ngoại ý muốn, Cassandra bị giết chết nhiều lần, thậm chí đều cần thật dài thời gian chờ đợi phục sinh, vậy cũng vẫn như cũ có Lỷ Kệ trấn giữ, trực tiếp sẽ được hủy diệt thần cái tên kia tước đoạt thần cách, đem hắn lần nữa đánh rất chân thần bên dưới. Bảo tồn cái này một cái hủy diệt thần thần vị cấp cho Cassandra. Cho nên nói, hết thảy đều ở Lỷ Kệ nắm trong tay, không cần lo lắng bất kỳ ngoài ý muốn. 2000 cái đại thế giới có thể chống đỡ 3000 trở lên chân thần vị trí, mà nguyên tố cao tháp bản thân có thể lấy được chân thần vị trí bất quá chỉ có hơn 10 người, cho dù thêm vào trung thành thuộc hạ, số lượng cũng sẽ không qua 100. Cho nên những thứ này chân thần vị trí, sẽ có rất nhiều một bộ phân hội bị người ngoài đạt được. Lỷ Kệ mặc dù nắm giữ rất nhiều thế giới công nhận, nhưng là ở như vậy nhiều thế giới tinh bích trong, thế giới bản thân cũng cần nắm giữ chân thần tồn tại mà khiến cho bản thân đạt được trưởng thành. Cho nên nếu như thời gian dài không treo chân thần vị trí, thế giới bản thân sẽ vòng qua Lỷ Kệ cho phép, giao phó bản thân sở thuộc cường giả tiến giai chân thần tư cách. Mặc dù chân thần xuất hiện ở bên trong thế giới sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhưng là chân thần có tin tức nhiễu động, nhưng có thể khiến cho kiếp trước giới nhanh hơn lớn lên. Tin tức nhiễu động là chân thần đặc hữu tính chất, cụ thể rất khó miêu tả. Nhưng là trên thực chất nhưng là đối với thế giới phi thường tốt đẹp một loại đồ vật, đây cũng là thế giới hy vọng bản thân có thể tạo ra chân thần nguyên nhân. Lỷ Kệ liền có tin tức nhiễu động, Cassandra cũng tương tự nắm giữ năng lực như vậy, ở tại bọn hắn hai người xuất hiện sau, bọn họ sở thuộc mảnh này chủ thế giới, đã phấn chấn, bắt đầu nhỏ nhẹ lớn lên. Nguyên bản yêu cầu cổ thần khí tức xâm nhiễm mới có thể sinh ra phàm tài nguyên, thế giới bản thân cũng có thể bắt đầu chậm chạp sinh ra. Bất quá sinh ra những tư nguyên này cũng sẽ bổ sung thêm cả sản nạ khí tức cái bóng, nói cách khác, xuất hiện vật phẩm nhiều nhất, hay lại là có cả sản nạ hủy diệt tính chất phàm tài nguyên. Chờ đến nguyên tố cao tháp còn lại những anh hùng cũng đều thành tựu chân thần, đủ loại thuộc tính phàm tài nguyên sẽ tự mình sản sinh ra. Mà những thế giới khác cũng sẽ có tương ứng chân thần xuất hiện, đồng dạng sản vật tương ứng tài nguyên. Tương lai một ít cường giả muốn lấy được tài nguyên, liền có thể đến mỗi cái trên thế giới đi thu thập, không cần phải nữa tìm riêng biệt cổ thần đi mua sắm những tư nguyên này. Ở thành tựu chân thần sau khi, Lỷ Kệ không có lập tức khiến còn lại những anh hùng cũng đều tấn thăng. Bây giờ còn chưa phải lúc, các nàng còn cần đi làm một ít chuyện. Thì như Hắc Cám Triều, Lỷ Kệ tập trung rất nhiều anh hùng cấp cường giả, còn có một chút dị tộc cổ thần, những thứ này đều là bị nguyên tố thành làm đánh bại bại tướng dưới tay, bị khế ước trói buộc tiếp thu nguyên tố cao tháp điều khiển. Bất quá cổ thần bản thân thì có cường đại quy tắc lực lượng, thật nguyện ý nỗ lực đắt tiền giá phải trả, vẫn là có thể tự tiện chạy thoát khế ước trói buộc. Cho nên Lỷ Kệ không có cưỡng chế yêu cầu bọn họ, mà là cho ra một cái để cho bọn họ khó mà cự tuyệt bánh nướng. Chân thần tư cách. Ngược lại những thứ này trong tương lai cũng sẽ rất không nơi thả, không bằng hiện tại thả ra hấp dẫn những cường giả này vì chính mình hiệu lực. Chân thần tại thế giới bên trong chịu đến rất nhiều hạn chế, nếu không Lỷ Kệ căn bản không yêu cầu như vậy, đơn thuần nương nhờ thực lực bản thân là có thể đem tất cả mọi chuyện làm xong. Đối với chân thần lực lượng, những thứ này cổ thần môn cũng phi thường giảng hòa rõ ràng. Vì vậy khi lấy được Lỷ Kệ hứa hẹn sau, từng cái nhất thời phấn không để ý chết, gào khóc đi tới Nguyên Tố Thành. Cho dù đã từng bị Lỷ Kệ đám người diệt tộc cổ thần, cũng theo đủ loại bí mật trong góc chạy đến, đối với trước đây thù oán xóa bỏ, chỉ cầu một cái có thể đạt được chân thần tư cách khả năng. Đối với cái này những người này, Lỷ Kệ tự nhiên không thèm để ý, chỉ cần bọn họ thành tựu chân thần, vậy thì đồng nghĩa với bản thân đem chính mình hết thể đặt ở trong tay hắn. Ở cổ thần thời điểm Lỷ Kệ không dễ nắm giữ bọn họ. Nhưng là thành tựu chân thần sau, coi như được tùy ý hắn tâm ý. Chẳng qua là một điểm này, những thứ này cổ thần môn cũng không biết, mỗi một người đều thở hổn hển, lấy được lịch kẻ hứa hẹn, chỉ cần ở cũ đại lục trong chiến đấu biểu hiện hợp cách, như vậy liền có thể lấy được chân thần tư cách, tấn thăng chân thần. Trinh phạt cũ đại lục độ khó lớn vô cùng, bất quá lịch kẻ lợi dụng biết hết năng lực liếc mắt nhìn, phát hiện cũ đại lục lại chỉ có hắc ám triều tồn tại. Những thứ kia xâm lược tới ác ma, đã hoàn toàn bị hắc ám ám chi triều hoàn toàn thôn phệ. Quả nhiên, hắc ám triều so với ác ma còn muốn đáng sợ nhiều. Ở trong hư không, Lì Kệ cái ý niệm này chợt lóe lên, sau đó chuyện xảy ra tình kinh sợ hắn. Ở cũ đại lục trên, hắc ám triều tựa hồ cũng đạt được tiến hóa, đang cùng đám ác ma trong lúc đó trong chiến đấu, hắc ám triều đạt được rất lớn chỗ tốt. Lượng lớn hắc ám triều tạo nên mới tinh quái vật xuất hiện, bọn họ thực lực có chút kinh người, cấp đại sư quái vật không cùng tần suất, ngay cả anh hùng cấp quái vật cũng là tùy ý thấy rõ. Nơi này quái vật thực lực đã có nhiều chút không bình thường, mà mấu chốt nhất là, Lì Kệ ở cũ đại lục vị trí trung tâm, rốt cuộc thấy hết thể đầu sọ tai họa. Hắc ám triều lên người, một vị kia quang huy chiến thần. Chẳng qua là cái này một vị quang huy chiến thần, lại đã sớm mất đi bản thân ý thức, hoặc có lẽ là, cái này một vị quang huy chiến thần, nhưng thật ra là những thế giới khác một vị cường giả truyền thuyết, giờ phút này lâm vào loại này cảnh ngộ, rất có thể là bản thể gặp bất trắc, từ đó dính liễu truyền thuyết gặp này vận rủi. Nguyên tố thành đại quân từ bờ biển lên bờ, gắng sức công kích hắc ám triều làm sinh ra quái vật. Lì Kệ mình cũng hạ xuống bản thân hóa thân, trực tiếp cùng vị này quang huy chiến thần đoàn binh tiếp nhận. Chỉ tiếc chân thần hóa thân xa xa so ra kém bản thể, chỉ bất quá mấy cái hô hấp công phu, Lì Kệ hóa thân liền bị quang huy chiến thần chém chết. Câu này hóa thân là Lì Kệ tùy ý ngưng tụ mà thành, chỉ có mới vào cổ thần cấp thực lực, nhưng là y theo hắn bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng còn lại cường hóa. Hóa thân cũng coi là một vị hợp cách cổ thần cấp cường giả. Nhưng là đang đối mặt quang huy chiến thần thời điểm vẫn như cũ dễ dàng như thế bị giết, lời giải thích người này quả nhiên cường đại đáng sợ. Chương 876, Thần quốc xây dựng. Giải quyết đã từng quang huy chiến thần có chút độ khó, bất quá Sở Cắt Lệ tại đây một lần trong chiến đấu ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng hóa thân Thái Dương, đem vị này hắc ám triều kẻ cầm đầu hoàn toàn tan rã. Bất quá Sở Cắt Lệ cũng vì vậy bỏ mình, tương đương với song phương đồng quy vu tận. Sau đó Lì Kệ tiêu phí một điểm giá phải trả phục sinh nàng. Hắc ám triều biến mất, cũ đại lục khôi phục. Vô số nhân loại cùng dị tộc nhảy cẫng hoan hô, không ít người chỉnh trang lại lần nữa đại lục hướng cũ đại lục xuất phát, muốn trở lại đã từng cố thổ. Đồng thời, đã từng bị hắc ám ám chi triều nguyền rủa rất nhiều dị tộc cùng nhân loại, cũng bị giải phóng ra ngoài. Ở ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền ngoài định mức nhiều hơn 10 vị cổ thần cấp cường giả. Bọn họ đã từng bị hắc ám ám chi triều giam cầm mấy ngàn năm không cách nào đột phá, cho tới hôm nay rốt cuộc thường mong muốn, đạt được quy tắc lực lượng gia trì, trở thành trong truyền thuyết cổ thần. Trong đó quang huy đế quốc cùng buôn bán liên bang nhân loại thế lực mạnh nhất, một bên một cái cổ thần cấp cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều anh hùng cấp cường giả xuất hiện ra một mảnh thịnh vượng phồn vinh tư thế. Không chỉ là nơi này, còn lại 2.000 cái trên đại thế giới, cũng đều hiện ra như vậy tư thái. Bởi vì chân thần đã phát hiện, rất nhiều thế giới đều đã dục dịch, Lì Kệ nếu như không nhanh chóng phân đất phong hầu chư thần, như vậy mỗi người thế giới sẽ tự mình nuôi cổ, khiến cho sản sinh ra chân thần đi ra. Thời gian này, ước chừng là ở 1.000 năm tả hữu, khoảng thời gian này trong tương lai sợ rằng sẽ xưng là thời đại thần thoại hoặc là thời đại hoàng kim, nguyên nhân cuối cùng, chỉ ở chỗ Lì Kệ hành động mà thôi. Giai đoạn trước không cần lo lắng bao nhiêu, bởi vì này 2.000 cái đại thế giới bản thân rất ít có cổ thần cấp tồn tại, muốn theo anh hùng cấp tấn thăng đến cổ thần cũng là một cửa ải khó. Dù sao cũng là tân sinh đại thế giới, còn chưa trưởng thành bao nhiêu, Lì Kệ có đầy đủ thời gian tới bố trí đại gia thân phận. Chân thần thân phận. Chẳng qua là tự cấp làm cho các nàng chân thần công nhận trước đây, Lì Kệ trước đem Sở Cắt Lệ, Edlin, song tử đám người trọng sinh. Sau đó sử dụng xá nguyên quả vì các nàng trực tiếp tăng lên tinh cấp cùng đánh giá, sau đó lại từng bước một đem hắn lần nữa tấn thăng trở lại, Lì Kệ rất muốn nhờ vào đó thử một lần. Có được hay không trực tiếp đưa các nàng theo cấp độ thần thoại đánh giá tăng lên tới tầng thứ cao hơn, từ đó lược qua cho tới bây giờ cũng không có thu thập được mấy viên hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Chỉ tiếc, cái này cũng không có thể được, ở cấp độ thần thoại ăn n nhiều xà nguyên quả cũng không được hiệu quả, hết sức hiển nhiên, vật này bản thân hạn mức tối đa cũng chỉ có thể đến một bước này, Lì Kệ vẫn phải là sử dụng nguyên tố cao tháp tài nguyên tới vì đó tấn thăng. Mặc dù có chút tổn thất, nhưng là Lì Kệ còn tổn thất nổi. Nhiều như vậy năm qua, xà nguyên quả tích lũy cũng không thể khinh thường. Vì sau này những anh hùng còn có thể tiếp tục đạt được tăng lên, Lì Kệ dứt khoát đem màu vàng những anh hùng đều trọng sinh một lần, sử dụng xà nguyên quả đem hắn tăng lên tới cấp độ thần thoại trình độ, sau đó chờ đợi ngày sau đạt được hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn tới đạt được tầng thứ cao hơn tăng lên. Về phần màu tím phẩm chất anh hùng, mặc dù cũng có thể sử dụng xà nguyên quả tăng lên, nhưng là trên căn bản đến cấp độ truyền thuyết khác liền không cách nào nữa lần sử dụng xà nguyên quả tấn thăng, Lệ Kệ cũng liền đem hắn tăng lên tới trình độ này, sau đó sử dụng nguyên tố cao tháp tài nguyên, đưa các nàng tăng lên tới cấp độ thần thoại. Sau đó là màu lam phẩm chất anh hùng, màu xanh lục phẩm chất anh hùng. Đến lúc cấp thấp nhất màu trắng phẩm chất anh hùng, ở hệ thống trên thậm chí ngay cả danh tự cũng không có, chỉ có cái gì kiếm sĩ học đồ, kỵ sĩ học đồ xương vị loại này, các nàng tấn thăng làm cấp độ truyền thuyết khác cũng đã đến cuối, cũng đã không thể chút nào tăng lên. Bất quá bước này cũng đến cổ thần cấp, có thể nói là một bước lên trời. Mặc dù phẩm chất thấp chất anh hùng sử dụng xà nguyên quả số lượng hơi ít, nhưng là lịch kệ anh hùng có rất nhiều, cho nên vẫn là sắp đem tất cả xà nguyên quả tiêu hao sạch sẽ, còn sót lại một chút xíu số lượng cũng không đầy đủ một cái màu lam phẩm chất anh hùng thăng cấp. Bất quá xà nguyên quả đã đối với lịch kệ không có quá lớn chỗ dùng, hắn phát hiện ở chỗ này cũng sẽ không cần bao nhiêu, vì vậy đem xà nguyên quả thả ra ngoài, chuyên môn dùng để bồi dưỡng nguyên tố thành hệ thống trong, tương đối xuất sắc người tuổi trẻ. Những thứ này đều là cực kỳ hi hữu đặc thù vật liệu, giá cả ở thả ra thời điểm, liền cơ hồ thuộc về đỉnh cao nhất. Có thể tăng lên bản thân tư chất thứ tốt, tại bất kỳ thời điểm đều là sẽ có được vô số người giành mua. Có vài người nương nhờ chiến công đổi lấy một ít sau, ngầm dưới giao dịch cơ hồ đủ để cho một vị cấp đại sư cường giả táng ra bại sản, nhưng là như thế hay lại là nối liền không dứt có người cầu mua, thậm chí trực tiếp yêu cầu đến Lệ Kệ bên này. Nếu như là trước đây, Lệ Kệ đám người có lẽ sẽ còn nhờ vào đó đổi lấy một ít vật hi hữu tư chất. Nhưng là đối với đã thành tựu chân thần bọn họ mà nói, trừ đi tín ngưỡng ở ngoài, bọn họ đã không chỗ nào yêu cầu. Bất kỳ chân quý tài nguyên, đối với bọn hắn mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Lệ Kệ tạo vật năng lực, ở tấn thăng chân thần sau, đạt được cực lớn trưởng thành tính. Không chỉ là một ít chân quý tài nguyên, cơ hồ không có bất kỳ vật gì, là hắn sáng tạo không ra. Duy nhất yêu cầu tiêu hao, chỉ có tín ngưỡng. Trở thành chân thần sau, tín ngưỡng là duy nhất ngoại tệ mạnh, là hết thệ cơ sở. Lệ Kệ đoạt lại 2.000 cái đại thế giới tín ngưỡng vì bản thân thân, không chỉ cung cấp đáp lời bản thân, đồng thời cũng vì dưới quyền mình những anh hùng cung cấp đủ ngạch phân lượng, đi tiến hành bản thân thần quốc xây dựng. Xây dựng thần quốc là chân thần vì chính mình làm an trí nhà. Đối với không cách nào ở trên đại thế giới đặt chân chân thần mà nói, kỳ thực thật đáng thương, bởi vì bọn họ yêu cầu một mực đợi ở trong hư không sinh hoạt. Nhưng là hư không lại vắng vẻ một mảnh, khiến người lâu dài đợi ở chỗ này tinh thần nhất định sẽ chịu không được, cho dù là chân thần. Đối với bọn họ mà nói thời gian dài tồn tại ở hư không cũng là chịu tội sự tình. Cho nên xây dựng thần quốc là cần thiết cử động. Thần quốc xây dựng độ khó cũng không cao, chân thần cần phải làm, chính là tìm kiếm một mảnh không người tiểu thế giới, sau đó đem thuộc về bản thân tín ngưỡng tới đi vào, khiến tiểu thế giới đạt được cường hóa, khiến cho có thể chứa chân thần tiến vào. Ở tín ngưỡng cường hóa hạ, mảnh này tiểu thế giới dần dần sẽ cùng chân thần cộng hưởng, từ đó trở thành chân thần hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn, bất kỳ ngoại lai địch nhân. Đầu tiên là sẽ phải chịu thần quốc áp chế, tổn thất trực tiếp lượng lớn sức chiến đấu, từ đó có thể đưa đến cường đại chân thần bị yếu tiểu chân thần đánh bại thậm chí giết chết. Bất quá tiểu thế giới dù sao chẳng qua là tiểu thế giới, cho dù chịu đến tín ngưỡng cường hóa, cũng là có cực hạn tồn tại. Đương nhiên, phần lớn chân thần môn là không thấy được như vậy cực hạn tồn tại, chỉ có chí hướng đạt tới đỉnh phong chân thần, mới có thể ngay từ đầu tìm những thứ kia nhất cường đại tiểu thế giới, để bảo đảm bản thân thần quốc cực hạn cao hơn. Lệ Kệ bọn họ dĩ nhiên không cần như thế làm, nguyên tố cao tháp dân cư chính là cực kỳ thích hợp tiểu thế giới, theo nguyên tố cao tháp bản thân cấp bậc tăng lên, những thứ này dân cư phạm vi cũng cực kỳ mở rộng. Ở các sàn nạ thử một phen sau, liền phát hiện dân cư coi như thần quốc đơn giản là không thể tốt hơn nữa địa phương, cơ hồ có thể đạt tới vô hạn trưởng thành khả năng. Chẳng qua là Lệ Kệ còn nghĩ dứt khoát ở dân cư trong mở ra một thế giới, cùng dân cư dung hợp, làm như vậy đến thần quốc, hẳn là biện pháp tốt nhất đi. Chương 877, nguyên tố cao tháp bản chất. Thần quốc tạo nên sau khi kết thúc, những anh hùng mỗi người đem chính mình thần quốc cùng Lệ Kệ liên kết, mặc dù bản thân ngay tại nguyên tố cao tháp bên trong, nhưng là nối liền cùng một chỗ sau, nhiều thần quốc trong lúc đó lại bắt đầu dung hợp, hóa thành một mảnh to lớn thế giới. Cái này làm cho tại đây nhiều chút trên thế giới ở một số người cảm thấy có chút bất an. Ở chỗ này người, đều là Lệ Kệ bọn họ thành tín nhất cùng cuồng nhiệt tín đồ. Đây là bởi vì thần quốc bản thân liền là do nồng độ cao tín ngưỡng chi lực xây dựng cường hóa nơi, mà những thứ này thành tín nhất cùng cuồng nhiệt tín đồ, bọn họ mang đến tín ngưỡng cũng cùng một trong dạng, đều là độ dày cực cao tín ngưỡng chi lực, một tên cuồng nhiệt cùng thành kính tín đồ, có thể mang đến ít nhất 1.000 tên cạn người tin số lượng, mà chất lượng trong lúc đó càng là vô pháp nói so sánh nhau. Tín đồ cùng thần quốc trong lúc đó, cũng bởi vì như vậy quan hệ mà liên kết, từ đó khiến những thứ này cuồng nhiệt nhất cùng thành kính tín đồ ở tại bọn hắn sau khi chết, linh hồn theo mối liên hệ này mà đi tới thần quốc ở giữa. Cũng bởi vì như vậy, những thứ này các tín đồ linh hồn số lượng cũng không nhiều, ở ngàn tỷ tín đồ số lượng hạ, đi tới thần quốc người trong mấy cũng bất quá chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Lì kẻ đưa bọn họ an trí ở thần quốc trong, để cho bọn họ ở chỗ này an tâm sinh hoạt. Ở thần quốc trong các tín đồ, sẽ phải chịu thần quốc bản thân tín ngưỡng thoải mái, mang đến lâu đời sinh mạng, bọn họ không cần thức ăn và hết thể hưởng thụ đồ vật, bản thân liền lo liệu đến đối với lì kẻ đám người cuồng nhiệt tín ngưỡng, ở sau khi chết, loại tình cảm này sẽ một mực bảo tồn ở tại bọn hắn trong linh hồn, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất. Nhưng là cũng vì vậy, khiến cho bọn họ cuồng nhiệt tín ngưỡng trạng thái cũng không cách nào cấp dưỡng ra quá nhiều tín ngưỡng lực lượng, như vậy chỉ có bọn họ lúc còn sống 1%. Những thứ này tín đồ đối với bất kỳ khác biệt với bản thân chân thần khí tức cũng sẽ có mang chán ghét cùng căm thù, bởi vì này nhiều chút tử vong tín đồ linh hồn quá mức thuần túy, không cho phép còn lại, cho dù đồng dạng là chân thần tín đồ, đối với bọn hắn mà nói, tất cả đều là vật ô nhiễm. Cho dù hai vị chân thần bản thân bạn bè, cũng không cách nào miễn trừ dưới quyền mình tín đồ thái độ. Vì vậy, thần quốc trong lúc đó dung hợp liền đưa đến những thứ này các tín đồ bất an, thậm chí đưa tới mấy phương trong lúc đó hỗn loạn. Bất quá ở lịch kẻ đám người dưới sự trấn an, bọn họ quy hoạch mỗi người phạm vi, có thể an ổn sống được. Dù sao cũng là chân thần cuồng nhiệt tín đồ, chỉ cần chân thần một câu nói, là có thể hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh làm việc. Kết thúc thần quốc can trí, lịch kẻ cũng bắt đầu dần dần đem tinh lực chủ yếu thả vào một hướng khác. Đó chính là nguyên tố trên tháp cao. Đối với nguyên tố cao tháp, lịch kẻ nội tâm là tràn ngập cảm kích, cũng tràn ngập vui mừng, bởi vì là nguyên tố cao tháp vì hắn mang đến bây giờ hết thảy thành tựu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lì kẻ đối với nguyên tố cao tháp hết thảy đều không có chút nào phòng bị tiếp nhận, ở đấy lòng hắn chôn giấu một cái cực kỳ lâu lúc trước thì có nghi vấn. Đó chính là nguyên tố cao tháp đến tột cùng là cái gì, cái trò chơi này hệ thống vì sao lại lựa chọn bản thân coi như ký chủ. Nhưng là từ trước đây thật lâu đến bây giờ, lì kẻ bản thân chưa bao giờ đối với lần này từng có bất kỳ kháng cự, bình yên tiếp thu người nguyên tố cao tháp cấp cho hết thảy. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng bản thân một khi kháng cự nguyên tố cao tháp tâm tư xuất hiện, nguyên tố cao tháp sẽ có cái gì dạng phản ứng. Mà đổi thành bên ngoài, nếu như nguyên tố cao tháp chỉ là một tạo vật lời nói, như vậy chế tạo người khác là ai, có cái gì mục đích? Tại sao chọn lựa bản thân, là tất nhiên tốt hơn theo máy? Hết thể nghi vấn, đều bị lịch kẻ gắt gao khóa tại nội tâm. Thẳng đến hôm nay, khi hắn rốt cuộc thành tựu chân thần, đạt được biết hết năng lực sau. Hắn cho là hắn rốt cuộc có thể có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, tới đạt được phía sau bí mật. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu đi. Ở một nơi cực kỳ an tĩnh dân cư trong, lì kẹ tụ tập cơ hồ tất cả tín ngưỡng chi lực, dùng cái này tới làm giá, tiến hành biết hết giá phải trả. Nhắm mắt trầm tư một khắc kia, lì kẹ cùng hư không tiến hành liên lạc, bắt đầu biết hết năng lực. Tiến hành biết hết trong nháy mắt, lì kẹ cả người giống như đột nhiên bị nặng nghề một búa, cả người trong nháy mắt liền lâm vào mơ hồ ở giữa. Đương nhiên. Hắn vẫn như cũ khẩn ký bản thân nghi vấn, nguyên tố cao tháp. Đến tột cùng là cái gì? Đến từ hư không câu trả lời, thu hắn khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Hắn thần quốc một số gần như tan vỡ, ngàn tỷ tín ngưỡng chi lực trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích, ngay cả hắn bản thân cũng nhận được nghiêm trọng thương thế. Sau đó, đổi lấy câu trả lời cuối cùng. Hủy diệt. Chỉ có hai chữ câu trả lời, nhưng là từ giữa dòng chảy đi ra tin tức, đã có thể làm cho lì kẹ minh bạch trong đó ý nghĩa. Thì ra là như vậy. Lì kẹ thở hào hển nằm ở dân cư trên, không nhịn được cười lên, hắn biết rõ nguyên tố cao tháp, trò chơi hệ thống lai lịch. Đại biểu hư không hủy diệt hóa thân, coi như hy hữu hệ thống ký chủ, hắn sẽ là coi như phu quét đường, ở vô tận trong hư không sinh tồn. Chỉ cần cẩn thận nghiên cứu một chút, lì kẹ liền phát hiện nguyên tố cao tháp tất cả chức năng, đều là đang vì chiến tranh phục vụ, mà coi như anh hùng các cô gái, mỗi một người thân phận, đô thiên nhưng thuộc về hủy diệt trong trận doanh. Là phá hủy một thế giới ma vương. Đi lạ, là thống lĩnh dị giới cực ác long nữ nhi, đồng thời cũng bổ sung thêm hắn hung ác huyết thống. Tham lam song tử, bắt nguồn ở địa ngục lãnh chúa. Cassandra, thậm chí bản thân liền nắm giữ hủy diệt tính quy tắc. Cho dù là gần đây làm chiêu mộ sở cắt lết, coi như đã từng thái dương thần, nàng cũng đồng dạng là coi như ác thần bị trinh phạt, cuối cùng bỏ mạng ở trong tinh giới. Có thể nói, ở cặn kẽ suy ngẫm bản thân những anh hùng xuất thân, lì kệ có chút cảm khái. Hắn anh hùng, không có một là chân chính thuộc về thiện lương trận doanh người, đối với cái này một điểm, lì kẹ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bất quá những thứ này hắn đều không phải hết sức để ý, bởi vì nhờ vào đó hắn minh nguyên làm tháp cao bản thân bản chất, cũng minh bạch phía sau cũng không phải là có cái gì không chuyện tốt, hắn chính là hắn, nắm giữ nguyên tố cao tháp, từ đó trở thành hư không phu quét đường lì kẹ. Hắn nhiệm vụ, hoặc giả nói là chức trách, chính là ở chỗ phá hủy những thứ kia bị hư không nhận định không quá thích hợp sống được hết thảy. Xem ra ta vẫn như cũ muốn trở thành ác ma a. Lì Kệ thở dài, ở bắt đầu trong hưng phấn đi qua, Lì Kệ cũng dần dần biết mình thân phận. Kỳ thực ở trước đây thật lâu, hắn liền nhận ra được một chút tin tức, bởi vì theo hệ thống nơi này nhận nhiệm vụ cùng khen thưởng, cùng đám ác ma tình huống rất giống nhau, đều phải cần đi làm một ít hủy diệt sự tình từ đó lấy được tưởng thưởng. Duy nhất khác nhau đại khái chính là ở chỗ, đám ác ma sẽ dần dần tại đây dạng khen thưởng trong mất đi bản thân ý chí, trở nên tham lam khao khát, theo đuổi hủy diệt. Mà đối với Lì Kệ mà nói, chỉ ở chỗ lần này khen thưởng có hay không phù hợp bản thân nhu cầu, có thể dựa theo bản thân ý chí tuyển chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ. Cũng tỉ như hiện tại, ở Lì Kệ trọng thương chờ đợi khôi phục thời điểm, đến từ hệ thống một tin tức truyền tới. Là một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu tạm thời không nói, nhiệm vụ khen thưởng nhưng bây giờ là khiến Lì Kệ khó mà cự tuyệt. Hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn, lần này nhiệm vụ khen thưởng là vật này. Chương 878, ta là đại kiếp. Tiến hành tinh bích trong kế hoạch, Lì Kệ không phải là không có từng thu được hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn. Nhưng là so sánh bản thân cần, số lượng thì ít quá nhiều, cho tới bây giờ hắn cũng bất quá mới thu thập mười mấy, chuẩn bị cho cả sản nạ các nàng dùng tới. Nhưng là đến tột cùng như thế nào đạt được hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn, vẫn như cũ hay lại là một điều bí ẩn. Bởi vì đạt được tình huống không đồng nhất, cho nên Lì Kệ cũng coi là tuyệt tìm bất kỳ đạt được hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn quy luật. Ngay cả sử dụng biết hết năng lực tới lấy được, thật xin lỗi, biết hết cũng không phải là thật biết hết, Lì Kệ căn bản liền không có lấy được chút nào câu trả lời. Bất quá cũng có thể là hắn chuẩn bị giá phải trả không đủ, dù sao hắn chuẩn bị phần lớn tín ngưỡng chi lực đều là đang vì cái kia cực kỳ trọng yếu vấn đề lưu giữ lại. Bất quá bây giờ, một cái nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố tới, cấp cho khen thưởng là ước chừng 3 miếng hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn, đã có thể cho bất kỳ một cái nào anh hùng đột phá hiện tại cấp độ thần thoại đánh giá, đạt được đẳng cấp cao hơn hỗn độn cấp. Ở trong game, hỗn độn cấp khoảng chừng chính là đẳng cấp cao nhất đánh giá, nhưng là Lì Kệ cũng biết, cái trò chơi này lúc ấy vẫn chỉ là mới ra tới không lâu, sau này khẳng định còn có bức tư liệu cái gì, hạn mức tối đa cũng sẽ đề cao, nói không chừng ở chỗ này cũng sẽ có mới cấp bậc. Hỗn độn là cùng thế giới đối địch lực lượng, là cùng hư không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lì Kệ cũng vì vậy không có lập tức cấp cho cả sản nạ các nàng tấn thăng đến hỗn độn đánh giá. Chính là có nhiều chút lo lắng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, tỉ như cùng hư không sinh ra nhất định phiền toái, cho nên hắn chuẩn bị xong sau khi, cùng nhau nữa tấn thăng. Lần này nhiệm vụ cấp cho 3 miếng hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn, nhiệm vụ bản thân lại phi thường có ý tứ. Nhiệm vụ nhu cầu là khiến Lì Kệ đi tới một cái trên đại thế giới, coi như một cái kiếp nạn, đi tùy ý phá hư cùng giết chóc. Nhiệm vụ này có ý tứ địa phương ở chỗ, hắn không có cưỡng chế tính yêu cầu Lì Kệ đi làm đến cái gì dạng mức độ. Thậm chí cho hắn cực lớn quyền tự chủ, tùy ý hắn xem tâm tình mình đi làm xong chuyện lần này. Duy nhất yêu cầu hắn làm được sự tình, chính là phá hư cùng giết chóc. Đương nhiên, không phải tùy ý phá hư cùng giết chóc, mà là đem mục tiêu nhắm ngay một phần trong đó riêng biệt đoàn thể, vây quanh bọn họ làm ra phá hư cùng giết chóc. Bộ phận này tên người chữ gọi là tu chân giả. Ngạch A, lầm vào tiên hiệp thế giới sao? Lì Kệ sờ lên cằm, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút thú vị. Theo nhiệm vụ đến nơi, tồn tại càng nhiều tin tức càng kẽ, là liên quan tới những thứ này tu chân giả. Ở nơi này gọi là linh nguyên bên trong đại thế giới bộ phận, tồn tại một đám thu nạp thiên địa linh khí đặc thù chức nghiệp giả, bọn họ được gọi là tu chân giả. Kỳ thực tu chân giả cùng phổ thông chức nghiệp giả không có khác nhau quá nhiều, duy nhất so sánh đặc thù, khoảng chừng chính là đem lượng lớn thiên địa linh khí đánh lên bản thân đóng dấu sau đó ngưng tụ thành siêu cô đọng kim đan chứa đựng ở trong cơ thể mình dùng cái này cường hóa bản thân. Cái này cũng không có cái gì vấn đề. Sau đó đám này tu chân giả đem lượng lớn thiên địa linh khí làm dưỡng dục đủ loại siêu phàm tài nguyên thu thập, sau đó luyện chế thành làm vũ khí, luyện chế thành vì giáp bảo vệ. Cái này cũng đồng dạng không có cái gì vấn đề. Có vấn đề là một cái khác điểm. Những thứ này tu chân giả khi đạt tới trình độ nhất định cấp bậc sau, sẽ tiến hành cái gọi là thăng thiên đi tới mặt khác đại thế giới, hơn nữa bình thường đi một lần sẽ không trở lại. Điều này đại biểu ý gì? Đại biểu mảnh này đại thế giới đối với cái này nhiều chút những người tu chân dưỡng dù cuồng phí, trước đây cấp cho bọn họ đầu tư cùng trợ giúp, như vậy nhiều ngày linh khí, liền bị những thứ này những người tu chân mang theo người đi những thế giới khác. Cái này linh nguyên đại thế giới bản thân tự nhiên tổn thất nặng nề, dù sao thăng thiên tu chân giả không phải một cái hai cái, chỉ cần đạt tới cái này cái cấp bậc tu chân giả, mỗi một người đều chạy mất. Thiên địa linh khí đối với linh nguyên đại thế giới là vô cùng trọng yếu vật liệu. Quan hệ đến cái này đại thế giới bản thân trưởng thành. Một cái có thể thăng thiên tu chân giả, thực lực có thể nói cực mạnh, thu nạp thiên địa linh khí tự nhiên cũng là rất nhiều, thêm vào giáp bảo vệ cùng vũ khí cần thiên địa linh khí, một cái thăng thiên tu chân giả, sợ rằng có thể so với mấy chục triệu người cần thiên địa linh khí. Mà những người khác đối với thiên địa linh khí sử dụng đều là tuần hoàn lợi dụng, tu chân giả nếu như ở mảnh này thế giới chết mất, thiên địa linh khí cũng sẽ lần nữa trở lại bên trong vùng thế giới này, nhưng là thăng thiên đi những thứ kia tu chân giả trên người thiên địa linh khí, coi như một chút xíu đều không về được. Đối với thế giới mà nói, bất kỳ trở ngại nào bản thân trưởng thành, đều là cần phải có diệt trừ đối tượng. Cho nên, thế giới bản thân đối với tu chân giả mà nói, là thuộc về địch nhân. Vì vậy, ba thai họa lục kiếp liền trở thành cái thế giới này tu chân giả cần thiết kiếp nạn. Giai đoạn trước xác thực giảm bớt không ít tu chân giả thăng thiên số lượng, nhưng là đến hậu kỳ, những người tu chân từng cái quen thuộc những thứ này thai kiếp, đối với cái này nhiều chút thai kiếp cũng có tốt hơn trải qua phương thức, thăng thiên tu chân giả số lượng lại bắt đầu nhiều lên. Vì vậy, đến từ cái thế giới này nhờ giúp đỡ, sẽ đến lì kẹ bên này. Tu chân giả, thế giới to lớn chồng A. Lì kẹ hơi híp mắt chữ, sâu kín thở dài. Kỳ thực trải qua nhiều như vậy thế giới cùng từng trải, hắn đã có thể rất rõ nhìn ra, những thứ này tu chân giả hẳn là bên kia đại thế giới đối với cái này cái linh nguyên đại thế giới cấp đoạn. Cái đó đại thế giới lấy đặc thù thủ đoạn đào tạo được những thứ này đặc thù những người tu chân, để cho bọn họ tận lực hấp thu cái thế giới này thiên địa linh khí, sau đó đạt tới trình độ nhất định sau, sẽ kích hoạt nhất định đóng dấu, đi tới cái đó cấp đoạt thế giới. Về phần đi qua sẽ có cái gì hậu quả, hoặc bị giết, hoặc bị giam cầm, hoặc là vận khí tốt đối phương căn bản không quản, chỉ cần sống ở phe kia trên đại thế giới cũng đã đầy đủ. Ngược lại đến cuối cùng chết ở cái đó trên đại thế giới, bản thân thu nạp thiên địa linh khí, sẽ cho làm cho phe kia đại thế giới. Có thể nói, những thứ này tu chân giả đều là một đám người đáng thương, vô luận là ở đâu cái thế giới đều không được chào đón. Đối với cái này những người này, Lì Kẹ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Về phần cái này linh nguyên đại thế giới tại sao yêu cầu Lì Kẹ đối với mấy cái này tu chân giả phát động đại kiếp, mà không phải nhằm vào cái đó cướp đoạt đại thế giới. Linh nguyên đại thế giới ý thức khẳng định minh bạch sự tình căn nguyên đi qua, nhưng là không có liên quan đến phe kia thế giới, cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là phe kia đại thế giới đã cắt ra cùng linh nguyên đại thế giới liên lạc, hiện tại tu chân giả đều là từ phát đi tới cái đó đại thế giới, thậm chí còn có một loại khả năng, đó chính là những thứ này thăng thiên tu chân giả cả kia phương đại thế giới đều đến không, dứt khoát lạc đường ở trong hư không. Như vậy đến đây đi, ta tới một lần phát động đại kiếp, đem hết thể bị kịch hoàn toàn tiêu trừ. Lì Kẹ sâu kín hiện lên giữa không trung, thương thế trên người đang ở phục hồi từ từ. Tại hắn đồng ý nhiệm vụ này sau, một cái hắc động xuất hiện ở trước mặt hắn, khổng lồ hấp lực đem bốn phía hết thể đều phải hấp thu đi vào. Lì Kẹ cau mày suy tính một chút, cùng cả sạn nạ bọn người nói một tiếng, dậm chân đi vào. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa ánh nắng rực rỡ trong núi trên bình đài, hơn 10 người tay thuận cầm trường kiếm, lẫn nhau tập luyện. Chương 879, đại kiếp buông xuống. Lì Kẹ có chút cảm thấy hứng thú sờ một cái thân thể của mình. Ở đi tới nơi này cái thế giới sau, hắn ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng, bởi vì chân thần không cách nào tại thế giới trong ở lâu, vì vậy thế giới sau đó ý thức cùng chân thần đối kháng, mà nếu như chân thần cương quyết muốn lưu lại lời nói, sẽ chịu đến thế giới nguyền rủa, nếu như vậy nguyền rủa quá nhiều, sẽ khiến cho chân thần sa đoạ. Thế giới công nhận sẽ sinh ra chân thần, mà thế giới nguyền rủa sẽ khiến cho chân thần sa đoạ. Tồn tại hạn chế, chân thần mới có thể cẩn thận từng ly từng tí làm việc, sẽ không mặc cho bản thân làm sàng làm bậy. Lì Kẹ vốn cho là hắn sẽ bị đưa vào cái thế giới này phụ cận trong hư không, bởi vì chân thần tiến vào thế giới dù sao không tốt, thế nhưng là hắn lại lớn dung xếp đặt tiến vào bên trong thế giới bộ phận, mà thế giới ý thức bản thân lại không có bất kỳ đối với hắn tồn tại mâu thuẫn. Cửa này kiện ở chỗ, Lì Kẹ mặt ngoài thân thể, tồn tại một loại đặc thù gợn sóng, đem hắn chân thần tin tức không ngừng che đậy, sẽ không đối với thế giới tạo thành bất kỳ tổn hại, dĩ nhiên cũng vì vậy chịu đến một ít hạn chế, khiến hắn không cách nào hoàn toàn sử dụng chân thần năng lực. Đây là nguyên tố cao tháp cấp cho phòng hộ, khiến hắn có thể đầy đủ bằng to lớn năng lực tại thế giới bên trong đi. Sợ rằng đây cũng là vì có thể đầy đủ càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ làm ra cử động. Hắn hiện tại vị trí hiện thời là nơi nào đó trong rừng sâu núi thẳm, nhưng là lại vượt trội một tảng lớn sân thượng, nên đón ánh mặt trời chiếu phơi. Hàng chục cá nhân người mặc đồ trắng, tay cầm trường kiếm, từng chiêu từng thức la lên, giữa hai bên đang ở vật lộn. Chỉ từ giữa bọn họ với nhau giống nhau chiêu thức là có thể nhìn ra, giữa bọn họ không có bất kỳ chiến đấu vết tích. Lì Kẹ xuất hiện không có đưa tới bọn họ bất kỳ xôn xao, thậm chí đối với cho bọn hắn mà nói, Lì Kẹ thân hình cũng không có xuất hiện ở chỗ này, chỉ có đơn thuần hiện tượng tự nhiên. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ở trên bình đài, theo chung quanh vết tích, đi tới một mảnh sang trọng bên trong môn phái bộ phận. Khắc sâu vào hắn cảm giác phạm vi người, tổng cộng có hơn 100 siêu phàm người số lượng, trong đó tiến vào cao cấp chức nghiệp giả nhân số không cao hơn 5 người, đạt tới cấp đại sư trình độ chỉ có 1 người. Cái này gọi là ngu sơn phái tu chân giả môn phái, thực lực ở cái thế giới này tính cái gì cấp bậc, lỉnh kẹ còn không quá rõ. Hắn đi vào cái này môn phái trông chừng cực kỳ nghiêm mật che giấu, ở tại bọn hắn mạnh nhất một vị trước mặt trưởng lão đi ngang qua, lại như cũ không có bất kỳ người nào để ý tới, tùy ý hắn lật xem nơi này tất cả sách vở. Loại này gọi là ngọc thư sách vở, yêu cầu sử dụng cường đại tinh thần lực tới tiến hành đọc, một cái lớn cỡ bàn tay ngọc thư, nhiều nhất có thể nội tàng 10 tỷ văn tự nội dung, hơn nữa phối hợp lượng lớn hình ảnh học hỏi, là một loại cực kỳ trước vào văn tự cất giữ phương thức. Tại đây nhiều chút ngọc thư trên, khắp nơi ẩn nút đủ loại uy lực cực lớn phù văn trận, bất luận kẻ nào một khi không kiêng nể gì cả cầm lên nơi này ngọc thư, ngay lập tức sẽ chịu đến khó có thể tưởng tượng đòn nghiêm trọng. Ở nơi này ngu sơn phái trong, mạnh nhất vị kia lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng chống đỡ không nổi như vậy tổn thương. Nhưng là đối với lịch kệ mà nói, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem ngọc thư cầm lên, phía trên phù văn trận lại không có chút nào phá hư, chờ đến lịch kệ đọc xong sau khi thả lại chỗ cũ. Phù văn trận liền lại lần nữa bắt đầu vận hành. Chờ đến lỷ kẻ đem nơi này tất cả ngọc thư đều xem hết sạch, rời đi nơi này rất lâu sau, vị kia vẫn ẩn nút ở chỗ này trưởng lão mới che trái tim thở hổn hển ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ chừa có to lớn sợ hãi và chèn ép, khỏe miệng biên giới chảy ra máu tươi nhuộm đỏ hắn vạt áo. Thật là đáng sợ ra hỏa. Hắn tự lẩm bẩm, không tự chủ được tựa vào bên cạnh trên cây cột, hơi nhắm hai mắt lại, bị buông tha à. Đi ra ngu sơn phái cửa lớn. Lì kẹ khoe miệng không kìm lòng được bứt lên tới, thật biết điều. Một cái chỉ là cấp đại sư tu chân giả, lại có thể phát giác hắn tồn tại, thật sự khiến hắn đều cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá người này mười phần hiểu tình thú, liều mạng đều muốn làm bộ như không có phát hiện mình, vì biểu hiện trương đối phương biểu diễn, lì kẹ cũng lười đi giết hắn. Mặc dù lì kẹ nhiệm vụ là muốn đối với mấy cái này những người tu chân trắng trợn giết chóc, giảm bớt bọn họ mang đi nơi này thiên địa linh khí, nhưng là bây giờ liền vô cùng lo lắng nô ra. Thật sự không nên. Hắn chuẩn bị xong tốt đem điều này thế giới đi khắp, hiểu rõ nơi này sau đó lại lấy đại kiếp thân phận xuất hiện, diệt tuyệt thế giới này tu chân giả con đường, diệt sạch còn nữa thăng thiên khả năng. Nếu là hiện tại phát hiện thân đi ra bị người phát giác, như vậy đối với mình sự tình coi như có chút phiền phức. Dù sao cái thế giới này tu chân giả là thuộc về một loại đặc thù chức nghiệp, bên trong có không ít người có thể chắc toán thiên cơ, cũng chính là không hoàn toàn biết hết, đối với cái này nhiều chút ra hỏa. Thực lực bọn hắn tinh xảo một số người hẳn đã có thể phát giác cái gọi là đại kiếp buông xuống. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không rõ ràng, đại kiếp đến tột cùng là cái gì, tùy ý bọn họ làm ra cố gắng như thế nào, đều không cách nào dung chuyển lì kẹ lực lượng. Đối với cái này nhiều chút tu chân giả thực lực, lì kẹ cũng coi là có một chút so sánh. Ở cái thế giới này, tu chân giả theo mới bắt đầu luyện khí kỳ, đến cực kỳ trọng yếu trúc cơ, sau đó là kết đan, nguyên anh, hóa thần, cuối cùng là luyện hư độ kiếp, thăng thiên đi. Luyện khí kỳ, giống như là lỷ kẻ chủ thế giới kiến tập chức nghiệp giả, mà sau đó trúc cơ, chính là bước vào siêu phàm người hàng ngũ, sau khi kết đan, cũng vẫn là thuộc về chức nghiệp giả sở thuộc, chỉ có đến nguyên anh, mới xem như tiến vào cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Hóa thần chính là đại thế giới trình độ, ở nơi này ngu sơn phái trong, chính là cao cấp nhất sức chiến đấu. Mà đến luyện hư độ kiếp chuẩn bị thăng thiên, vậy thì đã là trưởng thành đến một vị anh hùng cấp cường giả trình độ. Lì kẹ rất rõ ràng một vị anh hùng cấp cường giả là có bao nhiêu cường đại, hơi chút tính toán một chút, liền có thể minh bạch cường giả như vậy có thể cho nạ hệ ổ thiếu thiên địa linh khí ở trong cơ thể mình, lại cần bao nhiêu ngày linh khí tới chế tạo vũ khí cùng giáp bảo vệ, từ đó thăng thiên sau, mang cho cái thế giới này tổn thất bao lớn. Có rất nhiều đại thế giới, tỉ như lì kẹ tinh bích trong kế hoạch nhốt chặt một ít tân sinh đại thế giới, toàn lực cấp dưỡng cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị anh hùng cấp cường giả, mà cái này linh nguyên đại thế giới. Riêng là thăng thiên đi tu chân giả, chỉ sợ cũng vượt qua mấy ngàn tên hơn một vạn tên, đây đối với linh nguyên đại thế giới mang đến tổn thương có bao nhiêu nặng nề, như vậy có thể thấy được luống đốm. Khó trách linh nguyên đại thế giới đối với tu chân giả là như thế chán ghét, nếu như những thiên địa linh khí này lưu lại, sợ rằng đã sớm khiến linh nguyên đại thế giới trưởng thành đến một cái cực kỳ trình độ cường đại, so với lỷ kẻ chủ thế giới cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ở xa xôi một vùng núi trong, một hàng dạo chơi trên không trung trên lầu cát. Một tên trắng như tuyết tròm dâu lão nhân chính nhàn nhã cùng mình lao hưu đánh cờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười cởi mở. Trong lúc bất chợt, ngón tay hắn run lên, một quả quân cờ rơi xuống trên bàn cờ, đập lật trước mặt tất cả cục diện, đưa tới lão hưu bất mãn. Bất quá vị lão nhân này lại ngây người, hắn bóp bóp ngón tay, bắt đầu tính toán, thần sắc trên mặt càng ngày càng sợ hãi lên, không tốt, đại kiếp buông xuống, chúng ta sinh tử. Lời còn chưa dứt, lão giả phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, té nhào vào trên bàn cờ, đưa tới bên người lão hưu khiếp sợ. Chương 880, Trình Tử Ngang. Linh nguyên đại thế giới đại kiếp buông xuống, rất nhiều những người tu chân thấp thỏm lo âu. Cái này không trách bọn họ bất an trong lòng, thật sự là đã từng có một lần đại kiếp xuất hiện, một lần kia thảm trạng còn nhớ trở ở rất nhiều môn phái bí thư trong, để cho trong lòng người ta mang theo kính nể. Ở mấy ngàn năm trước, đã từng có qua một lần thiên ngoại ác ma xâm lược linh nguyên đại thế giới, cùng với tất cả tu chân giả tiến hành huyết chiến, một lần kia chiến đấu, đem nguyên bản cho tới nay đều coi như tu chân giả chỗ rửa tiên giới đánh không có. Đương nhiên, cũng không phải tiên giới không có, mà là cái thế giới này thông hướng tiên giới lối đi đánh không có. Lúc đó vô số tiên nhân dục huyết phấn chiến không ngừng, cuối cùng đưa đến thiên ngoại ác ma tháo chạy, nhưng là cũng đưa đến tiên giới chiến lực tàn lụi, đóng kín giới này cùng tiên giới liên lạc. Từ nay sau khi, tiên nhân nói đến phiêu miểu vô tích, tiên giới tin đồn cũng đều tiêu trừ không thấy. Cho tới hôm nay, thăng thiên mặc dù hay lại là vô số tu chân giả cao nhất mơ ngộng, nhưng là bởi vì mất đi cùng tiên giới liên lạc, không ít cường giả đối với thăng thiên kết quả cũng đã bắt đầu ôm một điểm nghi vấn. Bởi vì đã từng cùng phát hiện trên thăng thiên đi tiền bối, cũng không có trở lại nữa. Nhưng lập tức liền như thế, thăng thiên vẫn là không ít tu chân giả mơ ngộng, bọn họ nỗ lực bình bác, vì chính là chọn mau tới đến ngày đó. Lần này đại kiếp đến nơi, không biết rõ biết đánh phá bao nhiêu người thăng thiên mộng đẹp, cũng không biết rõ sẽ để cho bao nhiêu môn phái lúc đó thay đổi một bó đuốc. Bất quá khiến người kinh ngạc là, lần này đại kiếp đã qua hơn 10 năm, lại như cũ vẫn là không có một điểm tiếng thở. Tu đạo giới vẫn như cũ vẫn một mảnh gió êm sóng lặng, không có bất kỳ phản ứng. Nhưng là càng như vậy, thì càng khiến không ít môn phái run sợ trong lòng. Đại kiếp buông xuống thì sẽ không sai, nhiều môn phái trưởng lão, thậm chí thiên cơ bể trên đều đã từng chắc toán qua, đại kiếp đã đến đến, nhưng là giờ phút này lại có tài không chế, hiển nhiên là đang nổi lên. Sợ rằng đến lúc đó đại kiếp xuất hiện, chính là sinh linh đồ thán, hủy thiên diệt địa tận thế. Đương nhiên, coi như đại kiếp lịch kẻ, giờ phút này lại không lo lắng ngồi ở một quán rượu trên, đắc ý thưởng thức đủ loại tươi đẹp thức ăn, một ít thật khó thấy quý trọng giai phẩm, đều bị đưa vào trước mặt hắn. Hắn mười mấy năm qua, đi khắp linh nguyên đại thế giới các ngõ ngách, từng bước an trí hạ nhiều con cờ, mỗi một bước đều suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xác nhận hủy diệt thăng thiên phương pháp đạo đổ con đường. Cái thế gian này không có cái gì đặc biệt cường đại người, lịch kẻ một người là có thể đổ sát cả thế giới. Dù sao hắn là coi như chân thần đi thẳng tới mảnh này đại thế giới, do nguyên tố cao tháp hộ vệ sẽ không bị thế giới tiềm thức kháng cự, có thể tận tình phát huy ra thực lực của chính mình. Nhưng là coi như giết sạch cái thế giới này tu chân giả, cũng rất khó tiêu diệt triệt để mảnh này đại thế giới thăng thiên đường xá, chẳng qua là ở trong một đoạn thời gian, khiến thăng thiên không xuất hiện nữa à. Chờ đến hắn rời đi, nơi này nhất định sẽ có một ít tu chân giả truyền thừa, ở các phe môn phái vô tình hay cố ý giữ lại trong, dần dần chạy hướng thế gian. Từ đó khiến cho bản thân môn phái lại lần nữa phục sinh, tu chân giả lại lần nữa xuất hiện, sau đó thăng thiên con đường lần nữa mở ra. Cái này phi thường bình thường, chính là lịch kẻ trước đây đi tới nơi này cái thế giới nhìn thấy người đầu tiên tu chân giả môn phái ngu sân phái, căn cứ hắn lấy được tin tức, thì có nhiều tên hộ đạo giả tồn tại. Những thứ này chưa bao giờ tu luyện qua tu chân công pháp, lại ghi nhớ vô số tu chân bí văn cùng công pháp, lấy nhất giới người bình thường thân phận sinh sống ở thế giới các ngõ ngách. Bọn họ trong ngày thường không làm những chuyện khác, chẳng qua là không ngừng củng cố bản thân hết thể trí nhớ, hơn nữa không ngừng đem bản thân chức trách truyền xuống tiếp. Đến lúc có một ngày, Ngu Sơn Phái tiêu diệt, bọn họ sẽ ở tình huống an toàn hạ, lần nữa truyền bá Ngu Sơn Phái công pháp, lại lần nữa xây dựng một cái mới tinh Ngu Sơn Phái đi ra. Mà Ngu Sơn Phái, ở tu chân giả trên thế giới, chẳng qua là thuộc về tiểu môn tiểu hộ, mà còn lại các đại môn phái trong, tồn tại càng nhiều thủ đoạn, càng nhiều hộ đạo giả, tới bảo đảm bản thân môn phái sẽ không đoạn tuyệt. Cho dù tạm thời biến mất cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó trong lại lần nữa xuất hiện. Cho nên muốn hoàn toàn đoạn tuyệt những thứ này tu chân giả, như vậy hộ đạo giả, cùng còn lại đủ loại phòng bị truyền thừa đoạn tuyệt thủ đoạn, đều muốn hoàn toàn phá hủy. Mà hết thể này, cơ hồ không cách nào làm được. Bởi vì này nhiều chút hộ đạo giả trong ngày thường chính là một cái bình thường người, căn bản là không bắt được bọn họ cân cước, cho dù là lì kẻ bản thân, cũng không cách nào ở biết hết không cách nào vận dụng tình huống tìm tới bọn họ tung tích. Dù sao vận dụng biết hết loại này thuộc về chân thần năng lực, sẽ đánh phá nguyên làm tháp cao giao phó bản thân phòng hộ, từ đó khiến cho bản thân không cách nào ở trong cái thế giới này ở lâu. Cho nên nếu quả thật nếu như vậy động thủ, vậy thì phải giết chết cái thế giới này tất cả mọi người, từ đó giải quyết triệt để hộ đạo giả vấn đề. Bất quá cứ như vậy, không nói cái thế giới này ý thức có đồng ý hay không, chính là những thứ kia môn phái đối với truyền thừa cũng sẽ không chỉ đặt ở một cái hộ đạo giả trên người, khẳng định còn có còn lại cử động, những thứ này cơ hồ liền bọn họ bản thân đều không cách nào biết được, chỉ có riêng biệt người mới có thể biết rõ. Cho nên, muốn diệt sạch thăng thiên, chỉ có một biện pháp. Đang lúc Lỷ Kệ ung dung thong thả thưởng thức mỹ thực thời điểm, tiểu lâu dưới lầu đột nhiên chạy vào một cái mười mấy tuổi thằng bé trai, hắn cả người mồ hôi nóng đầm địa, trên đầu mạo hiểm một cổ bạch khí, thở hồng hộc chạy vào tiểu lâu, nhanh chóng dọc theo thang lầu chạy thẳng tới Lỷ Kệ mà đến. Lâm sư phó, ta hoàn thành mục tiêu. Tiểu lâu tiểu nhị đã nhanh chóng bưng tới một chậu nước sạch, còn có khăn lông sạch khoác lên phía trên. Mấy cái theo cái này thằng bé trai cùng đi vào màu đen trang phục nam tử không nói một lời, nắm khăn lông thấm nước liền cho cái này thằng bé trai lau mồ hôi. Cái này thằng bé trai là tòa thành thị này tiếng tăm lừng lây Trình gia con em, Trình Tử Ngang. Trong nhà hắn gia tài vạn quán, cũng rất có thế lực. Lỷ Kệ thân phận bây giờ, là Trình gia khách khanh trước, phụ trách dạy dỗ một ít Trình gia người làm nông cạn võ nghệ. Bất quá vị này Trình gia con em cũng một mực đi theo hắn phía sau, yêu cầu học tập đủ loại võ nghệ. Lỷ Kệ bất đắc dĩ, chỉ có thể cho đối phó, giảng dạy võ học. Những người khác đối với lần này kinh ngạc, mà Trình Tử Ngang bản thân lại trong lòng cười lạnh, hắn cười những người khác không hiểu hắn lựa chọn, căn bản không biết rõ vị này khách khanh thực lực chân thật. Hắn liền đã từng trong lúc vô tình thấy tận mắt, vị này họ Lâm khách khanh ngón tay giơ lên thì có bạch quang toát ra, chém bỏ một tòa đá lớn, điều này hiển nhiên chính là trong truyền thuyết tu chân giả công phu, vì vậy hắn không giữ thể diện ra quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng đã lệ vị này họ Lâm khách khanh là sư phụ, theo trong tay hắn học tập. Vì thế, hắn không tiếc tốn số tiền lớn, trắng trợn lung lạc đối phương, cầu gì được đó. Chờ đến sau này hắn đạt được tu chân công pháp, xem những thứ này chuẩn bị xem kịch vui những tên, sẽ như thế nào hối hận bản thân bỏ qua một chuyện tốt. Đương nhiên, vị này tâm tư rất nhiều Trình Tử Ngang nhưng không biết, hắn nhìn thấy hết thảy, cũng chỉ là người khác cố ý cho hắn phát hiện mà thôi. Thậm chí ngay cả hiện tại đủ loại, tất cả đều là bị người thiết kế xong kết cục. Bởi vì Trình Tử Ngang, chính là Lỷ Kệ trong kế hoạch một vòng. Rất tốt, ngươi đã thuận lợi hoàn thành cái này, như vậy đón lấy, thì có một ít có ý tứ đồ vật giao cho ngươi. Lỷ Kệ để đua xuống, ánh mắt lộ ra thần bí khó lường nụ cười, nhìn về phía vị này đặt trước tốt đạo cụ. Chương 881, Thú Thần Tông. Trình Tử Ngang ở thị nữ hầu hạ lên giường ngủ, nhưng là hắn lặp đi lặp lại căn bản không ngủ được, trong đầu toàn bộ đều là lửa nóng suy nghĩ. Bởi vì hôm nay, hắn rốt cuộc đạt thành một vị kia Lâm sư phó yêu cầu, có thể chính thức bái ông ta làm thầy, học tập một ít đặc thù đồ vật. Trong lòng của hắn thật giống như rất nhiều tiểu háo tử ở não tâm, căn bản liền không có chút nào buồn ngủ, một mực cứng rắn nằm ở trên giường quá trưa đêm, rốt cuộc vẫn phải không kiên trì nổi, liền vội vàng đứng lên, mang giày. Một mực hầu hạ thị nữ cùng nô buộc đã ngủ rồi, Trình Tử Ngang cẩn thận từng ly từng tí vượt qua bọn họ, mở ra cửa lớn, chạy tới Trình gia vòng ngoài một nơi trong sân. Nhẹ nhàng gõ cửa, Lâm sư phó. Lâm sư phó. Hắn kêu hai tiếng, Lỷ Kệ nhếch miệng lên mỉm cười một cái, tâm ý khẽ động, cửa lớn đã bị mở ra, gõ cửa Trình Tử Ngang nhanh chóng chui vào, nhìn Lỷ Kệ cười ngây ngô. Như vậy đã sớm tới. Lỷ Kệ làm bộ như một bộ không hài lòng dáng vẻ, không có một chút kiên nhẫn. Nhưng là nội tâm của hắn nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, chính là hắn vội vã như vậy tâm tính, mới là tốt nhất. Thật xin lỗi, Lâm sư phó. Trình Tử Ngang có chút lo lắng nói ấy nấy. Nhưng là ta thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến liền muốn tiếp xúc những thứ kia. Những thứ kia. Trình Tử Ngang suy nghĩ những người tu chân lộng lây truyền thuyết, nguyên bản trôi chảy miệng lại bắt đầu cà lăm, lòng ta vẫn cuồng loạn, căn bản không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Ha ha ha ha. Lỷ Kệ cười lên. Cái này Trình Tử Ngang chỉ có 12 tuổi, từ nhỏ liền nghe trong thành kể chuyện cổ tích tiên sinh lời muốn nói thần quái trí dị tiết mục ngắn, đối với tu chân giả càng là hướng tới, bây giờ có cơ hội. Tự nhiên sẽ liều lĩnh nắm bắt được. Ngươi đã như thế thành tâm, lại hầu hạ ta thời gian một năm, như vậy ta hãy thu ngươi làm đệ tử. Lỷ Kệ nhếch miệng lên mỉm cười một cái, nhìn lộ ra thần sắc mừng như điên Trình Tử Ngang, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vào môn hạ ta, thủ đường cần thiết một điểm, chính là lễ kính sư trưởng, không thể lạnh nhạt. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Trình Tử Ngang liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, như thế coi như nhập môn tưởng. Sau đó, hắn dương mắt nhìn Lỷ Kệ, rất ý tứ đơn giản. Tu chân giả đều có bản thân nguồn gốc, hắn rất muốn biết bản thân một phái này nguồn gốc là cái gì. Ta đây nhất phái xưng là Thú Thần Tông. Lỷ Kệ sâu kín nhìn Trình Tử Ngang, thuận miệng nói ra, theo thượng cổ thời đại vẫn ẩn cư ở thế giới bên trong, là lấy mọi người sĩ cũng không biết chúng ta tồn tại. Trình Tử Ngang nội tâm nhổ nước bọt không thôi, hắn cho là mình thật giống như bái sai bến tàu, dù sao từ xưa đến nay cũng không có thanh danh, đại khái là chỉ có tiểu môn tiểu phái, lôi kéo ẩn cư danh nghĩa làm ngụy trang. Bất quá vô luận như thế nào, đây đều là tu chân giả môn phái, Trình Tử Ngang nội tâm cũng chỉ là chợt lóe, không chần chờ chút nào liền lộ ra vui vẻ nụ cười. Lê Kệ trong lòng biết rõ, tên không kinh chuyện môn phái vô luận như thế nào cũng sẽ không cấp cho bất kỳ đệ tử cái loại này vinh dự cảm giác, cho dù giai đoạn trước tiếp thu có thể trở thành tu chân giả tâm tính, ngày sau cũng sẽ ở rất nhiều đại phái trong lúc đó tâm lý ở hạ phong. Lúc này thì phải xem môn phái đệ tử tâm tính như thế nào, có người sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình, mà có người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến vào còn lại đại phái bên trong. Cho nên đối với Trình Tử Ngang, Lê Kệ cũng chỉ là khẽ mỉm cười, ngươi cũng đã biết, ta Thú Thần Tông mặc dù tên không kinh chuyện, nhưng là thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Thấy Trình Tử Ngang nghi ngờ gương mặt, Lê Kệ cười hắc hắc, ở tu chân giới trong, tồn tại thần thú bên trong truyền thuyết, ví dụ như Phượng Hoàng, Thiên Long, Kỳ Lân loại hình, chính là nhân gian cũng có sách vở ghi chép. Vâng, sư phó. Trình Tử Ngang lộ ra một mặt mê mang, cái này cùng bản thân môn phái có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ, Trình Tử Ngang nội tâm đột nhiên né qua một cái không thể tin ý tưởng, sau đó hắn kinh hãi nhìn về phía Lê Kệ. Không sai. Lê Kệ thấy Trình Tử Ngang vẻ mặt, khẽ gật đầu nói ra, ta Thú Thần Tông lấy luyện thể làm chủ, tưởng tượng kỳ chân dị thú, Phượng Hoàng Thiên Long loại hình thế gian bản thân liền không, đều là ta Thú Thần Tông đệ tử khi tu luyện tới cao cấp lúc hóa thân. Trình Tử Ngang nội tâm tràn ngập rung động, khó khăn đạo thư trong ghi chép vô số thần thú, đều là Thú Thần Tông đệ tử sở biến hóa mà thành sao. Thú thần trong tông có rất nhiều hệ phái, mỗi một chi hệ đều có mỗi người tưởng tượng đồ vật. Lê Kệ hướng về phía Trình Tử Ngang nói ra, ta đây nhất phái xưng là ác thú, tu luyện thôn thiên phệ địa ác thú công, đem thế gian hết thể tinh hồn nở vào bụng trong, dùng cái này cường hóa thân thể, cuối cùng xưng hùng thế gian. Lê Kệ lời nói khiến Trình Tử Ngang lộ ra phân chấn nụ cười, sau đó vội vàng hướng về phía Lê Kệ nói ra, sư phó, ác thú là lòng cựu tử trong một vị, đến tột cùng có lợi hại hay không à? Ta biết ngươi cho rằng là ác thú thế yếu, thiên long cường đại, nhưng là đối với ta Thú Thần Tông mà nói, hết thảy thần thú đều là chúng ta tưởng tượng mà đến, thần thú trong lúc đó mạnh yếu xem cũng không phải là bọn họ bản thể. Lê Kệ chỉ Trình Tử Ngang ngực, mà là nơi này, bản thân cường đại, mới có thể kéo theo thần thú cường đại. Đối với chúng ta Thú Thần Tông mà nói, thần thú chỉ nhìn bọn họ năng lực, mà ác thú năng lực, ở thú thần bên trong tông, cũng có thể xưng là ba vị trí đầu. Sư phó, ác thú năng lực đến tột cùng là cái gì ạ? Trình Tử Ngang mặt lộ vẻ mong đợi hỏi. Lê Kệ thần bí cười lên, ác thú nha, đương nhiên là hắn sức cắn nuốt số lượng có thể xương hết thảy. Ngươi ăn bất kỳ vật gì, cũng sẽ hóa thành lực lượng chứa đựng ở bên trong cơ thể ngươi, tu luyện thôn thiên phệ địa ác thú công, duy nhất yêu cầu làm là được ăn. Ăn món ngon, ăn mỹ vị, ăn thần binh, ăn vũ khí sắc bén, hết thảy ẩn chứa năng lượng đồ vật, ngươi đều có thể nuốt xuống, thôn phệ trong đó hết thảy năng lượng, hóa thành thân mình nội tình. Cuối cùng, thôn phệ thiên địa, thành tựu trí cường người. Lê Kệ mấy câu nói khiến Trình Tử Ngang mi mắt đều muốn đỏ, chỉ cần ăn đồ ăn là có thể trở nên mạnh mẽ. Không sai, bất luận bất kỳ vật gì, chỉ cần ẩn chứa năng lượng, ngươi đều có thể cắn nuốt, trở thành lực lượng ngươi. Lê Kệ sâu kín nói ra, nhưng là nghìn vạn phải nhớ kỹ, không thể thôn phệ quá mức cường đại vật thể, vượt qua bản thân cực hạn tốt nhất cũng không cần thôn phệ, nếu không sẽ có cắn trả xuất hiện. Vâng, sư phó. Trình Tử Ngang kích động gật đầu nói. Đối với mình quấn quýt chặt lấy mới bái hạ sư phó, hắn cho là mình thật bắt được lớn nhất một con cá. Chẳng qua là, khi theo sau Lê Kệ nhìn hắn đã lâu, mới cho hắn một cái hung hăng đả kích, bất quá ngươi nếu làm đệ tử ta, như vậy thì phải gánh vác Thú Thần Tông trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Trình Tử Ngang nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái không tốt ý nghĩ. Lê Kệ khỏe miệng lặng lẽ câu lên mỉm cười một cái, ta Thú Thần Tông yên lặng thế gian không mấy năm, là bởi vì thượng cổ thời đại tổ tiên lập được lời thề, bây giờ lời thề đã đến kỳ. Vậy lấy kinh luân đến ta Thú Thần Tông xuất hiện ở thế gian. Nhưng là Thú Thần Tông có nhiều chi loại, bất kỳ nhất phái trong lúc đó đều là ngang hàng, nhưng là một khi chân chính xuất hiện ở thế gian, tất nhiên phải do nhất phái đứng hàng còn lại chư phái bên trên thống lĩnh mọi người. Trình Tử Ngang sắc mặt quét một chút liền thay đổi, sư phó, ngài đây là ý gì? Chương 882, có thể chịu được dùng một chút. Hư cấu ra một cái Thú Thần Tông lịch kẻ, thấy trước mặt Trình Tử Ngang trắng bệnh sắc mặt, mang theo một điểm ác thú vị nói ra. Có cái gì lo lắng? Chẳng qua là muốn cùng những phái hệ khác tranh phong, thắng được thắng lợi là được rồi. Lê Kệ nói lời này một chút cũng không để cho Trình Tử Ngang cảm thấy vui vẻ. Coi như một cái mơ ước trở thành tu chân giả tiểu gia hỏa, nhưng lại chưa bao giờ có quá khứ cùng người khác liều chết chiến đấu ý tưởng. Nói đơn giản, hắn cũng chỉ là muốn đạt được tu chân giả chỗ tốt, mà cự tuyệt tu chân giả một ít thiếu sót. Đó chính là lúc nào cũng có thể cùng còn lại tu chân giả chiến đấu. Ở trong cái thế giới này, tài nguyên kỳ thực cũng không tính nhiều, tu chân giả số lượng lại không ít, vì vậy mỗi cái hệ phái trong đều có một ít cựu địch môn phái, mấy phương quyết đấu sinh tử vì chính là lấy được tài nguyên càng nhiều phân phối. Đối với cái này nhiều chút, Trình Tử Ngang nhưng thật ra là không biết, nhưng là bất luận cái nào kể chuyện cổ tích tiên sinh tiết mục ngắn bên trong, có liên quan tu chân giả sự tình tất cả đều là cùng nhân gian võ tướng một dạng, ngày ngày ra chiến trường đánh nhau, hơn nữa trên căn bản đều là rầm rầm một hồi chém, mỗi lần đều phải chết cái một nửa người. Cho nên Trình Tử Ngang chỉ sợ mình là cái kia giống như chết người, vì vậy gương mặt đều hù dọa bạch. Sợ cái gì? Lê Kệ tức giận vỗ vỗ hắn sau nào trước, ác thú đặc tính là thôn phệ, tìm chút thứ tốt là có thể trực tiếp cường đại lên, so với còn lại những thần thú kia thế nhưng là rất nhiều. Lê Kệ ánh mắt sâu kín, hướng về phía Trình Tử Ngang đầu độc nói, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ác thú thôn phệ, không chỉ là đối với những thứ kia có linh khí vật phẩm, ngay cả tu chân giả. Hắn tiếng nói chưa hết, Trình Tử Ngang lộ ra trận mắt hốc mồm vẻ mặt. Lê Kệ khẽ cười đem hắn đưa đi, khiến hắn trở về sau này thật tốt tiêu hóa một chút những thứ này, thuận tiện khiến hắn sau này bắt đầu chính thức cùng hắn học tập thôn thiên phệ địa ác thú công. Khi theo sau trong cuộc sống, mỗi ngày ban đêm Trình Tử Ngang cũng sẽ lén lút chạy tới Lê Kệ bên này, đạt được hắn chuyển thụ thôn thiên phệ địa ác thú công, phối hợp Lê Kệ cho hắn quán thâu một ít thủ đoạn, lại thêm trình ra bản thân phong phú cơm nước, đồng nhiên ở 3 tháng thế gian bên trong, liền hoàn thành luyện khí kỳ tất cả dự trữ, chuẩn bị tiến giai trúc cơ. Không sai biệt lắm, nên cho hắn một điểm nho nhỏ thất bại. Lê Kệ hơi híp mắt chữ, rất nhanh ở mấy ngày sau, Trình Tử Ngang chạy ra ngoài chơi đùa thời điểm, đụng phải một tên lang thang võ sĩ, bị đối phương khiêu khích sau bất mãn ra tay, kết quả bị một hồi đánh tơi bời. Ủy khuất Trình Tử Ngang khóc sức mướt trở lại Lê Kệ bên này, năn nỉ hắn vì đi cho mình báo thủ. Lê Kệ trong lòng cười lạnh, sau đó ở ban đêm thời điểm liền đem tên này lang thang võ sĩ cho bắt tới, vứt xuống Trình Tử Ngang trước mặt. Cái này lang thang võ sĩ là Lê Kệ theo xa xôi một nơi nhà giam trong trộm tới tử tù, giết người vô số, tội ác ngút trời. Bị hắn tẩy não sau quán thâu một điểm giả tạo trí nhớ, cứ dựa theo Lê Kệ kịch bản khiêu khích Trình Tử Ngang, sau đó đem hắn đánh gần chết. Hiện tại ngươi sẽ thế nào xử trí hắn? Lê Kệ nhìn Trình Tử Ngang có chút sợ hãi thần tình, trong lòng khẽ lắc đầu. Ngay từ đầu còn lửa giận ngút trời nếu muốn báo thù, kết quả người đến trước mặt hắn, nhưng lại có tâm lý chướng ngại, cái này không thể được. Giết chết hắn. Lê Kệ nói xong, yên lặng một chút sau hướng về phía hắn nói ra, ăn hết hắn. Ăn thịt người. Trình Tử Ngang sắc mặt thoáng cái liền thảm bạch khởi đến, điều này thật sự là khiêu chiến hắn tâm lý cực hạn. Lê Kệ lắc đầu một cái, không phải dùng ngươi miệng ăn, là dùng ngươi cái kia ác thú công sinh ra khí kình, đem hắn trong thân thể tất cả thiên địa linh khí đều ăn hết. Trình Tử Ngang nhất thời đỏ mặt lên, nguyên lai là cái này ăn. Hắn tự tay cầm cái đó lang thang võ sĩ cánh tay, điều động ác thú khí kình, bắt đầu thôn phệ đối phương thể nội thiên địa linh khí, không đại công phu, cái này lang thang võ sĩ liền hoàn toàn trắng bệnh gương mặt, trong thân thể còn đầy lực lượng, đã còn dư lại không có mấy. Trình Tử Ngang trong cơ thể tràn ngập cường đại thiên địa linh khí, ở ác thú khí kình vận hành hạ, nhanh chóng hóa thành thực lực bản thân. Sắc mặt hắn hồng nhuận, một nhóm máu tươi từ trong lỗ mũi nô ra. Hắn ăn quá no, quá bổ không tiêu nổi. Dù sao vị này lang thang võ sĩ thế nhưng là một vị luyện khí đại thành người, là một tên võ giả, coi như là đỉnh phong một thành viên, chỉ là không có lấy được tu chân công pháp, không cách nào trúc cơ. Lấy Trình Tử Ngang thực lực, nuốt trọn hắn thật sự có chút quá cực hạn một điểm. Giết hắn. Lê Kệ lạnh lùng nói ra. Mùi ứa máu Trình Tử Ngang đầu góc có chút âm ẩm, nghe được Lê Kệ lời nói sau, trực tiếp đã đi xuống ý thức sử dụng ra một cái học được sát chiêu, vặn gãy cái này lang thang võ sĩ cổ. Sau đó giết người cảm giác khiến hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn dưới chân thi thể, hắn không nhịn được nuốt nước miếng, run lẩy bẩy nhìn về phía Lê Kệ. Lê Kệ hài lòng đem hắn đánh ra đi, sau đó thuận tay nhen nhóm cổ thi thể này, đem hắn thiêu đốt trở thành cho bụi. Bị đuổi ra ngoài Trình Tử Ngang có chút thất thần chán nản trở lại gian phòng của mình, ở giết người sau, hắn tâm trạng một mực không yên, coi như một cái hài tử, đột nhiên đối mặt như vậy sự tình, thật sự là khiến trong đầu của hắn hò hét loạn lên. Nhưng là thôn phệ cái đó lang thang võ sĩ lực lượng, lại có loại khiến hắn mê muội cảm giác. Chỉ là một người, sẽ để cho hắn lấy được tân tân khổ khổ mấy tháng đều không cách nào đạt được thu hoạch. Mặc dù ác thú công không thể hoàn toàn đem đối phương lực lượng toàn bộ chuyển hóa trở thành thực lực bản thân, thậm chí ngay cả 10% cũng không có, nhưng là dù vậy, cái này đủ để cho hắn mê muội. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong thành trong địa lao nhốt rất nhiều tử tù, trong đó có không ít ỷ vào thực lực cao siêu làm quá chuyện ác, như vậy những người này, có phải là có thể cho bản thân lấy được thực lực đâu? Nghĩ tới chỗ này, Trình Tử Ngang theo bản năng có chút si mê. Lì Kệ ẩn nút bản thân thân hình, khẽ gật đầu. Cái này công cụ đã đánh bóng không sai biệt lắm, có thể chịu được dùng một chút. Trình Tử Ngang ngày thứ hai mơ mơ màng màng lên sau, vốn muốn trực tiếp đi tới Lì Kệ chỗ đó, nhưng ở tẩy tốc thời điểm thấy một tên thị nữ. Trình Tử Ngang sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này thị nữ là hắn phái cho Lì Kệ đặc biệt hầu hạ, trong ngày thường chỉ ở tại Lì Kệ bên trong căn phòng, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cho hắn một hồi dự cảm không tốt. Thiếu gia, không tốt. Thị nữ đi tới Trình Tử Ngang bên người, nóng nảy nói ra, Lâm Khách Khanh không thấy. Đừng nóng, từ từ nói. Trình Tử Ngang nội tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng là từ trước đến nay điệu bộ hay là để cho hắn tỉnh táo lại, đi với ta Lâm Khách Khanh chỗ đó. Đi vào quen thuộc trong sân, Trình Tử Ngang không có cảm ứng được khí tức quen thuộc, trong lòng nhất thời minh bạch, đối phương chỉ sợ là thật rời đi. Hắn đi vào căn phòng, liếc mắt liền thấy trên bàn đặt vào một nhóm ngọc thạch, trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay đem ngọc thạch cầm lên, dựa theo Lỷ Kệ đã từng dạy dỗ cho hắn phương thức, bắt đầu đọc quyển này ngọc thư. Mười mấy giây sau, sắc mặt hắn có chút âm trầm, sau đó đột nhiên thở dài, đem ngọc thư thu cất, bỏ vào ngực mình, đi thôi, đem gian phòng này cất kín lên, không muốn cho những người khác ở. Chương 883, Phượng Hoàng Bí Cảnh. Trình Tử Ngang là một cái nhìn từ bề ngoài ngây thơ cố chấp thằng bé trai, nhưng là Lỷ Kệ cũng rất tùy tiện theo nội tâm của hắn trông được đến, tên tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu khó mà miêu tả. Đây là một cái hoàn toàn không cách nào dạy tốt người, theo linh hồn trên bản chất, hắn chính là một cái cực đoan ích kỷ, cực đoan lợi mình người, hắn đối với tất cả mọi người đều cảm tình lạnh nhạt, bất kỳ hết thể đều không bằng bản thân chỗ tốt. Không có bất kỳ người nào có thể khuyên can hắn hướng thiện, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đủ giáo dục đem hắn thay đổi, bởi vì hắn bản chất chính là như thế. Cho dù là Phật Đà chân thần, cương quyết phải cải biến đối phương, cảm hóa đối phương, tương lai cũng tất nhiên là khiến cho kỳ thành vì ma đầu, gieo họa thế gian. Đây chính là một cái cựu thế ác nhân tồn tại, cho dù lợi dụng lực lượng thôi miên đối phương, cũng tất nhiên sẽ vô ý thức làm ác. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn còn có chất phác, là bởi vì biết rõ mình còn thuộc về tuổi nhỏ, yêu cầu ẩn nút bản thân diện mục thật sự, chờ đến trưởng thành sau khi, ác tính sẽ nổi lên đi ra. Lê Kệ cũng chính là phát hiện hắn một điểm này đặc chất, mới có thể đặc biệt lưu lại ở chỗ này, làm ra bố trí, hấp dẫn đối phương chú ý. Đại kiếp, ở từng trải nhất đại kiếp trước đây, tới trước một cái món ăn khai vị đi. Lê Kẽ lộ ra mỉm cười, cả thế giới tại hắn hơn 10 năm dưới sự cố gắng, đã xây dựng một cái lớn vô cùng ván cờ, trong tương lai trong thời gian, sẽ từng bước một triển lộ ra, cuối cùng dẫn dắt toàn bộ tu chân giới tan vỡ. Cái này Trình Tử Ngang ở đạt được thôn thiên phệ địa ác thú công sau, sẽ khả năng lớn nhất đem hắn tà ác dẫn dắt đi ra, sau đó, hai nạn phủ xuống. Những người tu chân sẽ phát hiện, một cái đáng sợ ra hỏa, đang dòm ngó bọn họ thể nội thiên địa linh khí. Đỏ Phong Trấn, Hồng Diệp núi núi. Một cái nhìn có vẻ có chút phấn điêu ngọc trác nữ hải kêu khóc bị một cái lâu năm lão nhân tóc trắng ôm vào trong ngực, điên cuồng dọc theo trong núi đường nhỏ lao vụt. Tại hắn phía sau, hơn 10 người nắm đao binh, chế biến trước đuổi bắt. Hạ xuống liệt ra đại tiểu thư, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch lao đầu, ngươi nhất giới nô bộc cần gì phải làm được mức này? Giao ra liệt ra chân viêm ảnh bản thiếu, nếu không cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Từng tiếng gào thét không để cho lão nhân có bất kỳ chần chờ chậm rãi, ngược lại chạy càng thêm nhanh chóng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một nhóm lục quang chạy nhanh đến, nhìn dưới chân chạy nhanh lão nhân, tiện tay bỏ lại một viên màu xanh lục quả cầu. Tư lạp một tiếng, màu xanh lục khói mù đột nhiên đem lão nhân trùng quanh toàn bộ bao phủ ở, trong khoảnh khắc sẽ để cho bước chân hắn chậm chạp, mà hắn thân thể cũng lập tức trở nên xanh sẫm cháy đen, thời gian nháy con mắt sẽ để cho tính mạng hắn hiểu rõ. Tử vong lão nhân về phía trước lảo đảo một cái, té lăn trên đất, đem tiểu cô nương còn đang trên mặt đất. Mà đồng dạng gặp khói độc xâm nhập tiểu cô nương, trên cổ hoánh hoánh lóe lên một điểm bạch quang, đem các loại khói xanh ngăn che bên ngoài. Bạch ba bá. Tiểu cô nương gào khóc một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp tiếp tục chạy về phía trước, căn bản không suy nghĩ mình là không có thể tránh được trên trời vị kia tu chân giả đuổi giết. Nhìn làm cái gì, còn không đi đem liệt ra tiểu hoa hoa bắt tới. Tu chân giả đứng ở không trung, hướng về phía dưới chân những người đó quát mắng một tiếng. Vâng, là, thiên sư, cái này thì đi. Mấy chục người lập tức túi người gật đầu chạy thẳng tới tiểu cô nương đi, đối với cái này dạng tiểu cô nương, sao có thể còn khiến tiên sư động thủ, chuyển đi ném người chết. Cố kỵ mặt mũi tiên sư quả thật không muốn tự mình động thủ, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn lơ lửng trên không trung, chăm chú nhìn cái đó tiểu cô nương, không cho nàng bất kỳ sơ thất nào. Đây là liệt gia cuối cùng một vị người thừa kế, trong truyền thuyết liệt gia cầm tu chân giới tiếng tăm lừng lây chân viêm ảnh, tuy nói là bản thiếu, nhưng là cũng có thể làm cao cấp nhất tu chân công pháp, chỉ bất quá bởi vì không lành lặn, yêu cầu tư chất cực kỳ khủng bố, liệt ra nhiều đời người đều không cách nào tu luyện, trực tiếp theo gia tộc tu chân thốn hóa thành vị võ lâm thế gia. Đến lúc có người tra rõ bọn họ liệt ra nguồn gốc, cuối cùng đưa tới lần này mầm tai họa. Liệt Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, chân nhỏ nhanh chóng điều phối, chạy tốc độ coi như thật nhanh. Là một danh gia trong tộc gửi gắm có thể tu luyện chân viêm ảnh bản thiếu người thừa kế, nàng từ nhỏ liền bị qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, công phu mặc dù không làm sao, nhưng là chạy trốn bảo vệ tánh mạng bản lĩnh lại có chút không tầm thường, hậu phương mấy chục người trưởng thành đuổi theo hồi lâu cũng không có đuổi theo. Bất quá phía trên tu chân giả không có để ý, bởi vì hắn đã tại trời cao thấy, cái này tiểu cô nương đường phía trước đã đứt, chỉ có một mảnh đoạn ngai. Các ngươi không nên tới. Liệt Diễm đột nhiên dừng bước, nhìn dưới chân trống rỗng một mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, quay đầu hướng về phía chính sông lại người hô, tới ta liền nhảy xuống. Nhảy đi, nhảy đi. Mấy người chạy nhanh nhất, thở hồng hộc cười gần nói, có tiên sư đang nhìn, ngươi còn có thể chạy đằng nào. Ngẩng đầu nhìn trên đầu tu chân giả, Liệt Diễm vẻ mặt một mảnh nghiêm túc, trong lòng hung ác, trực tiếp đi xuống nhảy một cái. Không được. Xông lại những người này sắc mặt trắng nhợt, cái tiểu nha đầu này vẫn còn có như thế quyết định, lại thực có can đảm nhảy núi tự sát. Trên trời tu chân giả lạnh rên một tiếng, cuốn lên một hồi cuồng phong liền hướng bên kia đi, bản thân ở chỗ này nhìn, còn có thể khiến cái tiểu nha đầu này té chết. Bất quá tu chân giả còn chưa đi tới Liệt Diễm bên người, một đạo ánh sáng theo đoạn nhai trong chợt lóe lên, cuốn lên tiểu cô nương tự ý biến mất. Cái gì? Tu chân giả dừng bước chân, sắc mặt đại biến, chuyện như thế nào? Hắn âm tình bất định qua lại dò xét, cho là có thể là có người khác đem tiểu cô nương cướp đi, nhưng là mấy lần lục soát cũng không có người ngoài ở tại, vì vậy đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía đoạn nhai. Chẳng lẽ, nơi này có cái gì di tích động phủ? Tu chân giả trong lòng dâng lên một hồi vui vẻ, cái này xác thực rất giống là đụng phải người hữu duyên mà triệu hoán tiến vào di tích dáng vẻ. Hắn chần chừ nửa ngày, quyết định nhìn kỹ một cái. Bất quá tại hắn vừa muốn đi tới đoạn nhai bên cạnh, một đạo hồng quang lóe lên. Tu chân giả thân thể đột nhiên hóa thành than, biến thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hồng quang cuốn trời cao, đem đầy đủ mọi thứ mắt thấy đến hết thảy các thứ này người cũng như cùng tu chân giả như vậy bốc hơi sạch. Mấy giây qua sau, hồng quang lóe lên trở lại đoạn nhai trung tâm, từ từ đi vào trong đó. Mà bị cuốn vào Liệt Diễm tiểu cô nương, giờ phút này vẻ mặt có chút hốt hoảng, nhưng là càng nhiều hay lại là cấp sau cuộc đời còn lại sợ hãi cùng vui vẻ, nàng nhìn bốn phía, đây là một cái u ám đường đá. Hơi có chút âm u kinh khủng, nhưng là cẩn thận cảm giác, lại có thể phát hiện nơi này cực kỳ ấm áp, không khí khô ráo, xua đuổi đi tất cả bất an. Nàng từ từ hướng bên trong đi tới, không đi một bước cũng có thể cảm giác được nhiệt độ lại tăng lên nữa một ít. Tiếp tục đi vào trong, mồ hôi bắt đầu dần dần toát ra, đến lúc đi tới cuối lối đi, Liệt Diễm đã đổ mồ hôi như mưa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cả người nhiệt độ đã tới cực điểm. Cuối có tòa cửa đá, Liệt Diễm tiến lên đẩy đẩy, không có thúc đẩy. Sau đó nàng ngẩng đầu đi lên xem, lại thấy có mấy cái chữ to. Phượng Hoàng mật cảnh Liệt Diễm nhẹ giọng đọc. Sát một tiếng, cửa đá mưu kê vận động, cửa đá tự động mở ra. Sau đó, khắc sâu vào nàng mi mắt, là ba cái lớn vô cùng lóe lên vô tận hào quang kiểu chữ. Thú Thần Tông. Chương 884, Bất Tử Bất Diệt Phượng Hoàng Kiếp. Liệt Diễm tiểu cô nương ở nơi này cái thần bí trong động phủ ở lại. Nàng ở chỗ này tìm tới một vũng thanh tuyền, bên cạnh còn có màu đỏ cây ăn quả. Màu đỏ thân cây, màu đỏ lá cây, đóa hoa màu đỏ cùng với trái cây màu đỏ. Loại trái cây này nắm trong tay đều là ấm áp, ăn hết giống như ăn một nhóm than lửa, đốt nội tâm cực kỳ thống khổ. Nhưng là tiểu cô nương lại chỉ có thể ăn cái này duy trì sinh mạng, nhiều nhất khó chịu thời điểm, hét điên cuồng thành tuyển tới khu trừ trong cơ thể cảm giác nóng rực. Nàng có thể đi ra ngoài, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không muốn đi ra ngoài. Bởi vì ở chỗ này, có để cho nàng thể biến. Thậm chí đạt tới đã từng liên ra trong tộc tất cả mọi người đều không dám vọng tưởng một bước kia. Thế gian không địch nhân. Bất tử bất diệt Phượng Hoàng Kiếp. Quyền này thú thần tông cường đại bí tịch, liền đường hoàng treo ở một gian trong thạch thất, khiến người tùy ý xem. Liệt Diễm tiểu cô nương lần đầu tiên nhìn thấy bộ này bí tịch, liền lập tức đem chính mình trong ngực cái kia chân viêm ảnh bản thiếu vứt, giống như đem rác rưởi vứt bỏ một dạng. Cái này không có cái gì được rồi. Khiến vô số tu chân giả điền cuồng chân viêm ảnh, cho dù là toàn buồn. Khi tu luyện tới cực hạn sau khi, cũng chỉ là sẽ đạt được bệ mị Phượng Hoàng Hỏa Diễm, ngay cả như vậy liền có thể ngang ngược tu chân giới, đối mặt cao hơn một cấp bậc cường giả cũng có đối kháng sức lực. Mà bất tử bất diệt Phượng Hoàng Kiếp, nhưng chỉ là tu hành ở một cái giai đoạn sau khi, lại có thể trực tiếp hóa thân Phượng Hoàng, nắm giữ Phượng Hoàng hết thể năng lực. Đây là bởi vì, tất cả Phượng Hoàng, kỳ thực đều là thú thần tông đệ tử, đều là tu luyện quyển này bất tử bất diệt Phượng Hoàng Kiếp duyên cớ. Những thứ này bị thế nhân sợ hãi, hâm mộ thậm chí ghen tị thần thú, đều là thú thần tông đệ tử biến thành thành nhân vật mạnh mẽ. Những thứ này đều cặn kẽ ghi chép ở trong thạch thất, hơn nữa mặt trên còn có càng nhiều thế nhân đều không cách nào biết được bí hiểm tin lạ. Chẳng qua là bị một cổ kỳ dị lực lượng che đậy, liệt diễm tiểu nha đầu hoàn toàn không cách nào thấy. Trên thế giới bây giờ những thứ này chim quý thú lạ, kỳ thực đều là thú thần tông đệ tử huyết mạch hậu duệ, là thần thú trạng thái làm lưu truyền tới nay. Cho nên ngày sau nếu như có thể thấy bảo tồn Phượng Hoàng, hoàn toàn có thể dùng cái này đạt được bọn họ hảo cảm, từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Liệt Diễm nhắm mắt trầm tư, ăn từng miếng rơi màu lửa đỏ trái cây, những thứ này Phượng Hoàng mật cảnh trong đặc thù bồi dưỡng Phượng Hoàng kết quả, là chuyên môn làm thú thần tông Phượng Hoàng đường đệ một dạng chuẩn bị. Ăn càng nhiều, càng có thể tiếp xúc được Phượng Hoàng chân nghĩa, từ đó trong tương lai có thể càng thêm trôi chạy tu luyện bất tử bất diệt Phượng Hoàng kiếp. Bất tử bất diệt là bộ này bí tịch trước mặt bốn chữ. Mà cái này bốn chữ chính là chỗ này bộ phận bí tịch nội dung trung tâm, cũng Phượng Hoàng đặc thù lực lượng. Giống như ác thú thôn thiên phệ địa thôn phệ, bất tử bất diệt mang đến chính là Phượng Hoàng niết khôi phục, cho dù tử vong cũng có thể ở trong ngọn lửa trọng sinh. Mà Phượng Hoàng kiếp hàm nghĩa chính là mỗi một lần tử vong cũng sẽ khiến cho tu luyện một bộ này bí tịch người đền bù bản thân thiếu sót, khiến cho lần trước nguyên nhân tử vong không xuất hiện nữa. Bị đao chém chết sẽ đạt được cường hóa phòng ngự, bị thủy yêm chết sẽ đạt được trong nước hô hấp. Mỗi một lần tử vong đều là một lần kiếp nạn, sau đó tại đây một lần kiếp nạn qua sau, đạt được chống cự kiếp nạn lực lượng. Đến lúc cuối cùng, ở tử vong lịch luyện, đạt được tối cường lực lượng. Đây chính là chí cao bảo điện, đây chính là vô tận lực lượng. Liệt Diễm tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không thấy Phượng Hoàng kết quả mang đến cho mình thống khổ. Nàng rất rõ, chờ đến nàng hoàn toàn tập luyện bất tử bất diệt Phượng Hoàng kiếp sau khi, liền có thể đi ra cái này động phủ, tạ thế giữa lịch luyện. Đem chính mình hết thể thiếu sót đều thông qua chiến đấu đền bù, cuối cùng đến thế gian không người có thể địch cảnh giới. Đương nhiên, học tập bộ này bí tịch, nàng cũng cần gánh vác nhất định nghĩa vụ. Đánh bại thú thần tông các phái khác hệ, khiến Phượng Hoàng đường thống lĩnh thú thần tông sao. Liệt Diễm trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cảm tình, thú thần bên trong tông bộ phận, có rất nhiều thần thú truyền thừa, Phượng Hoàng cũng chỉ là một người trong đó, nhưng là Phượng Hoàng tiềm lực chính là lớn nhất, hoàn toàn có thể mượn những phái hệ khác lực lượng. Để cho ta Phượng Hoàng chi khu hoàn toàn thoát khỏi tất cả thiếu sót, trở thành mạnh nhất Phượng Hoàng. Liệt Diễm nội tâm tràn ngập kiêu ngạo, đối với bản thân Phượng Hoàng kiêu ngạo, bất kỳ thần thú cũng sẽ ở trong tay mình cúi đầu, Phượng Hoàng sẽ là mạnh nhất thần thú. Bất quá, nàng ý nghĩ như vậy, những người khác có thể chưa chắc sẽ đồng ý. Ở xa viễn hải khu vực, một tên ngư dân nhi tử rơi vào trong nước, hơn 10 năm sau, hắn đi lên bọt nước đi ra biển khơi, tại hắn phía sau, đi theo vô số binh tôm tướng cá. Khuấy động biển khơi sóng lớn không ngừng. Để cho ta Thanh Long Đường thành tiểu thú thần tông người thống trị, điều này thật sự là quá khinh dịch. Trẻ tuổi nam hài khép hờ cặp mắt, lộ ra nụ cười tự tin, bất luận là Phượng Hoàng hay là ác thú, hết thảy thần thú, cũng sẽ ở Long Ai Nghiêm túi xuống đầu phục tùng nghe theo. Tại thế giới các nơi, trẻ tuổi các thiếu nam thiếu nữ, đều trang nghiêm phát ra lời thề, thề tất nhiên đánh bại còn lại tất cả đồng môn, chỉ huy bản thân hệ phái, trở thành thú thần tông người thống trị. Ta tất nhiên phải đem Bạch Hổ Đường dẫn vào trí cao bảo tọa. Ta Ngột Đường, ta Huyền Vũ Đường, Côn Bằng Đường, Kim Ô Đường. Mấy chục thanh âm lục tục vang dội ở cái thế giới này, mà làm ra hết thệ các thứ này lịch kẹ, lại bình yên ngồi ở một tòa to lớn trên đỉnh cao, hài lòng nhìn hết thệ các thứ này. Hiện tại thú thần tông đã hiện thế, ta cùng với thế giới ý thức đã nói tốt, bọn họ đem sẽ không thụ đến bất kỳ thiên kiếp ảnh hưởng, có thể không kiêng nể gì cả tiến hành tu luyện. Đây cũng là đại kiếp một bộ phận. Những thứ này thú thần tông chính là dẫn động đại kiếp phần dẫn, tự nhiên sẽ chịu đến một ít đặc thù ưu đãi. Đồng thời, bọn họ bản thân cũng sẽ có thế giới gia trì, ở một mức độ nào đó giống như là con của thế giới, đạt được nhân vật chính đãi ngộ. Tại đây dạng dưới sự bảo vệ, bọn họ ắt phải có thể rất nhanh nhanh làm người khác chú ý, từ đó khiến cho lỷ kẻ hư cấu thú thần tông trở thành bị thế nhân hiểu biết cường đại tông phái. Bất quá, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, những thứ kia tu chân giới trong cường đại môn phái là tuyệt đối sẽ không mặc cho thú thần tông quật khởi, át sẽ tiến hành chèn ép, từ đó cùng với phát sinh mâu thuẫn, thậm chí khả năng làm ra kéo nhất phái đánh nhất phái cách làm, phân hóa thú thần tông đệ tử. Bởi vì căn cứ lỷ kệ thiết lập định quy tắc, bản thân này chính là nặng nhất đại chỗ sơ hở. Bất quá, lỷ kệ nhếch miệng lên mỉm cười một cái, giai đoạn trước thích hợp buông thả, bản thân liền là để cho bọn họ thuận buồm xuôi gió, giờ phút này đột nhiên chịu đến áp chế, giữa song phương tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn căm thù. Nhưng là thú thần tông nội tình dù sao không lớn, cùng những tông môn này đại phái hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho nên, đến một bước này, cũng chính là lỷ kệ bước kế tiếp thiết kế nơi. Thời gian lung dung, ở vài chục năm thế gian bên trong, một chi cực kỳ cường hãn ẩn cư môn phái thú thần tông, đột nhiên xuất hiện ở vô số tu chân giả trước mặt, thực lực bọn hắn cường đại, vừa xa như vậy tu chân giả, đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Mà cảm nhận được những thứ này thú thần tông đệ tử tiềm lực, không ít tu chân giả tông phái đưa tới khủng hoảng, hiện có trật tự, chịu đến bọn họ khiêu chiến. Chương 885, Thanh Phượng. Thú thần tông đệ tử phổ một mặt thế, liền mang đến tu chân giới không nhỏ hỗn loạn. Thực lực bọn hắn siêu cấp cường đại, đánh không ít tu chân môn phái thậm chí đều muốn đóng cửa tránh nạn, bởi vì này nhiều chút gia hỏa lúc nào cũng sẽ cuốn vào đến một ít chuyện trong, cùng bọn họ chống lại. Tại đây nhiều chút thú thần tông đệ tử trên người, tựa hồ tụ tập vô số nhân quả, cho dù ở trong nhà ngồi yên, cũng sẽ cùng một ít cường giả đối địch, từ đó làm cho giết chóc xuất hiện. Bọn họ đem chung quanh hết thể trộn long trời lở đất. Ngay từ đầu chỉ có một chút tiểu môn tiểu phái bị cuốn vào trong đó, nhưng là chờ đến những thứ này thú thần tông đệ tử dần dần cường đại lên, bắt đầu kim đan thậm chí nguyên anh, đại môn phái cũng nhận ra được sự tình có chút không ổn. Thực lực bọn hắn tăng lên thật sự là quá nhanh, còn lại tu chân giả đều cần làm ra đủ loại các biện pháp tới ứng đối thiên kiếp, nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không chú ý cái này một ít, hết lần này tới lần khác không một người ở thiên kiếp trong tử vong. Mỗi một người đều nhảy nhót tưng bừng đảo loạn toàn bộ tu chân giới. Đang cùng những thứ này thú thần tông đệ tử tiếp xúc lâu, một ít bí mật sự tình cũng bị mọi người đều biết. Tỷ như thú thần tông chia làm mấy chục hệ phái, mỗi một hệ phái đều muốn cùng những phái hệ khác tranh phong, từ đó cuối cùng thống lĩnh những phái hệ khác. Tỷ như thú thần tông là thời đại viễn cổ liền tồn tại môn phái, chỉ bất quá cho tới nay đều không có tiếng tăm gì, hiện tại rốt cuộc có thể xuất thế, hiện ra ở trước mặt thế nhân. Bởi vì thú thần tông đệ tử miệng phi thường nghiêm, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được những tin tức này. Mà ở những thứ kia thú thần tông các đệ tử trong lòng, còn ẩn núp lớn hơn bí mật. Đến lúc có một ngày, tu chân đại phái Thương Diễm Sơn hơn 10 người đuổi giết thú thần trong tông rất có danh tiếng đệ tử liệt diễm ma nữ thời điểm, đáng sợ hơn tin đồn xuất hiện. Đó là ở Thương Diễm Sơn chuẩn bị bắt liệt diễm ma nữ, nhưng là lại bị hắn ương ngạnh phản kháng giết chết phe mình hơn 10 người, ngay vào lúc này, Thương Diễm Sơn viện quân đến nơi. Một tên Thương Diễm Sơn trưởng lão mời tới bên trong môn phái cung phụng một đầu thanh phượng, đặc biệt tới nhằm vào vị này liệt diễm ma nữ. Bởi vì liệt diễm ma nữ có thể khống chế cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, cho dù so với Thương Diễm Sơn người thấp hơn một cái cấp bậc, cũng có thể đánh bại dễ dàng bọn họ. Nhưng là tồn tại thanh phượng đến nơi, Thương Diễm Sơn liền cho là liệt diễm ma nữ hỏa diễm khống chế hoàn toàn mất đi hiệu lực. Liệt diễm ma nữ lập tức thúc thủ chịu trói đi, tồn tại gió mát tiền bối ở, ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Thương Diễm Sơn trưởng lão một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thế, hướng về phía liệt diễm ma nữ hừ lạnh. Liệt diễm ma nữ không có để ý Thương Diễm Sơn trưởng lão, mà là hướng về phía thanh phượng trách cứ, ngươi tại sao muốn công kích ta? Ta coi như Thương Diễm Sơn thủ hộ giả, bản thân liền là Thương Diễm Sơn một thành viên. Thanh phượng lạnh lùng nhìn liệt diễm ma nữ, tại sao công kích ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bởi vì ngươi là Thương Diễm Sơn địch nhân. Lương tổ vứt bỏ tông ra hỏa. Liệt diễm ma nữ lạnh rên một tiếng. Chỉ thanh phượng nói ra, ngươi tổ tiên cũng là ta thú thần tông đệ tử, di truyền phượng hoàng huyết mạch, chính là ta thú thần tông phượng hoàng đường người, hiện tại ta là phượng hoàng đường đường chủ, tranh quyền thú thần tông vị trí tông chủ, ngươi không đến trợ giúp ta cũng liền thôi, kết quả còn dám tới trợ giúp người ngoài công kích ta. Thanh phượng bị liệt diễm ma nữ không đầu không đuôi mấy câu nói lơ ngơ, bên cạnh Thương Diễm Sơn trưởng lão vừa muốn nói chuyện, liền bị hắn một cánh ngăn ở một bên, đợi một hồi. Sau đó hắn nhìn về phía liệt diễm ma nữ. Ngươi nói đến tột cùng là ý gì? Cái gì ta tổ tiên là thú thần tông một thành viên? Rõ ràng ta tổ tiên một mực tự do tự tại, từ đó gia nhập qua bất kỳ tông phái, hơn nữa di truyền phượng hoàng huyết mạch chính là ngươi phượng hoàng đường người, nói cũng thật sự quá kiêu ngạo bá đạo đi. Coi như trong thiên địa thần thú, phượng hoàng huyết mạch thanh phượng có thể theo trong huyết mạch đạt được trước đây vô số đời tri thức cùng tin tức, cho nên đối với liệt diễm ma nữ lời muốn nói là khịt mũi coi thường. Ngươi đương nhiên không nhớ. Liệt diễm ma nữ tỉnh táo nói ra, ngươi cho rằng là ngươi như vậy thần thú, thật là cái thế giới này tạo ra tới sao? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này vài chục vạn năm thời gian bên trong, hay không còn từng sinh ra những chủng loại khác thần thú? Thanh phượng lạnh rên một tiếng, phượng hoàng chính là trong thiên địa tinh hoa kết quả, chỉ có khai thiên tích địa lúc mới có cơ hội sinh ra thần tính sinh vật, hiện tại thế giới, thế nào sẽ còn sinh ra thần thú? Liệt diễm ma nữ nết môi cười lớn, cho nên nói, ngươi chính là cái gì đều không biết do a ngươi tổ tiên. Vì lo lắng cho mình hậu duệ biết rõ những thứ kia đáng sợ sự tình, cho nên phong bế những tin tức này, cho nên ngươi mới có thể không biết mình thân phận chân thật đi. Thanh phượng cười lạnh lạnh, nhìn liệt diễm ma nữ ở nơi đó sái bảo, là, hắn chính là như vậy cho là. Ngay tại thanh phượng chuẩn bị xóa sạch đối phương mà để cho nàng nỗ lực bôi nhọ thần thú giá phải trả thời điểm, liệt diễm ma nữ đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một chút đặc thù hỏa diễm, hướng về phía hắn xa xa ném một cái, phiêu hốt chợt bay tới. Thanh Phượng không thèm để ý chút nào, hắn mặc dù không coi như là chân chính Phượng Hoàng, nhưng là bản thân thì có Phượng Hoàng huyết mạch, khống chế hỏa diễm dĩ nhiên là hắn bản năng, ngọn lửa này tuyệt đối không tổn thương được hắn. Đừng sợ, tiếp lấy cái kia đóa hỏa diễm. Liệt diễm ma nữ mỉm cười nhìn Thanh Phượng, còn là nói, coi như Phượng Hoàng con cháu, sợ hãi một đóa tiểu kia lửa đâu. Thương Diễm Sơn trưởng lão cảm giác có chút không ổn, nóng nảy hướng về phía Thanh Phượng hô, Thanh Phượng đại nhân, đi tới khắc mắc lửa, ngọn lửa kia bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Liệt diễm ma nữ cười lớn, đương nhiên là có cổ quái, đó là giải trừ tất cả thần thú trong cơ thể bị phong bế chi nhớ, có hắn, là có thể biết rõ thượng cổ thời đại, bản thân tổ tiên tại sao sẽ phong bế như vậy chi nhớ. Thanh Phượng dãy rủa một chút, nhưng là vẫn cảm giác mình nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch không sợ những thứ này, vì vậy an tĩnh tiếp thu cái này một đóa hỏa diễm. Sau đó, hắn khuôn mặt đột nhiên vặn mẹo, bị dọa sợ đến bên cạnh Thương Diễm Sơn trưởng lao quát to lên, Thanh Phượng đại nhân. Thanh Phượng đại nhân. Vừa nói, hắn một bên coi là kẻ thù nhìn về phía liệt diễm ma nữ, hướng về phía những người khác hô, giết chết cái này ác độc nữ nhân. Nhưng là liệt diễm ma nữ không thèm để ý chút nào, nàng cười lớn hướng về phía Thanh Phượng hô, trở về đi, mau trở lại đi. Nhiều tiếng như khóc, mang theo mãnh liệt cảm tình. Vì vậy, người kế tiếp trong nháy mắt, Thanh Phượng mở hai mắt ra, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, mặt vô biểu tình vẻ mặt khiến bên cạnh trưởng lão cảm thấy một hồi kinh hãi, Thanh Phượng đại nhân. Liệt diễm ma nữ hướng về phía Thanh Phượng đưa ra tay trái, trở về đi, Thanh Phượng, trở lại chúng ta thú thần trong tông tới. Thanh Phượng do dự một chút, dùng răng nhìn về phía liệt diễm ma nữ, đột nhiên thở dài, trực tiếp đi tới liệt diễm ma nữ trước người, Phượng Hoàng đường đệ tử, gặp qua đường chủ. Thương Diễm Sơn trưởng lão mặt bàng trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Phượng trên người phát ra kịch liệt hào quang, nguyên bản thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, đến lúc trở thành hình người, đứng ở liệt diễm ma nữ phía sau. Tại chỗ những người tu chân đều đầu góc ngẩn ra, bởi vì bọn họ hiểu biết thưởng thức vẫn luôn ở nói cho bọn hắn biết, thần thú thì không cách nào hóa thành hình người. Nhưng là giờ phút này, có thể xưng là Thanh Phượng thần thú, liền hóa thành hình người, đứng trước mặt bọn họ. Chương 886, tranh nhau đầu nhập vào thần thú. Thương Diễm Sơn trưởng lão im lặng không nói, trước mặt hắn Thanh Phượng biến thành làm đàn ông trẻ tuổi, cũng là sâu kín thở dài. Thật xin lỗi, mặc dù Thương Diễm Sơn cung phụng ta hơn 1000 năm, nhưng là ta huyết mạch, ta hết thảy đều là tới từ tại thú thần tông. Thanh Phượng khẽ lắc đầu, xem ở mấy năm nay phân thượng, các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi. Thương Diễm Sơn trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, yên lặng đã lâu sau, dùng sức lắc lư tay, tỏ ý những người khác nhanh chóng rời đi. Chờ đến bọn họ không thấy được bóng người sau, trưởng lão mới khổ sở hỏi, Thanh Phượng đại nhân, ta nghĩ rằng biết rõ chân tướng của sự tình. Chân tướng A. Thanh Phượng ngẩng đầu nhìn trời, cái này nhưng là phải mệnh đồ vật A. Ở một bên liệt diễm ma nữ cũng vô cùng hiếu kỳ, nàng mặc dù đã trở thành thú thần tông đệ tử, học tập đến thú thần tông bí cảnh, nhưng là rất nhiều chuyện đều giống như nói không rõ ràng. Hiện tại cái này Thanh Phượng tựa hồ biết một chút, vì vậy cũng ở đây bên cạnh thúc giục hỏi thăm. Cái này bất quá, là chúng ta cùng tiên giới chiến đấu A. Thanh Phượng lắc đầu một cái, đối với mình theo di chuyển ký ức trong nhìn thấy những thứ kia tình cảnh, hắn cũng cảm thấy cực kỳ rung động, chỉ bất quá chúng ta thất bại, hóa thành thần thú né tránh tiên giới người, cho tới hôm nay rốt cuộc có thể lần nữa xuất thế mà thôi. Cái gì? Thương Diễm Sơn trưởng lão che ngực, không nghĩ tới bản thân lại nghe được như thế sợ bạo nổ tin tức. Ngay cả bên cạnh liệt diễm ma nữ, cũng là không kìm lòng được nuốt một chút nước miếng, chúng ta, là muốn cùng tiên giới đánh sao. Liệt diễm ma nữ đều muốn khóc, cùng tiên nhân đánh, cái kia căn bản liền không có thắng lợi hy vọng đi. Cũng không biết hiện tại ở thối lui ra thu thần tông có phải hay không còn có cơ hội. Tiên giới đã không hề. Thanh Phượng thở dài, nếu không chúng ta cũng căn bản sẽ không xuất thế. Những lời này, khiến hai người tâm tình tốt giống làm quá xe gồm như vậy. Đến lúc Thương Diễm Sơn trưởng lão rời đi, liệt diễm ma nữ cũng mang theo Thanh Phượng rời đi nơi này. Sau đó, có liên quan thần thú kỳ thực đều là thú thần tông đệ tử biến hóa mà thành tin tức, sẽ không đoạn ở tu chân giới truyền bá. Ngay từ đầu còn bị người hoài nghi, đến lúc có nhiều người thấy có thần thú tại đây nhiều chút thú thần tông đệ tử phía sau đi theo, lúc này mới dần dần có người tin tưởng lên. Thậm chí một ít đại phái còn nghĩ bản thân trong phái cung phụng thần thú nhốt lại, để tránh mặt trong ứng bên ngoài hợp. Những thứ này xui xẻo thần thú từng cái cũng đều không phải ít dầu đèn, lại tự ý công phá giam cầm địa phương, thoát đi thăng thiên. Có thần thú hận những thứ này thú thần tông đệ tử qua loa truyền bá lời đồn, một bộ phải đi tìm bọn họ tính sổ tư thế, nhưng là chờ thật đi tới bên cạnh bọn họ, để cho bọn họ làm một cái tiểu pháp thuật, giải trừ bản thân di truyền một ít che đậy sau, nhìn thấy chân thực sau, liền từng cái lòng đầy căm phẫn đi theo ở những thứ này thú thần tông đệ tử phía sau, đi tìm còn lại thần thú, trở thành người nhà mình. Một ít ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm bên trong thần thú, cũng dần dần nghe nói những chuyện này. Bọn họ ôm thật sâu hoài nghi, trước tiên xác nhận một chút nhà mình truyền thừa có phải là thật hay không như thế, sau đó chạy tới một cái thú thần tông đệ tử trước mặt, tiếp thu một chút đối phương, lại sau đó, thú thần tông đệ tử đội ngũ lại lần nữa mở rộng. Những thứ này hóa thành hình người các thần thú bọn họ, mỗi một người đều đem chính mình làm là thú thần tông nhân, đối với những người tu chân bắt đầu đới lông tìm vết, giữa song phương chiến đấu, đánh vô số lần. Những thứ này thần thú mỗi một người đều cực kỳ cường hãn, bản thân liền là rất nhiều đại môn phái thích nhất tay chân. Nhưng là giờ phút này, lại tập hợp, cùng phe mình ra tay đánh nhau, nhất thời sẽ để cho tu chân giả bên này gào thét bi thương không thôi. Dĩ vãng mỗi lần đối mặt một đầu thần thú, rất nhiều lúc cũng sẽ phái ra không ít cùng đẳng cấp tu chân giả mới dám tiến lên, khi đó thần thú đều vẫn là sống một mình, rất ít kéo bè kết phái. Nhưng là bây giờ, tình huống bất đồng, thú thần tông đệ tử bên người, thường thường đi theo mười mấy thần thú, nhiều thậm chí có mấy chục con. Những thứ này toàn bộ đều là không biết rõ theo cái đó trong góc chạy đến, hiện tại từng cái mắt lom lom nhìn những thứ này những người tu chân. Đại kiếp A, đây chính là đại kiếp A. Có không ít tu chân giả như thế kêu gào, các thần thú bọn họ cam thủ, chỉ sợ sẽ là lần này đại kiếp. Càng ngày càng nhiều những người tu chân đều bắt đầu đồng ý cái này một cái quan điểm, thú thần tông các đệ tử cùng tu chân giả trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng lớn, giữa bọn họ chiến đấu cũng càng ngày càng thường xuyên. Mà khiến những người tu chân tuyệt vọng là, thú thần tông các đệ tử bắt đầu thu người. Thu một ít người mới, tiến vào thú thần tông tiến hành huấn luyện, bọn họ nhân số càng ngày càng nhiều. Mà dẫn nhập cao triều, khiến thú thần tông đệ tử thế lực tiếp tục bành trướng thêm, chỉ sợ sẽ là Phượng Hoàng Đường liệt diễm ma nữ, ở rốt cuộc đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm, ở vô số người dưới con mắt mọi người hóa thân Phượng Hoàng, bay lượn chân trời. Lần này, có liên quan thần thú đều là thú thần tông các đệ tử biến hóa mà thành nhất thời trở thành bằng chứng, vô số vẫn còn ở ngắm nhìn thần thú cùng thần thú huyết mạch môn chen chúc mà ra, từ các nơi hiểm địa cùng trong rừng sâu núi thẳm tràn ra, cùng thú thần tông các đệ tử bắt đầu tiếp xúc. Toàn bộ linh nguyên đại thế giới điên cuồng lên, nguyên bản vài chục năm đều không thấy được một lần thần thú, hiện tại thường thường là có thể thấy, hơn nữa vừa thấy được chính là một nhóm lớn. Những thứ này các thần thú bọn họ thực lực đều có chút cường đại, đều là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm sống sót lão quái vật, so với một ít độ kiếp thăng thiên những người tu chân đều muốn mạnh hơn nhiều. Tại đây nhiều chút thần thú dưới sự bức bách, những người tu chân liên tục bại lui, đại kiếp bộ dáng đã có thể gặp chứng đến. Lê Kệ sâu kín đứng ở trên không, nhìn mình một tay đạo diễn hết thảy, nội tâm buồn chán thở dài. Những thứ này thần thú đủ loại tình huống, tự nhiên đều là Lê Kệ bản thân làm đi ra. Thú thần tông đệ tử làm thả ra cái loại này giải trừ thần thú di chuyển sai lầm truyền thừa pháp thuật, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề, chính là các thần thú bọn họ trong huyết mạch truyền thừa. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Thần thú là thế giới sủng nhi, mà thế giới ý thức muốn tại đây nhiều chút thần thú trên người làm chút cái gì, thật sự là quá đơn giản bất quá. Lê Kệ đem thế giới ý thức kéo qua đến, để cho sửa đổi tất cả thần thú cùng thần thú huyết mạch trên người di truyền tin tức, sau đó hơi làm thủ đoạn, liền khiến cho loại này bẻ cong chân tướng biến thành chắc chắn sự thật. Trên cái thế giới này thần thú kỳ thực không phải thật có như vậy nhiều, có không ít nhưng thật ra là Lê Kệ tự tay chế tạo ra mặt hàng, bất quá cùng trong thế giới những thứ này thần thú so sánh, lại càng thêm cường đại. Hơn nữa Lê Kệ xóa đi bọn họ hết thể trí nhớ, quán thâu giả tạo chân tướng, khiến cho bọn họ thật cho là mình chính là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương thần thú. Như vậy, thú thần tông đệ tử cùng các thần thú bọn họ mới có thể cùng những thứ này, những người tu chân đánh cái không phân cao thấp. Không sai, không phân cao thấp, bởi vì cho tới bây giờ, những người tu chân vẫn như cũ còn không có nghiêm túc, mặc dù bị đánh liên tục bại lui, nhưng là vậy cũng là một ít tiểu môn tiểu phái, chân chính đại môn phái, vẫn như cũ tỉnh táo quan sát đánh giá đến thế gian hết thảy, xác nhận đại kiếp là có hay không đã đến tới. Như vậy, nên cuối cùng một bước đi. Lê Kệ ngửa đầu nhìn trời, hiện tại đến lượt phá hủy những người tu chân, trọng yếu nhất đồ vật. Chương 887, cuối cùng một bước. Khoảng cách thu thần tông cùng những người tu chân trong lúc đó giằng co, đã vượt qua 10 năm lâu. Càng ngày càng nhiều ẩn cư thần thú bị những người tu chân phát hiện, vì phòng ngừa bọn họ gia nhập thú thần tông, không ít tu chân giả môn phái đem hết toàn lực đi ám sát bọn họ. Nhưng là thần thú dù sao cũng là thế giới sủng nhi, thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Ở một ít môn phái chuẩn bị chưa đủ tình huống, đồng nhiên bị kỳ phản giết, từ đó làm cho một cái nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là khiến càng nhiều thần thú chưa từng người biết được địa phương đi ra, gia nhập vào thú thần tông nhất phương. Những người tu chân bắt đầu lâm vào cực kỳ làn sóng cuối thời kỳ. Vào lúc này, tu chân đại phái môn rốt cuộc nhận định, đây chính là cuối cùng đại kiếp, cho nên bọn họ đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng lần nữa đem trận tuyến chuyển rời đến giai đoạn giằng co. Lì kẹ vì vậy bắt đầu cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước. Ở song phương giằng co, thậm chí chuẩn bị đại chiến thời khắc, toàn bộ thiên địa đều nổ vang lên, tại thế giới vị trí trung tâm, một tòa to lớn ngọn núi xuất thế, đem chung quanh hết thảy thô bạo đẩy ra, tạo thành không ít thương vong. Bất quá nơi này là thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, vì vậy đều bị tu chân môn phái chiếm đoạt, thương vong tất cả đều là một ít tu chân giả, phàm nhân ngược lại chỉ chết một ít ở tu chân trong môn phái đi người ở. Tòa này to lớn núi cao khiến vô số người vì thế mà choáng váng, mà cuối cùng đưa tới hỗn loạn, chính là vô số thú thần tông đệ tử. Những thần thú kêu huyết mạch xuất hiện truyền ra một cái tin tức, nơi này chính là đã từng thú thần tông di chỉ, thần sơn nơi. Ở chỗ này, cất kín đến vô số siêu cường thần binh lợi khí, vô số có thể làm cho người đột phá cường đại đan dược, đủ loại hy hữu cỏ mục tinh hoa, thậm chí còn có rất nhiều thú thần tông tinh nhuệ đệ tử ngủ say đồng quan. Giải phóng những thứ này đồng quan, ít nhất có thể đầy đủ mang đến mấy ngàn tên thăng thiên cấp bậc thần thú, bất kỳ một đầu thần thú đều có thể ám sát mấy chục ngang hàng cảnh giới tu chân giả. Một khi những thứ này thần thú tỉnh lại, như vậy tu chân giả liền thật hoàn toàn phải bị hủy diệt. Khi lấy được tin tức này sau, những người tu chân càng thêm điên cuồng lên, bọn họ tuyệt đối không cho phép tòa này thần sơn bị thú thần tông các đệ tử lấy được, cần phải có hoàn toàn phá hủy hắn. Nhưng là thần sơn trong bị niêm phong đủ loại tài nguyên, lại như cũ đưa đến không ít tu chân giả điên cuồng, bất kỳ một cái nào đại phái lấy được những thứ này, cũng có thể đơn độc đối kháng cả thế giới. Cơ hồ có thể ở trong rất ngắn thời gian bồi dưỡng vô số cao thủ cường hãn. Như vậy địa phương, ai không dự đoán được. Vì vậy những người tu chân nắm bắt được thần sơn là xuất hiện ở bản thân nội địa cơ hội, lập tức điều binh khiển tướng, đem chu vi nước chảy không lọt, mấy trăm vị cao thủ, cùng một chỗ xông vào thần sơn, muốn ở thú thần tông các đệ tử xông vào đi vào trước đây, đạt được bên trong ngọn thần sơn bảo vật, phát triển bản thân. Chuyến đi này, chính là hơn mấy tháng. Thú thần tông khoảng cách thần sơn quá mức xa xôi, ở nhiều lần trong chiến đấu, không có một lần xông vào nơi này. Ngay cả lẻn vào đều không làm được. Dù sao nơi này đã là thiên la địa võng, bất kỳ một cái nào thú thần tông đệ tử đều không cách nào tại đây nhiều chút những người tu chân dưới mí mắt đến thần sơn phụ cận. Ngay tại những người tu chân tự tin xác nhận lần này sẽ đạt được ưu thế cực lớn từ đó nghiền ép đối diện thú thần tông đệ tử sau, tiến vào thần sơn tu chân giả những cao thủ đi ra. Nhưng là khiến người không nghĩ tới là, đạt được lượng lớn tài nguyên xuất hiện những cao thủ, mặc dù không có bất kỳ ai chết, lại từng cái sắc mặt tái nhợt, thật giống như chịu đến cực lớn đả kích dáng vẻ. Đến lúc mỗi người bọn họ quay về mỗi người thế giới, mới cuối cùng có người tiết lộ danh hiệu, bọn họ ở thần sơn trong, thấy khó tin chân tướng. Nhưng là cụ thể là cái gì chân tướng, theo những cao thủ kia trở lại thời gian mấy tháng bên trong, cũng không có bất cứ tin tức gì. Nguyên bản những người tu chân suy nghĩ, những cao thủ kia mang theo lượng lớn tài nguyên trở lại, sẽ nhanh chóng phản công thú thần tông tình huống, căn bản liền không có xuất hiện qua. Thậm chí nguyên bản còn tùy thời xuất hiện ở trên chiến trường cổ vũ sĩ khí các cường giả, cũng đều mỗi người trở về vốn là tông phái, che giấu không ra. Cái này đưa tới rất lớn xôn xao, nhưng là cơ hồ tất cả cỡ lớn môn phái, đều tự ràng buộc nhà mình tu chân giả, một cổ không khí quỷ quái ở tu chân giả bên này chạy xuôi. Đây tột cùng là tại sao? Không ít tầng dưới chót những người tu chân tương cố mờ mịt, ngay cả một ít tiểu môn phái trưởng môn cũng đều trong lòng lo lắng bất an, giữa hai bên móc nối vô số lần, nhưng cũng không có biện pháp nào. Sau đó, ở một ngày ban đêm, có một tên giỏi thiên lý nhãn pháp thuật tu chân giả, thấy một cái đại môn phái trưởng lão lẻn vào thú thần tông doanh trướng sau, phạm vi lớn huyên náo đột nhiên xuất hiện, vô số những người tu chân vô cùng phẫn nộ. Bọn họ ở chỗ này chống cự thú thần tông thần thú thời điểm, nhà mình thượng tầng lại cùng đối phương gặp mặt. Đây là muốn bán đứng rơi bản thân, chuẩn bị đầu hàng đối phương sao? Hỗn loạn bắt đầu nghiêm trọng lên, tu chân đại phái phát hiện đã khó mà áp chế lên sau, yên lặng không nói trạng thái rốt cuộc đánh vỡ. Một ít làm người ta khó tin chân tướng, bắt đầu từ phía trên từng bước hạ truyền. Nhưng là bất kỳ một cái nào thấy tu chân giả, đều cự tuyệt mình tin tưởng những nội dung này, vì vậy chân tướng thực sự quá kinh khủng, quá mức khiến người thất sắc. Cái này, điều này ma khả năng. Một tên trung đẳng môn phái trưởng môn, hôm nay cũng nhận được phía trên truyền tới mật ngữ, có liên quan chân tướng hết thảy tình báo, đều theo tới. Môi hắn run rẩy, bên người còn lại các trưởng lão lại từng cái không rõ vì sao, một mực chờ đến có người không nhẫn lại được, tiến lên một bước lấy ra tình báo xem xét tỉ mỉ, nhất thời cũng như trưởng môn một dạng, cả người mồ hôi đầm địa, kinh hoàng kêu gào. Lần lượt trưởng lão xem những tin tình báo này, hết thảy đều lộ ra như thế biểu tình, đây là bởi vì phía trên nói thật ra quá mức ly kỳ, để cho trong lòng người sợ hãi. Tiên giới truyền cho ta tu chân bí pháp, lại nguyên lai là chuẩn bị đem ta chờ quyển dưỡng, giống như nhân loại nuôi gà chăn heo liền vì ăn thịt, chúng ta phi thăng lên đi, liền trở thành đối phương, bị người luyện hóa nuốt ăn. Một tên trưởng lão cố gắng dẹp loạn trong lòng khủng hoảng, cắn răng nói ra, thứ lời này, thật là khiến người khó mà tin được. Nhưng là, đây đúng là từ phía trên những thứ kia đại phái ở bên trong lấy được chân tướng, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Có lẽ là bởi vì thần sơn trong ghi chép có sai lầm, từ đó làm cho tình huống như vậy xuất hiện. Có trưởng lão khao khát nói ra, chuẩn bị đem mọi chuyện đều đẩy tới trên ngọn thần sơn, từ đó bác bỏ cái này chân tướng. Bởi vì này thật sự quá kinh khủng, thật sự thật là làm cho người ta sợ hãi. Như vậy kết quả, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào tu chân giả suy nghĩ. Nhưng là những thứ kia tu chân đại phái kéo dài lâu như thế mới phát xuống tới đây nhiều chút chân tướng. Hơn nữa trước đây liền muốn cùng thú thần tông nhân tẳng tiểu với nhau, điều này đại biểu cái gì, lại để cho tại chỗ người không rét mà run. Bởi vì này chân tướng chính là thật, tu chân chẳng qua là trong tiên giới người lời nói dối, vì thu hoạch đại thuốc xuất hiện hư ảo mộng nghĩ mà thôi. Thấy vô số những người tu chân lâm vào yên lặng, Lỷ Kệ có chút lắc đầu một cái. Hiện tại mặc dù đánh tan rất nhiều tu chân giả nội tâm kiêu ngạo, nhưng là cách hắn nhiệm vụ hoàn thành, còn có một cái rất trọng yếu trình tự phải đi. Đây là cuối cùng một bước miếng vá, tăng cường cuối cùng một bước hiệu quả. Hiện tại hẳn là tiên giới tới thu hoạch đại thuốc thời điểm. Lỷ Kệ ngửa đầu nhìn trời, không nhịn được mỉm cười, chỉ cần lần này không lộ ra sơ hở, như vậy cái thế giới này, cũng sẽ không có người còn muốn thăng thiên. Chương 888, Đại Thuốc. Những người tu chân bị chân tướng hù dọa, run lẩy bẩy mặc dù chưa nói tới, nhưng là nội tâm tuyệt vọng lại rõ ràng. Tự đối mặt địch nhân, nhưng thật ra là cứu chúa cứu thế, bọn họ cùng tiên giới đối kháng. Vì không phải là cứu mình đám người này sao? Hiện tại, còn có bao nhiêu tu chân giả, nguyện ý đi cùng thú thần tông các đệ tử chiến đấu? Không có bao nhiêu, cho dù còn có nguyện ý đi chiến đấu tu chân giả, khi nhìn đến phe mình trạng thái sau, cũng sẽ không đầu óc không tỉnh táo đi cùng đối diện như vậy nhiều người đi đánh, dù sao nhân số chênh lệch quá nhiều, mà lại nói không chừng bản thân một cái nào đó sư môn trưởng bối cái gì, một giây kế tiếp sẽ lôi côn gỗ cái gì tới gõ bản thân. Mà thú thần tông các đệ tử, cũng phi thường quỷ dị không có bất kỳ xâm phạm tư thái. Bởi vì này nhiều chút thượng tầng, sơ đại các đệ tử, hiện tại cũng thuộc về mộng bức trong trạng thái. Bởi vì này đoạn thời gian tới nay, không ít tu chân giả đại phái người bí mật sai người tới, hỏi thăm có được hay không đem tu chân giả tu luyện lấy được lực lượng, chuyển hóa trở thành thú thần tông bí tịch mang đến lực lượng. Bất quá một điểm này bọn họ bản thân cũng không biết, chỉ có thể làm thử nghiệm. Vì vậy, vài tên thú thần tông đệ tử đem chính mình công pháp trước mặt một bộ phận đưa đi, khiến những người này đi thử nghiệm. Đây không phải là cái gì nhân tử, cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Bởi vì dựa theo thú thần tông quy cố định, học tập loại nào thần thú công pháp, thì sẽ gia nhập đến đâu một cái đường khẩu, học tập bất tử bất diệt phượng hoàng kiếp người, cũng chỉ có thể gia nhập vào phượng hoàng đường. Mà những thứ này nhóm đầu tiên các đệ tử, bản thân cũng đã trở thành mỗi cái đường khẩu đường chủ, những người khác gia nhập vào những thứ này đường khẩu trong, nhất định phải thừa nhận bọn họ làm chủ đạo. Cái này không chỉ là thú thần tông quy củ, cũng là tu luyện công pháp nguyên nhân. Bởi vì các đệ tử học tập là nguyên bản, mà cho ra đi là diễn sinh thể. Điều này đại biểu bọn họ là sơ đại, có thể thống lĩnh những thứ này tầng thấp gia hỏa. Thay đổi thành thần thú sau, huyết thống áp chế tính sẽ càng thêm mãnh liệt. Xem hiện tại hình thức, thú thần tông đánh bại tu chân giả thời gian sắp đến, đến lúc đó tất nhiên chính là chỗ này nhiều chút thú thần bên trong tông bộ phận trong lúc đó tranh đấu. Mà đến lúc đó, mỗi cái đầu nhập vào mà đến thú thần tông đã từng cường đại các đệ tử cũng sẽ không tham dự vào nơi này, chỉ có thể do bọn họ những thứ này mới lúc đại đệ tử tranh đoạt quyền lực trí cao. Thu nhận đệ tử mới gia nhập phía bên mình đúng là một cái ý kiến hay, nhưng là bọn họ bắt đầu phát hiện, tất cả đệ tử mới đều không cách nào đạt tới bọn họ bước. Vài chục năm liền có thể tu luyện tới hóa thần kỳ bọn họ, thế nhưng là Lỷ Kệ tiêu phí phi thường lâu thế gian mới chọn đến, mỗi một người tư chất đều là ở màu đỏ, làm từng bước tất nhiên có thể trở thành cổ thần cấp một cường giả người. Ở cái thế giới này, chính là vượt xa thăng thiên người thực lực, lại thêm Lỷ Kệ cấp cho bọn họ đủ loại tài nguyên, tự nhiên có thể cho bọn họ lấy cực nhanh tốc độ đạt được bây giờ trình độ. Nhưng là những thứ này đệ tử mới, đủ loại tư chất tạm thời không nói, cũng không có Lỷ Kệ vì bọn họ chuẩn bị tài nguyên, tốc độ tu luyện chậm lại cũng là phải làm. Cho nên, vì có thể đầy đủ đạt được càng thêm cường đại bộ hạ, những thứ này thú thần tông các đệ tử tự nhiên cũng đều bắt đầu chuẩn bị. Nếu như những thứ kia tu chân giả đại phái trưởng lão loại hình đều học tập bản thân một đường công pháp, như vậy thì sẽ gia nhập đến bản thân đường khẩu, tăng cường bản thân thế lực. Chẳng qua là cũng có một chút đệ tử đối với lần này chẳng thèm ngó tới, bọn họ nghĩ càng thêm sâu xa, bọn họ phải làm là bồi dưỡng chân chính thuộc về mình thế lực, cho dù hợp nhất tu chân giả lại làm sao, giai đoạn trước là thỏa mãn thực lực nhu cầu, nhưng là đến hậu kỳ, coi như đuôi to khó vẫy, còn không bằng bản thân bắt đầu lại từ đầu, một bước một cái dấu chân tới. Mà tu chân giả bên này, cũng bắt đầu dần dần vì chính mình tìm kiếm sau đường, lần lượt tu chân giả môn phái cùng thú thần tông đệ tử tặng tiệu với nhau, nhanh chóng đem chiến trường thượng hỏa hơi nóng phân hạ xuống băng điểm. Đã từng một ngày ít nhất đánh lên mấy trăm lần chiến đấu, hiện tại mười mấy ngày đều không nhất định có thể đầy đủ xuất hiện một trận. Nhìn có vẻ tựa hồ chiến tranh liền muốn kết thúc, nhưng là sự tình cũng không có dễ dàng như vậy liền chìm xuống. Đúng là vẫn còn có người hoài nghi như vậy chân tướng, đúng là vẫn còn có người không muốn tin tưởng, cho nên bọn họ liên hợp lại, thương thảo đi làm một đại sự. Nếu như đại sự này làm thành, như vậy tu chân giả cùng thú thần tông trong lúc đó sẽ không chết không thôi, khó đi nữa dung hợp. Bất quá coi như bọn họ chuẩn bị áp dụng trận này âm mưu thời điểm, một trận thiên biến đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trên trời bắt đầu tụ tập vô cùng vô tận mây đen, bên trong ba lạp thiểm điện giống như dao long nhất như vậy ở trong đó vọt tới, trong giây lát một tấm bàn tay khổng lồ theo trên trời mò xuống, một cái xuyên thấu một nơi dãy núi ngọn núi, nắm bắt được một cái dây rùa không ngừng bóng người. Trời ạ, là Thủy Nguyên Tông phẫn nộ trên nước người. Sắp thăng thiên đại nhân vật a, thế nào sẽ bị như vậy tùy tiện bắt đi? Thật là đáng sợ bàn tay khổng lồ, hắn đến tột cùng nắm bắt được phẫn nộ trên nước người phải làm cái gì? Ở phụ cận một ít những người tu chân thấy như vậy một màn, cực kỳ giật mình, rối rít kể bản thân kinh ngạc. Nhưng là hết thệ các thứ này cũng không có ngăn cản đến bàn tay khổng lồ kia, rất nhanh thì thấy bàn tay khổng lồ đem phẫn nộ trên nước người nhét vào trong tầng mây, bàn tay khổng lồ lại lần nữa hướng phía dưới dò tới. Lần này, bị bắt được là Hỏa Linh môn Bách Diễm chân nhân, đồng dạng là sắp thăng thiên lão tiền bối, bị cái này bàn tay khổng lồ không có chút nào sức đề kháng nắm bắt được, nhét vào tầng mây. Vô số những người tu chân cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ qua lại, rất nhanh thì bắt hơn 10 thăng thiên người quân dự bị, những thứ này đều là tùy thời có thể thăng thiên lão quái vật, thực lực cực kỳ cường đại, cũng là những người tu chân nhất kiêu ngạo lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ, những thứ này lá bài tẩy lại bị người tùy tiện lùng bắt, từng cái không có biện pháp chút nào chạy thoát. Không có tu chân giả biết rõ cái kia bàn tay khổng lồ đến tột cùng là cái gì, nhưng là lại có thể thấy, bất luận những thứ kia có thể thăng thiên lão quái vật bất luận ẩn núp đến nơi nào, đều không cách nào né tránh cái này bàn tay khổng lồ tập kích. A, một tên hoảng hốt chạy trốn lao quái vật đem hết toàn lực đi công kích theo sát mà đến bàn tay khổng lồ, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dung chuyển đối phương một tí, không nghi ngờ chút nào bị đối phương bắt được, đưa lên trong tầng mây. Làm hơn 30 vị thăng thiên quân dự bị bàn tay khổng lồ từng cái bắt đi xong, một tiếng thanh âm to lớn vang vọng đất trời, thật là phế vật thế giới, tích góp nhiều như vậy năm, lại chỉ có cái này mấy chục đại thuốc. Tính. Ngược lại đây cũng là thừa dịp những người đó không chú ý tới cướp một cái gì phẩm chất cũng không để ý. Nói xong, bàn tay khổng lồ lại lần nữa xuất hiện, lần này thì càng thêm không khách khí, có thể thăng thiên lão quái vật đều bị bắt đi, bàn tay khổng lồ liền bó lớn đem những thứ kia hóa thần kỳ lão quái vật nắm ở trong tay, đại thuốc không có, tiểu thuốc cũng coi như ăn vặt. Các môn các phái đều có hóa thần kỳ tiền bối, nhưng là cái này bàn tay khổng lồ mở ra, những thứ này bị rất nhiều môn phái dựa theo vì chỗ dựa cứng giả. Ngay lập tức sẽ bị to lớn hấp lực cuốn, trực tiếp cuốn vào trời cao, rơi vào bàn tay khổng lồ trong. Đáng chết tiên giới. Rốt cuộc có người bị sợ hãi đánh tan, lớn tiếng mắng. Tất cả tu chân giả đều hiểu, chân tướng quả là như thế, tiên giới người, đem thăng thiên người coi là đại thuốc, dùng để thôn phệ. Tiên giới, là địch nhân lớn nhất. Chương 889, nhiệm vụ kết cục. Trong linh nguyên đại thế giới, bởi vì trước đây thăng thiên người thăng thiên rời đi, đưa đến ở chỗ này cái cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Nhưng là hóa thần kỳ lao quái vật, lại một cái cuộc so tài hơn một. Dù sao linh nguyên đại thế giới cũng không tính nhỏ yếu, tạo ra tới hóa thần kỳ cường giả đếm rõ số lượng 10.000 tên. Những thứ này hóa thần kỳ đều là những người tu chân lực lượng trung kiên, là vô số môn phái trọng yếu nhất chiến lực. Ngay cả thăng thiên đám người cũng so ra kém, bởi vì bọn họ số lượng không ít, thực lực lại mạnh. Bất kỳ một cái nào đại môn phái đều cần rất nhiều hóa thần kỳ tu chân giả làm chuyện. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, gần một vạn tên hóa thần kỳ tu chân giả bị bàn tay khổng lồ hút vào, sau đó nhét vào tầng mây, chẳng biết đi đâu. Đáng ghét. Tiên giới tà ma. Kiềm chế kêu lên trong không ngừng truyền tới tiếng chửi rủa, nhưng là hết sức hiển nhiên đây đối với bàn tay khổng lồ mà nói không thèm để ý chút nào. Ồ, vẫn còn có thú thần tông các thần thú bọn họ tồn tại. Thanh âm to lớn vang dội. Để ở trang thú thần tông đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, không tệ không tệ, các ngươi những người này thịt còn có chút ngay đầu. Nói xong, Bàn tay khổng lồ bỏ qua còn lại hóa thần kỳ tu chân giả, đem mục tiêu nhắm ngay thú thần tông đệ tử bên này. Mấy trăm con cường đại thần thú bị hút vào bàn tay khổng lồ, có cường đại phượng hoàng cùng chân long đối kháng, lại cũng chỉ là cho đối phương tăng thêm một điểm đen nhánh vết tích mà thôi, không có chút nào thương tổn tới đối phương dấu hiệu. Đáng chết. Mấy vị sơ đại thú thần tông đệ tử gầm lên lên tiếng, nhưng là bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Bởi vì này bản thân liền là lỷ kẻ tự mình động thủ, lấy chân thần cấp lực lượng, đừng nói ở cái thế giới này đối mặt chỉ bất quá anh hùng cấp tiểu nhân vật, chính là ngoài ra có đến chân thần tồn tại thế giới, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi hắn. Bởi vì lỷ kẻ bản thân liền tồn tại ở thế giới bên trong, mà những thứ kia chân thần nhưng không cách nào làm được một điểm này, đương nhiên sẽ không là hắn đối thủ. Như vậy thấy rõ, nguyên tố cao tháp cấp bậc, thế nhưng là tại đây nhiều chút chân thần bên trên, đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp loại, tối thiểu. Mấy chục phút thế gian, gần như một nửa cường đại thần thú bị bàn tay khổng lồ bắt, mà tất cả mọi người đều phát hiện, bàn tay khổng lồ chủ nhân tựa hồ lòng tham cực kỳ, muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Vì vậy ngay tại hắn lần nữa thò tay ra thời điểm, một tiếng giống như phích lịch như vậy gào thét xuất hiện. Một cái bóng người to lớn theo thần sơn trong đi ra, một quyền đánh phía không trung bàn tay khổng lồ. Tìm chết. Trong tiếng giống giận dữ, tiếng kêu đau sau đó truyền tới. Bàn tay khổng lồ tan vỡ, hóa thành huyết vũ lần vẩy mặt đất. Một cái cuồng nộ thanh âm nhất thời gào thét, đáng chết, vạn thú lao quái, ngươi lại còn sống. Tiếng cười đùa mang theo một loại quyết tuyệt, to lớn âm thanh ảnh phóng lên cao, ngươi không phải một dạng cũng còn sống không. Kèm theo một tiếng thở dài, bóng người to lớn xuyên phá tầng mây, cùng ta cùng một chỗ, đi những thế giới khác chiến đấu đi. Thanh âm hạ xuống, Thái Dương Quang Huy ở trong chốc lát đâm thủng mây đen, rơi vào nhân gian. Chẳng qua là mấy phút, trước mặt hết thể đều trở lại trước đây trạng thái, chỉ bất quá. Những thứ kia cường đại thần thú cùng tu chân giả đã bị người bắt đi. Thần sơn trong lòng núi vang vài tiếng, tan vỡ, hóa thành cắt chạy che giấu bốn phía mặt đất. Khi theo sau trong thời gian, lại cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn sinh. Tiên giới người vừa tới, còn có thần sơn trong xuất hiện bóng người to lớn, đều biến mất không thấy. Có người nói bọn họ khả năng đến những thế giới khác trong không trở lại. Cũng có người nói bọn họ đồng quy vu tận. Có người nói là tiên giới người thắng, chỉ bất quá hắn thu hoạch đã rất lớn. Chờ đến mấy ngàn năm sau sẽ trở lại thu hoạch. Cũng có người nói là thần sơn người trong thắng, nhưng là hắn đã quá cường đại, không cách nào ở cái thế giới này ở lâu, cho nên ở giết chết tiên giới người sau liền rời đi. Tóm lại, đều có đặc biệt cách nói, khiến rất nhiều người đều không cách nào xác định chân tướng của sự tình đến tột cùng như thế nào. Nhưng là theo thời gian triển, những chuyện này lại cũng không có bao nhiêu người nói luận, ngược lại rất nhiều người đều cảm thấy, không quản sự tình đến tột cùng thế nào triển, hiện tại đúng là an toàn. Sau đó những người tu chân liền bắt đầu cân nhắc mặt khác sự tình. Chuyển chức trở thành thú thần tông đệ tử. Điều này thật sự là không có cái gì tốt cân nhắc, dù sao trở thành thăng thiên người thì đồng nghĩa với tự động trở thành đại thuốc, mà trở thành thần thú, nhưng có thể ở cái thế giới này tiêu dao, chỉ cần tiên giới người không tới đây bên liền hoàn toàn không việc gì. Huống chi, thú thần tông cũng có thể địch nổi tiên giới tồn tại, cái đó thần sơn trong toát ra bóng người, không phải là như thế sao? Nếu đối phương có thể đạt tới cái này một bước, vậy đã nói rõ thú thần tông công pháp là có thể làm được một điểm này. Hiện tại cả thế giới đều trở thành thú thần tông đệ tử lời nói, như vậy cùng một chỗ cố gắng tu luyện, nói không chừng liền có thể lần tiếp theo tiên giới người đến nơi lúc, có đầy đủ phản kháng lực lượng. Lê Kệ đứng ở thế giới ở ngoài, yên lặng nhìn trên thế giới sinh sự tình. Tu chân giả hệ thống bắt đầu tự mình tan vỡ, ở Lê Kệ đã sớm để dành thủ đoạn trong, bọn họ lực lượng rất dễ dàng chuyển hóa trở thành thú thần tông lực lượng. Hơn nữa có không ít người rất nhanh thì hóa hình trở thành thần thú. Những thứ này thần thú cùng với nói là tu chân giả loại hình, không bằng nói là võ giả tiến giai, nương nhờ lực lượng tiến hóa. Ở trên không không một người trong hư không, Lỷ Kệ nhẹ giọng nói ra, hơn nữa vì phối hợp kế hoạch, những thứ này các thần thú bọn họ đang phun ra nuốt vào trong lúc đó, sẽ không ngừng gia tăng thiên địa linh khí sản xuất, thêm thế giới bản thân tiến hóa. Dư âm chưa, Lỷ Kệ liền lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục nói, dĩ nhiên, trong tương lai có lẽ còn sẽ có người liều lĩnh học tập tu chân giả công pháp, vô luận là bởi vì quên mất hay lại là tuyệt lộ, nhưng là những thứ này sẽ chỉ là tiểu chúng trung tiểu nhiều, lấy thế giới bản thân lực lượng chèn ép, tăng cường thiên kiếp lực lượng, liền có thể toàn diện tính phong tỏa cái này một ý bên ngoài. Phá hủy tu chân giả cơ sở, đoạn tuyệt tu chân giả truyền thừa, đây chính là ngươi cấp cho ta nhiệm vụ. Lê Kệ hướng về phía trước thế giới nhẹ giọng nói ra, hiện tại nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, như vậy ta khen thưởng đâu? Một cổ không hiểu ý thức phủ xuống đến Lỷ Kệ trong đầu, mấy giây sau, Lỷ Kệ khẽ lắc đầu, được rồi, cứ tiếp tục chờ đợi vài chục năm, nhìn một chút sau tiến triển lại nói. Lúc đó giữa đi tới lỷ kẻ đi tới nơi này cái đệ nhất thế giới trăm cái đầu năm, ở một nơi không biết tên trong thôn trang thưởng thức nơi này đặc sắc mỹ thực hắn lung dung thở dài, lấy ra tiền tệ để lên bàn, bóng người chợt lóe liền tan biến không còn dấu tích. Thù lao đã tới tay. Không chỉ là ban đầu 3 miếng hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới mảnh vụn, mà là đạt tới 4 miếng sao. Lê Kẹ mỉm cười, thế giới ý thức dĩ nhiên sẽ không làm loại này ngoài định mức tưởng thưởng tình huống, sự thật chỉ có thể là một điểm. Đây là hắn thay đổi thế giới vốn có hệ thống sau, bình thường đạt được. Chẳng qua là trước đây hắn cũng làm như vậy qua, lại không có lấy được mảnh vụn, thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá Lê Kẹ cũng không để ý, những tài liệu này, tương lai tổng hội làm đủ hết. Ừ. Lại tới nhiệm vụ mới. Lê Kẹ vừa mới đặt chân nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, nhiệm vụ mới liền bố trí tới. Lần này, là hoàn toàn phá hủy một cái đại thế giới, bởi vì bản thân thế giới tuổi thọ đã đến, lại bị bên trong thế giới bộ phận văn minh mạnh mẽ bảo tồn. Bất quá. Cút sang một bên đi, ta yêu cầu nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Lê Kẹ cười ha ha đến, liền đem nhiệm vụ này vứt xuống nào sau, hung hăng đem nhào tới hệ lì xệ đám người ôm. Để cho ta chơi đùa hơn mấy trăm năm. Lại nói hủy diệt sự tình đi. Chương 890, sao nhớ. 30 vạn năm sau, không vui không buồn lì kẻ thu về bản thân tay trái. Ở trước mặt hắn, một tòa to lớn thế giới nổ gian vỡ vụn, vô số sinh linh ở trong đó kêu thảm thiết, cũng có hơn 10 đạo ánh sáng từ đó khúc xạ mà ra, gầm thét xông về hắn. Nhưng là một giây kế tiếp, ở lì kẻ vây tay một cái, đến từ hư không hủy diệt nguyên lực đống dưng sinh ra, đem trước mặt hết thảy cuốn đi vào, đến lúc chỉ còn dư lại yên lặng hết thảy. Vài điểm hào quang liều mạng lóe lên một hồi, đúng là vẫn còn bất đắc dĩ chôn vùi. Đây là chân thần hào quang, đáng tiếc ở bây giờ lì kẻ trước mặt, cũng chỉ là giống như đom đóm như vậy, tiện tay có thể diệt. Đưa bọn họ bảo vệ tinh bích, đối với lì kẻ mà nói không có chút nào ý nghĩa, căn bản không nhìn hắn nơi, trực tiếp xuống tới. Cái này tinh bích làm dung nạp thế giới cũng không nhiều, nguyên bản có thể an ổn sống được. Chỉ là bọn hắn phạm một cái to lớn sai lầm, cái này đưa đến hủy diệt nguyên lực phun trào. Phát động hết thể phải đem hắn phá hủy. Bọn họ lại sử dụng linh hồn cường hóa bản thân, củng cố tinh bích, cái này nguyên bản không có cái gì, nhưng là lại thâm nhập đến hắn bản chất ở giữa. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn theo hư không còn lại mức độ ăn trộm linh hồn, tạo thành nơi này giống như hắc động như vậy, thôn phệ hết thảy. Cái này đã đối với hư không tuần hoàn tạo thành ảnh hưởng, hư không đã không cách nào nhẫn lại. Cho nên bọn họ cần phải có bị hủy diệt, do hủy diệt nguyên lực làm ảnh hưởng, đưa tới vô số ác ma, chẳng qua là tinh bích ngăn che. Vô cùng kiên cố. Đám ác ma khó mà làm được một điểm này, lì kẹ chỉ có thể tự mình ra sân, phá hủy đối phương hết thể phản kháng. 30 vạn năm qua, nguyên tố cao tháp đã sớm trưởng thành đến cực hạn, tài nguyên đã từ lâu tràn ra, lì kẹ đạt tới hắn có thể đạt tới cực hạn. Giờ phút này bày ra ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một cái là đem cái này vô tận hư không phá hủy, lấy bản thân cùng nguyên tố cao tháp vì mầm ngống, lần nữa mở ra vô tận hư không, từ nay bản thân trở thành hư không chúa tể. Đa nguyên vũ trụ chính là tự thân ý thức, mà đổi thành một cái chính là cực điểm thăng hoa, đánh vỡ trước mặt hết thể trói buộc, trở thành cao hơn vĩ độ sinh vật. Con đường thứ nhất, đối với lỷ kẻ mà nói không có vấn đề, mấu chốt là hư không quá mức khổng lồ, muốn làm được một điểm này không có mấy triệu năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà thứ hai con đường, đối với những người khác mà nói, có thể là một cái tha thiết ước mơ con đường, chẳng qua là đối với hắn mà nói, lại có vẻ có chút không ổn. Bởi vì lấy hắn có thực lực, đã có thể mơ hồ thấy cao hơn vĩ độ thế giới diện mạo chân thực. Ở đó thỉnh thoảng liếc một cái trong đó, nguyên bản hưng phấn nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh. Lì kẽ lập tức đoạn tuyệt thứ hai con đường, không bao giờ nữa suy nghĩ chuyện này. Tại sao? Bởi vì lì kẽ thấy bản thân đã từng nhà. Cũng chính là ở trong đó liếc mắt, mọi chuyện, hết thể mê cục đều hoàn toàn cởi ra. Đã từng cho dù sử dụng biết hết cũng không cách nào biết mình nên như thế nào trở về, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn nguyên bản vị trí trái đất. Căn bản cũng không ở vô hạn trong hư không, mà là ở cao hơn vĩ độ trong thế giới. Lì kẹ bản thân, cũng là cao hơn vĩ độ nhân loại, chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn, theo rơi vào mảnh này thấp vĩ độ trong hư không. Theo thấp vĩ độ đến cao vĩ độ là cực kỳ khó khăn sự tình, theo cao vĩ độ đến thấp vĩ độ là càng thêm gian nan hành vi. Thấp vĩ độ sinh mạng muốn đi vào cao vĩ độ, yêu cầu là khó mà đếm hết năng lượng, giống như lì kẹ như vậy, đơn thuần dựa vào hắn bản thân, cũng tuyệt đối không lên nổi. Mà hắn hiện tại đây một mảnh hư không, đã không có bất kỳ đối thủ. Một cái thấp vĩ độ sinh mạng muốn đi vào cao vĩ độ, như vậy thì phải đạt được ít nhất một nửa trở lên hư không năng lượng, mới có thể đem hắn tăng lên tới cao vĩ độ làm nuôi một vị cũng đủ để cho bất kỳ một mảnh hư không hao hết lực lượng từ nay tiêu tan, mà lên cấp đi lên thấp vĩ độ sinh mạng ở cao vĩ độ trên thế giới, cũng chỉ là một người bình thường sinh mạng. Cao vĩ độ thế giới một giọt nước ở tại bọn hắn thế giới không có bất kỳ khác thường, nhưng là đi tới thấp vĩ độ trên thế giới, khả năng sẽ tạo thành một thế giới tiêu diệt, trong đó vô số vi khuẩn cùng bệnh độc, sẽ hóa thành vô số quái vật kinh khủng, ngang ngược thế gian. Một giọt nước đều có thể sinh ra biến hóa như thế, như vậy một người hạ xuống thấp vĩ độ thế giới, sẽ phát sinh cái gì đâu? Sẽ phải chịu kết xù năng lượng bồi thường, thông thường mà nói, có thể so với trong hư không tồn tại bất kỳ cường giả đều mạnh hơn nhiều. Mà Lịch Kệ, nhưng ở hạ xuống thấp vĩ độ trên thế giới, vẫn như cũ giống như một người bình thường, như vậy bồi thường lực lượng đi nơi nào đâu? Câu trả lời chính là nguyên tố cao tháp, chính là hệ thống, chính là cứ điểm. Lịch Kệ đã từng còn đối với lần này từng có cực lớn lo lắng, thậm chí hậu kỳ đến lúc chân thần mới dám đi thăm dò một chút nơi phát ra. Nhưng là bây giờ nhìn một chút, hắn bản thân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì này bản thân liền là hắn lực lượng, bởi vì tạm thời hắn còn không cách nào nắm giữ như thế lực lượng khổng lồ từ đó đồ vật trở thành hắn làm quen thuộc hệ thống, làm quen thuộc trò chơi. Hiện tại hắn nếu như muốn trở lại cao vĩ độ trên thế giới đi, như vậy hắn chỉ cần cùng nguyên tố cao tháp hòa làm một thể, liền có thể trực tiếp lên cấp mà đi. Về phần còn lại cái gì thần thánh thiên đường, còn có đủ loại binh lính cùng chủng tộc môn, đều là hệ thống làm ngoài định mức lợi dụng cái này thấp vĩ độ thế giới sáng tạo đi ra. Dùng đều là cái này hư không lực lượng, cho dù không mang đi cũng không khẩn yếu. Mà những anh hùng chính là chân thực, là nguyên tố cao tháp lợi dụng cái kia siêu tuyệt thực lực, theo dòng thời gian trong bắt được tồn tại, những thứ này đã từng đều đã vỡ lạc, bị nguyên tố cao tháp mang về tiến hành trọng sinh, trở thành hắn anh hùng. Mặc dù có thể tùy tiện trở về, nhưng là Lịch Kệ cũng tuyệt đối không muốn trở về đi. Bởi vì trở về, hắn chính là một cái phổ thông người bình thường, tại cái đó thế giới sống thêm vài chục năm, thì phải hoàn toàn gờ. Bởi vì hắn đến từ cái đó cao vĩ độ thế giới, đối với cái thế giới kia càng là hiểu rõ. Chỗ đó không có bất kỳ siêu phàm lực lượng tồn tại, theo thấp vĩ độ thế giới mang đi bất kỳ tri thức, đều không cách nào lấy được ứng dụng. Đối với hắn mà nói, đi lên chính là tự sát, chính là hoàn toàn phai mở cùng mọi người. Cho nên, Lịch Kệ không muốn đi lên, hắn tình nguyện ở nơi này thấp vĩ độ trên thế giới sống tạm, đến lúc toàn bộ hư không đều hủy diệt. Hắn cũng vẫn như cũ có thể làm được sử dụng nguyên tố cao tháp lần nữa mở ra một cái mới tinh hư không, sinh ra vô số thế giới. Hai phương diện tùy tiện so sánh một chút, là có thể minh bạch nội tâm của hắn lựa chọn. Nhìn trước mắt thế giới đã mất đi, Lịch Kệ sâu kín thở dài, vung tay sẽ phải rời khỏi. Theo hắn hiểu ra bản thân, đối với trong hư không hết thảy bản nguyên đều đã không sợ hãi chút nào, cho dù là hủy diệt bản nguyên xuyên thấu qua nguyên tố cao tháp đưa tới nhiệm vụ, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng quan sát đánh giá một phen. Hứng thú có thể đạt được mới có thể tự mình động thủ. Trong ngày thường, trên căn bản đều tại bản thân trên thế giới sinh hoạt. Chủ nhân, nên ăn cơm rồi. Bên người, một tấm cửa mở ra, một cái đầu đưa tới, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, cười yếu ớt yêu kiều hướng về phía Lịch Kệ gọi. Ừ, ta đây đi trở về. Lịch Kệ hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Ở chỗ này, hết thảy đều lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nguyên bản bị phá hủy thế giới hài cốt. Giờ phút này cũng hóa thành hư không một bộ phận, một chút xíu còn sót lại lóe lên, trong tương lai, sẽ có tân thế giới ở chỗ này sinh ra. Chương 891, đến từ tương lai thời gian con trai, 1. Chán trường trong đô thị bộ, một mảnh ổ thủy giàn rùa chi địa. Lấy tên là ở City, vô số người tuyệt vọng vị trí. Tại bầu trời đen kịt dưới, nơi này một cái ngõ phần cuối, phát sinh cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Một tên say khướt sâu rượu từ nơi này đi ngang qua. Quay đầu nhìn thấy một chùm sáng sương mù tại tùy ý vằn mèo, trong giây lát nhìn thấy màn này, hắn thất kinh chạy vài bước, ngã nhào trên đất, lảo đảo bò lên, sau đó nhanh chóng dùng sức duỗi chân, rời khỏi bên này. Liền ngay cả người cảm giác say đều tản đi rất lâu, chỉ để lại một câu dài lâu la lên, có quỷ a. Quang vụ trong phút chốc dừng lại như vậy một cái, theo sau kế tục vằn mèo, thẳng đến một bóng người từ đó đi ra, nhìn xem đầu ngõ bất đắc dĩ thở dài, có quỷ quặng lông tuyến a, thiệt là... Thế giới này lại không phải là cái gì không thần bí thế giới. Hắn hồn người mặc ngân bạch sắc chiến đấu phục, mấy trăm kiện thật nhỏ linh kiện dán vào tại trên người hắn, vi vi tia chớp. Tùy ý vỗ tay cái độ, hắn biến mất ngay tại chỗ, tiến vào một chỗ màu đen vứt bỏ trong hành lang. Thẳng tới đây, hắn mới du du dỗi dài cái lưng mệt mỏi, lấy ra một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác hình chữ nhật hộp đi ra, tùy ý chút mấy lần, liên tiếp số liệu liền như là thác nước tại trước mắt của hắn chảy xuôi. Thế giới tuyến đã co rút lại. Đại diện cho thế giới này đã bị tính vào vách thủy tinh, nguyên tố cao tháp một bước mấu chốt nhất đã đi ra. Hắn sờ sờ cằm, trầm tư chốc lát, bất quá nơi này vẫn không có chân thần phản ứng, đại diện cho chả là ở vào khoảng không cửa sổ kỳ, thế giới này cũng không có bất kỳ nguyên tố cao tháp sức mạnh tồn tại, nói rõ thế giới này vẫn còn chưa chiếm lĩnh trạng thái trong. Đây là của ta cơ hội. Chính lúc hắn trầm tư thời điểm, một cái màn ảnh ở trước mặt của hắn triển khai, mà quỷ dị vô cùng là, tại màn hình chu vi, có màu đen đú ám sóng gợn không ngừng lưu chuyển, nhìn xem liền có thể cảm giác được, này tất nhiên không hề tầm thường. Mụ mụ. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn màn hình, mặt trên chỉ có bạc ánh sáng màu trắng tồn tại, ở nơi này ngài lại vẫn có thể liên lạc với ta. Ta dù sao chiếm giữ chân thần vị trí, đồng thời cũng là thời gian người trưởng khống, có thể liên lạc với ngươi cũng là bình thường. Bạc ánh sáng màu trắng càng thêm lóe sáng một chút, bất quá dù sao đem ngươi đưa tới cũng gánh chịu rất lớn căn hệ, chỗ lấy giữa chúng ta liên lạc hội vô cùng ít ỏi. Cao Đăng, về sau tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mụ mụ. Cao Đăng thần sắc nghiêm lại, là, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm. Hiện tại ngươi nếu nằm ở cái này còn chưa được nguyên tố cao tháp chỗ xâm chiếm bên trong thế giới, như vậy vì về sau, ngươi nhất định phải tại nguyên tố cao tháp đến trước khi, xây dựng thuộc về phạm vi thế lực của ngươi. Trắng bạc hào quang không ngừng lấp lánh, một thế giới quyền sở hữu, là có thể bù đắp được một cái chân thần vị trí, nếu như ngươi có thể lấy thêm dưới mấy cái thế giới, tương lai thế tất liền chắc chắn thu được chân thần cho phép. Nhớ kỹ, ở thời đại này, ngàn vạn không thể bị người phát hiện thân phận của ngươi, chí ít tại thành tựu chân thần trước đó, bằng không thế tất sẽ gây nên hư không phản công, đem ngươi tất cả nỗ lực hóa thành cho tàn, ngươi cũng chỉ có thể về đến ta nơi này. Trắng bạc hào quang lấp lánh chốc lát, từ từ ảm đạm đi, ghi nhớ kỹ. Không thể tiết lộ tự thân thân phận. Dư âm vẫn còn, hào quang mất hết. Cao Đăng cau mày đem đã mất đi chỗ có ánh sáng hộp thu hồi, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Lấy tư cách nguyên tố cao tháp nhị đại, Cao Đăng bản thân liền có nắm cực lớn quyền bính, thậm chí bởi vì lấy tư cách con trai của Lệ Kệ một trong, hắn nắm giữ lấy mấy vạn cái tiểu thế giới cùng một cái đại thế giới quyền thống trị. Đồng thời hắn cũng có vô số tài nguyên, sống mơ mơ màng màng cả đời đều dễ như ăn cháo. Thế nhưng làm một cái có lòng cầu tiến người, Cao Đăng cũng không mong muốn cứ như vậy chán trường đi xuống, thậm chí có thể nói, bất luận là người nào nằm ở vị trí của hắn, cũng đều sẽ không cam lòng chán trường như vậy đi xuống. Bất quá cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý, con đường của hắn đã bị phong tỏa gắt gao. Hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thu được chân thần quyền bính này một con đường, thế nhưng phía trên vị trí lại đã sớm đủ quân số rồi. Chân thần vị trí là có hạn, cho dù là Lệ Kệ cũng không cách nào thêm vào nhiều tạo ra một vị trí. Cao Đăng sinh ra thời gian nằm ở phi thường đã lâu, sau đó vách thủy tinh thành lập hơn 10 vạn năm, các hạng quy thì đã sớm dung nhập vào mọi phương diện, 3.000 chân thần đều đã vào chỗ, dù cho lấy tư cách nguyên tố trí cao người, vách thủy tinh thần thượng thần Lệ Kệ thân tử, hắn cũng không cách nào tự ý đăng nhập chân thần vị trí. Thậm chí hắn còn cần giữ gìn do Lệ Kệ chế định quy tắc, đem tất cả muốn đồ thần kẻ khinh nhờn mặt tiêu. Vách thủy tinh tồn tại thời gian quá dài, dài đến có vô số cường giả trèo lên đỉnh. Mơ ước cái kia trí cao 3.000 cái chỗ ngồi, thế nhưng do nguyên tố trí cao người ban bố trật tự trong, chân thần trừ phi phạm vào sai lầm lớn, bằng không không sẽ vỡ lạc. Những này chỉ thiếu chút nữa là có thể trèo lên đỉnh các cường giả, điên cuồng nhìn chằm chằm những này chân thần, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ sai lầm lớn, ngay lập tức sẽ bị tước đoạt tự thân chân thần thân phận, do đó vì phía dưới các cường giả dọn ra một vị trí đi ra. Mà đám chân thần bọn họ cũng tại áp lực như vậy dưới, căng căng nghiệp nghiệp công tác. Để cho mình không có bất kỳ phạm sai lầm cơ hội, được những này con mắt đỏ chót ra hỏa môn bắt được cái trôi. Tại Cao Đăng sinh ra lúc trước hơn 10 vạn năm bên trong, chỉ có mấy vị chân thần bởi vì phạm vào sai lầm lớn, được Lệ Kệ đánh vào bụi bặm, mới khiến cho 3 vị tân thần đăng nhập trí cao bảo tọa. Mà tới được Cao Đăng niên đại đó, hắn đã hoàn toàn không hy vọng những chân thần đó hội lần nữa phạm vào sai lầm lớn rồi. Bởi vậy, hắn bái cầu mẹ mình, vì hắn nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Đột phá thời gian hạn chế, trở về lịch sử ở trong, mượn cơ hội này thành tựu chân thần. Đương nhiên, con này là bước thứ nhất, thời gian nghịch lưu không phải đơn giản như vậy, nếu như không cách nào thành tựu chân thần, phía sau tất cả cũng đều không thể thực hiện. Cao Đăng thân thể sáng ngời động một cái, liền đi tới đen nhánh trên không, tra xét dưới chân tất cả. Hoàn cảnh của nơi này có phần tương tự với hơi nước thời đại vừa vặn nảy sinh giai đoạn, ở nơi này, hắn có thể đủ nhận ra được không ít bóng tối sinh vật tại trong thành phố bí mật. Một ít thân cư bí ẩn hào quang khổ tu người dơ ngọn đèn dò xét đường phố. Thế giới này nhìn lên khá quen. Cao Đăng sờ lên cằm trầm tư chốc lát, hắn tay lấy ra mảnh ngọc, kề sát ở cái trán, hào quang lóe lên liền qua, hắn rất nhanh sẽ cười đem mảnh ngọc thu cẩn thận. Nguyên lai là ta quản lý quản thế giới A. Chỉ là hắn nắm giữ chính là 10 sau mấy chục ngàn năm thế giới, cùng này bên trong đã hoàn toàn là hai cái cảnh giới rồi. Bất quá hắn trung quy vẫn có một ít thế giới này tình báo. Dù sao lúc đó nguyên tố cao tháp hướng dẫn tất cả cái thế giới, đều sẽ có một ít gì đó lưu truyền xuống. Mà số lạ gì ạn làm vì thời gian người trưởng khống, thu thập những tin tình báo này cho Cao Đăng, thật sự là phi thường chuyện dễ dàng. Nơi này cường đại nhất tổ chức là Thánh Quang Chi Đỉnh, sùng bái là Nguyên Thủy Quang Minh, vì vậy đối với nắm giữ khí tức hắc ám ở gần cùng giờ dạ cụ lạ các loại sinh vật, ôm ấp cực lớn ác ý. Cao Đăng lục lọi ngón trỏ tay phải thượng nhẫn, chiếc nhẫn màu bạc sâu kín lập lòe ánh sáng nhạt. May là trước khi đến, dẫn theo một phần binh sĩ lại đây, chỉ cần không dùng tới quá nhiều, hẳn không có vấn đề quá lớn. Cao Đăng trầm tư chốc lát, vung tay lên một cái, liền triệu hoán ra một tên cơ múa trắng đoán hai cánh là thiên sứ, đi thôi, đi đại náo một hồi, đem ngươi thánh quang bản chất, bày ra cho người của thế giới này xem xong.